Hiện tại hắn, rốt cuộc không hề là cần thiết dung hợp sao trời đấu khí cùng quy nguyên quyết mới có thể có được bằng được đấu tôn thực lực người, mà là chân chân chính chính. Đặt chân liên minh thậm chí khắp cả nhân loại thế giới, tối cao trình tự người. Đấu khí vẫn không thể đột phá đấu tôn cảnh giới. Tô Nhàn tinh tế cảm giác một chút trong cơ thể tình huống, nhìn trong cơ thể người kia nhi đang tự phát phun ra nuốt vào linh khí. Mà ở nhân nhi lòng bàn tay, tắc nâng một cổ u lam sắc tinh quang. Hiển nhiên, đó là sao trời đấu khí. Hắn không phải không có tiếc nuối thở dài, rốt cuộc sao trời đấu khí là thay đổi giữa chừng, so không được quy nguyên quyết tự tiện bắt đầu đánh hạ căn cơ, hiện giờ chân nguyên đột phá, nhưng đấu khí lại còn xa xa không hẹn, bất quá ta phía trước còn ở kim đan cảnh giới liền đủ có thể địch nổi nguyên anh đấu tôn, hiện giờ chân chính đột phá nguyên anh, nghĩ đến hiện tại thực lực, cũng là đủ dùng. Tô Ái thấy Tô Nhàn không hề luyện công, nàng ôm lấy Tô Nhàn cánh tay, cười hỏi, đủ dùng. Cái gì đủ dùng? Không có gì. Chỉ là lầm bầm lầu bầu mà thôi. Tô Nhàn cười nhéo nhéo nàng cái mũi, nói, ta vừa mới luyện một thân xú hãn, ngươi ôm như vậy khẩn, cũng không sợ dính vào người thượng sao. Sợ cái gì? Cùng lắm thì cùng nhau rửa rửa là được. Tô Ái trên mặt mang theo chút tức giận bất mãn, hoán giận nói, cảm giác từ hạ tinh hạm lúc sau, Tô Nhàn ngươi liền vội thực, ta cũng chưa biện pháp ôm ngươi ngủ, hiện tại thật vất vả có cơ hội, ngươi còn không muốn. Hảo hảo hảo, nguyện ý nguyện ý. Tô Nhàn bất đắc dĩ rất nhiều. Nhịn không được tả hữu trộm ngắm ngắm, lời này hai người đến tự nhiên là chính đại quang minh, thuần khiết vô hạ, nhưng nếu làm bên người nào nghe xong đi, không được chính mình sẽ bị hiểu lầm thành lò lì khống. Rốt cuộc, Tô Ái này hình thể thật sự là quá có lửa gạt tính. Đang nghĩ ngợi tới. Nơi xa, Nguyên Ca chậm rãi từ sân bên ngoài đi đến. Trên mặt hay còn mang theo mê mang buồn ngủ, thỉnh thoảng vươn nhu di che lấp nhẹ nhàng đánh một cái ngáp. Thoạt nhìn, hảo một bộ mỹ nhân buồn ngủ đồ. Tô Ái tủng tủng cái mũi, bất mãn nói, kỳ quái, trên người nàng có ngươi hương vị, các ngươi tối hôm qua khẳng định là ở bên nhau ngủ. Chán ghét, đào đào còn gạt ta ngươi là có chính sự, hợp lại ngươi chính sự chính là cùng nàng cùng nhau ngủ. Hạt, ta là tìm nàng có chính sự tới, chỉ là trời chiều rồi, nhưng chuyện của ta lại gấp, cho nên chỉ có thể buổi tối tìm nàng. Tô Nhàn lời lẽ chính đáng nói, không tin ngươi xem. Hắn đối với Nguyên Ca vẫy vây tay, nói, Nguyên Ca. Chú ý tới Tô Nhàn tiếp đón. Mà ở hắn bên cạnh, còn đứng Tô Ái. Nguyên Ca nhịn không được mặt đẹp đỏ lên, bước có chút mỏi mệt bước chân, chậm rãi đi qua. Đi đến hắn bên người, nhìn đến bên cạnh có trương ghế dựa. Dịch qua đi ngồi xuống. Lúc này mới nhẹ nhàng thư khẩu khí, vũ mị trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, hỏi, kêu ta sự tình gì? Tô Nhàn hỏi, ta làm ngươi làm sự tình thế nào? Đã làm thỏa đáng. Nguyên Ca đáp, này đây danh nghĩa của ta gửi quá khứ, ngươi trước tiên dặn dò qua. Ta liền không lấy ngươi danh nghĩa. Ân. Rốt cuộc ta hiện giờ là đặc thù nhân vật, đặc biệt là Triệu Sa Phàm hiện tại phòng trường sở hữu ánh mắt đều dừng ở ta trên người. Nếu còn lấy danh nghĩa của ta ra bên ngoài gửi qua bưu điện nói, rất có thể sẽ không thể hiểu được chạy đến Triệu Sa Phàm trên bàn đi. Tô Nhàn nói, nếu xác định Triệu Sa Phàm thân phận, như vậy ta không tiếc với dùng nhất hư ánh mắt đi đánh giá hắn. Làm việc ở lâu mấy cái tâm nhãn vẫn là rất quan trọng, đặc biệt là ta gửi quá khứ này đó tây. Người khác khả năng chưa chắc có thể nhận thấy được cái gì khác thường tới, nhưng Triệu Sa Phàm người này tâm nhãn quá nhiều, không chừng sẽ phát giác ta ý đồ cũng không chừng. Yên tâm đi, người giao phó quá sự tình, ta tự nhiên sẽ không sơ sẩy, nhanh nhất kịch liệt, tốc độ so tầm thường tinh hạm còn muốn mau thượng rất nhiều nhất nửa tháng, nàng là có thể thu được tây. Nguyên Ca khẽ cười nói, bất quá ta là thật sự không thể tưởng được, người bên ngoài chạy nạn, thế nhưng còn có thể nhận thức như vậy kiểu tiếu khả nhân cô nương. Vị này đấu khí minh vương man tỷ, man xinh đẹp, đặc biệt là dáng người, ta làm nữ nhân nhìn đều cảm thấy hâm mộ, chạy nạn đều trốn như vậy tiêu sái, trừ ngươi ở ngoài, cũng không những người khác. Nàng thật nhiều, sau đó mới nói, đừng hiểu lầm, ta không phải cố ý đi điều tra nàng tin tức, chỉ là nếu phải cho nàng gửi qua bưu điện Tây, tự nhiên là yêu cầu biết một chút nàng đại khái tình huống. Muốn nhìn đến Tô Nhàn kia hơi mang quẫn bách thần sắc, nhưng ai ngờ đến Tô Nhàn lại xấu xa cười, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tô Ái, nói, xem đi, ái, ta phía trước không sai đi, ngày hôm qua ta đi tìm Nguyên Ca, thật là có chính sự tới, ta thắc nàng giúp ta làm một chút sự tình tới. Nguyên Ca, nàng kia phía trước còn tràn đầy chế nhạo mặt đẹp nháy mắt biến đỏ bừng. Đặc biệt là nhìn đến Tô Ái kia vẻ mặt bừng tỉnh thần sắc, ta đã hiểu. Cái này người xấu, thế nhưng cùng một cái thiên chân vô tả cô nương loại này ô ô đề tài, còn như vậy trước công chúng dưới điều diễn với ta. Nàng thật là hận không thể bay lên một chân đá đoạn Tô Nhàn chân. Nhưng suy xét đến chính mình hiện giờ tình huống, nàng cũng chỉ đến tức giận cố lấy miệng, lại không dám lại nhiều cái gì. Người này, thật là một chút cố kỵ đều không có. Chương 975, sớm cho kịp quyết đoán. Tô Nhàn liền như vậy an tâm ở Xích Diễm Tinh ở xuống dưới. Đã biết Tạ Vận Vận là thánh tộc chi vương, trên cơ bản. Cùng nàng ở bên nhau Dương Nguyễn Tuệ, an toàn vấn đề nhưng thật ra không cần lo lắng. Ngược lại là chính mình nếu là tùy tiện tiến vào Thiên Xu Tinh, không nói được ngược lại sẽ làm Triệu Sa Phàm làm ra cái gì quá kích hành động tới, thậm chí còn đặt chân hắn bấy dập cũng không phải không có khả năng, này không khác chui đầu vô lưới. Cho nên, ở giết hắn phía trước, vẫn là lưu tại Xích Diễm Tinh tương đối hảo. Tô Đào phía trước một lòng muốn trở về, cũng hoàn toàn là bởi vì lo lắng Dương Nguyễn Tuệ an toàn, hiện giờ nếu đã biết nàng là an toàn, nàng cũng liền im bặt không hề để trở về sự, mỗi ngày nghiêm túc tu luyện. Bên ngoài rất nhiều công việc, đều hoàn toàn từ Tô Bảo Bảo thay làm lụng vất vả. Tô Nhàn tu vi đã là đột phá, nàng tuy rằng không có gì cạnh tranh ý thức, nhưng cũng tưởng theo sát thượng ca ca bước chân. Đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, ca ca tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng lại mỗi ngày chăm chỉ vô cùng luyện công, tổng cảm giác. Hắn tựa hồ ở đánh cái gì bản tính giống nhau. Bởi vậy, nàng tu luyện phá lệ chăm chỉ, 10 ngày, có thể có 2 ngày là chính mình xuất hiện ở trước mặt mọi người liền đã xem như cẩn mẫn. Bởi vậy, nhưng thật ra là Nguyên ca rất là hoang mang. Như thế nào chính mình cái này cô em chồng, tính tình như thế chăm biến. Một khắc trước vẫn là ôn nhu như nước, đột nhiên lại tiếu lệ hoạt bát đáng yêu. Bất quá trong khoảng thời gian này, đại khái nhưng xem như Nguyên ca nhất hạnh phúc thời gian. Âu yếm người vẫn luôn bồi ở chính mình bên người. Cổ nhân có vân, ôn nhu hương là anh hùng chủng, nhưng anh hùng lại làm sao không phải mỹ nhân khắc tinh. Trong khoảng thời gian này, Nguyên ca thậm chí còn liền Nguyên ra việc nhà đều xử lý rất ít. Đại bộ phận đều giao cho phụ thân Nguyên Hằng Tưởng tới xử lý. Được đến Tam Tôn duy trì lúc sau, nàng đã hoàn toàn không cần lại lo lắng Nguyên Hằng Tưởng sẽ lại đối nàng địa vị có điều uy hiếp. Hơn nữa hai người huyết mạch quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không hoài nghi hắn sẽ đang âm thầm làm cái quỷ gì. Chỉ là kể từ đó, lại là rất là chọc giận những cái đó Nguyên gia Nguyên lão nhóm. Mắt thấy gia chủ thế nhưng như thế không làm việc đàng hoàng, đặc biệt là này còn cùng cái kia ở rể đến Nguyên gia người ở rể có quan hệ. Nguyên lão trung bối phận tối cao vài vị nguyên lão sớm đã kìm nén không được tức giận, lập tức vài tên nguyên lão thương nghị một chút, chọn lựa một cái thích hợp nhật tử, liền hùng hổ chạy tới tìm Tô Nhàn phiền toái. Tóm lại, cần thiết muốn cho hắn làm rõ ràng chính mình thân phận. Không tồi, kẻ hèn một cái người ở rể, thế nhưng làm hại gia chủ không làm việc đàng hoàng. Như vậy không biết tiến thối đúng mực, muốn hắn gì dùng. Cần thiết hung hăng giáo huấn hắn mới được. Vài người toàn tràn đầy lòng đầy căm phẫn chi ý, đối Tô Nhàn khinh thường. Đã tới rồi hận không thể lập tức đánh tơi bởi hắn một đốn nông nỗi. Kết quả vừa mới vào cửa, lại chính nhìn đến bọn họ Nguyên gia Tam Tôn chí nhất, Nguyên Chiến trên mặt mang theo một ít tâm thần sắc, chính bồi Tô Nhàn nói chuyện. Đường đường võ tôn, đối mặt Tô Nhàn thời điểm, lại là bồi tiểu tâm. Trên mặt tươi cười cố nhiên sáng lạ, nhưng trong đó một chút lấy lòng, giấu qua những cái đó người thường, nhưng như thế nào giấu qua những cái đó sớm đã sống mấy chục năm cáo giả nhóm. Trong lúc nhất thời, vài vị Nguyên lão đồng thời ngây dại. Mà chú ý tới vài vị tới cửa Nguyên lão. Nguyên Chiến kia hơi hơi đả phía sau lưng nháy mắt đĩnh thẳng tắp, cười nói, như thế tới khách thích đến, cô gia, ngài tuy rằng đã cùng gia chủ thành hôn, nhưng nghĩ đến này vài vị Nguyên lão còn không quá nhận được đi, ta tới cấp ngài giới thiệu một vài. Nói, từng cái đem vài vị Nguyên lão thân phận tên họ giới thiệu cho Tô Nhàn, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía trong đó một người cùng chính mình giao hảo Nguyên lão, cười nói, Nguyên Phi Huynh, hôm nay như thế nào lớn như vậy trận trượng. Ngươi là đã biết cô ra đột phá Nguyên Anh Kỳ, riêng tới tặng lễ không thành. Nguyên Anh Kỳ. Tới vài vị Nguyên lão đồng thời nhịn không được sắc mặt khẽ biến. Nguyên Anh tu sĩ, bọn họ tự nhiên cũng đều kiến thức quá, nhưng trước mặt cái này tuổi trẻ vô cùng, thậm chí còn khả năng gần chỉ phải 20 xuất đầu người trẻ tuổi. Đặc biệt là Nguyên Phi. Lúc trước Tô Nhàn cùng Nguyên ca hôn lễ vẫn là hắn chủ trì, tự nhiên sẽ hiểu trước mặt người thanh niên này thực tế tuổi. 22 không đến. Như vậy tuổi trẻ Nguyên Anh. Hắn cả kinh nói, Nguyên Võ Tôn, ngài như thế nào sẽ ở chỗ này? Ta ở tu luyện thượng có chút không hiểu chỗ, riêng hướng cô ra lành giao tới. Nguyên Chiến cười nói, tuy rằng nói ta tuổi sống ngu ngốc cô ra rất nhiều, nhưng đặt giả vì trước, cô ra thực lực xa ở ta chờ phía trên, lại là người trong nhà, tự nhiên không cần thiết cô kỵ cái gọi là mặt mũi. Xa ở ta chờ phía trên. Có ý tứ gì? Là chỉ Nguyên gia Tam Tôn, đều xa không kịp trước mặt người thanh niên này sao? Nguyên Phi trong nháy mắt liền đã minh bạch Nguyên Chiến ý tứ, đây là ở nhắc nhở chính mình nột. Lập tức, trong lòng đối Nguyên Chiến đã tràn đầy cảm kích. Trước mặt này người trẻ tuổi nơi nào là cái gì người ở rể, rõ ràng đó là thực lực đủ có thể uy hiếp Nguyên gia, uy hiếp đến bọn họ bá Vương Long. Nếu chính mình đám người thật sự hùng hổ tới tìm phiền toái, nếu thật sự chọc vị này cô ra không mau. Phải biết rằng, chính mình đám người tồn tại, chính là đã thực làm gia chủ bực bội. Lập tức, Nguyên Phi trên mặt tươi cười đã rất là hài hòa, cười nói, xác thật, ta chờ biết được cô ra đột phá Nguyên Anh cảnh giới, đặc tới đưa lên hạ lễ. Lão hủ cùng cô ra mấy năm không thấy, cô ra thật đúng là cho lão hủ kinh hỉ, chỉ là cô ra quá mức khách khí, chuyện lớn như vậy. Như thế nào cũng đến Nguyên gia trong ngoài ăn mừng một phen mới là, này không, lão hủ đám người mang theo hạ lễ tùy tiện tới cửa, mong rằng chớ có trách cứ ta chờ không thỉnh tự đến. Nói, hắn vội vàng tự chính mình chữ vật trong không gian lấy ra một kiện chân quý bảo vật. Liên quan mặt khác vài vị Nguyên lão cũng vội vàng học theo, một đám trên mặt tươi cười vô cùng sáng lạ. Bất quá tư gia việc, đảm đương không nổi khắp trốn mừng vui, lại nói bất quá kẻ hèn Nguyên Anh cảnh giới mà thôi, không coi là cái gì ghê gớm sự tình. Tô Nhàn nhưng thật ra không quá đương chuyện xảy ra. Hắn chỉ là ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Nguyên Chiến nhìn một hồi tử. Dước lấy đối phương hơi xấu hổ tươi cười, hiển nhiên, hắn biết, chính mình ý đồ đã bị xem thấu. Bất quá Nguyên Chiến này cử, nhưng thật ra chính hợp Tô Nhàn chi ý. Hắn kỳ thật không quá phương tiện ra tay. Hoặc là nói, chính mình hiện giờ đang ở Xích Diễm Tinh tin tức, chỉ sợ bản thân liền giấu không lâu lắm, nhưng có thể nhiều giấu một khắc là một khắc, bởi vậy, không tiện quá mức trưng dương. Nhưng nếu có thể làm này đó Nguyên lão nhóm thành thật chút, hắn cũng không keo kiệt với giúp một tay Nguyên ca vội. Rốt cuộc, Nguyên gia hiện giờ cũng có thể xem như hắn đại bản doanh. Lập tức, Nguyên gia vài vị Nguyên lão hùng hổ mà đến, sau đó ở để lại không ít chân quý lễ vật lúc sau, lại xám xịt rời đi. Nguyên anh tu sĩ, không đáng sợ, Nguyên gia còn không đến mức sẽ sợ hãi kẻ hèn một cái Nguyên anh tu sĩ, nhưng 20 tuổi Nguyên anh tu sĩ, ngày sau chỉ cần không ngã xuống, cơ hồ tất thành tối cao. Đến lúc đó, Nguyên gia liền không thể không sợ. Huống chi này bản thân chính là người một nhà. Chỉ cần tiểu tâm phụ dưỡng, ngày sau Nguyên gia chẳng lẽ không phải nhiều ra một vị tối cao chỗ dựa. Tội gì đi đắc tội. Phàm là Nguyên lão, đều là co được giãn được thực, tự nhiên sách thanh chẳng huống. Tô Nhàn cũng không để trong lòng, đối hắn mà nói, này bất quá là thản nhiên ẩn cư kiếp sống chung một lần tiểu nhạc đệm mà thôi. Hắn hiện tại chỉ là bóp thời gian, tính. Tính kế Vương Tiểu Man rốt cuộc bao lâu mới có thể thu được chính mình gửi qua bưu điện vật phẩm. Nguyên ca nói nàng dùng chính là nhất nhanh hơn gửi qua bưu điện tinh hạm là đặc chế, tốc độ cực nhanh hơn xa quá tầm thường tinh hạm. Thậm chí còn so chi trùng động xuyên qua, cũng không tất chậm thượng nhiều ít. Như vậy hẳn là cũng nhanh đi. Hắn trong lòng chậm rãi trầm âm. Triệu Sa Phàm sự tình, đem chính mình phía trước kế hoạch cấp toàn bộ quấy rầy. Mà đã biết những việc này lúc sau, có một số việc chính là cần thiết đến nhanh chóng đề thượng nhật trình. Nói cách khác, vạn nhất thật sự kéo thời gian quá dài, đến lúc đó, chẳng lẽ không phải là thân giả đau, thù giả mau. Tóm lại, quyết không thể dễ dàng tiện nghi Triệu Sa Phàm cái kia hóa. Có một số việc, là đến sớm cho kịp quyết đoán. Ngạnh kỳ kỳ tiểu nói vê đút vê đút. Chương 976, thiện nghi ngươi. Ta đã trở về. Mọi mệnh thanh âm. Kia hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, kéo mỏi mệnh thân thể. Mở ra cửa phòng, tùy tiện đem trên chân giày đá tới rồi một bên đi. Sau đó mềm như bông hướng lầu 2 đi đến. Nơi này vốn không phải Vương Tiểu Man ra, nhưng Tô Nhàn sau khi rời khỏi, nơi này liền hoàn toàn thành nàng địa bàn. Thậm chí còn, Vương Tiểu Man càng là trực tiếp dọn lại đây. Đến nỗi nàng phía trước trụ địa phương, ân. Bởi vì gia cụ sàn nhà gì đó đều quá mức cũ nát, là yêu cầu sửa chữa một chút. Đến nỗi trang hoàng bao lâu, liền xem tâm tình đi. Đối bao thuê bà Vương Tiểu Man mà nói, thường xuyên cấp phòng may lại là thường xuyên làm sự tình. Dù sao Tô Nhàn phòng rất đại, ở cũng rất thoải mái, hơn nữa tốt xấu cũng là một vị siêu cấp đại năng, nói không chừng còn có cái gì hơi thở lưu lại, có lẽ đối ta tu luyện có chỗ lợi đâu. Vương Tiểu Man thường xuyên như vậy tự mình an ủi chính mình. Đến rửa mặt trong phòng. Mỹ Mỹ phao một cái nước cấm tắm, sau đó mới khoác khăn tắm chui vào trên giường, đem chăn cái ở trên người. Mặt đỏ hồng đem khăn tắm đẩy ra. Tô Nhàn cái quá chăn, như vậy trực tiếp đáp ở trên người, làm Vương Tiểu Man trong lòng ngượng ngùng rất nhiều. Càng nhiều, là một loại an tâm thoải mái cảm giác. Xoắn tới cuốn đi, đem chăn hoàn toàn cuốn ở trên người mình, người kia quen thuộc hương vị. Nàng nặng nề tiến vào mộng đẹp. Trong khoảng thời gian này, nàng thật sự là không cần bận quá. Đột phá đấu sư cảnh giới, cuối cùng đoạn bản cũng cấp đền bù. Nàng đã nhưng xem như danh chính ngôn thuận học viện đạo sư, thậm chí còn liền bái viện trưởng cũng tự mình thu nàng làm đồ đệ. Trong khoảng thời gian này, nàng còn muốn chiếu cố dạy dỗ học viên, còn muốn đi theo bái viện trưởng học tập đấu khí. Mỗi ngày về đến nhà, mệt liền chân đều nâng không đứng dậy. Chỉ có nằm ở Tô Nhàn trên giường thời điểm, mới có thể ngủ an tâm, đáng tiếc. Về sau chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian, ăn không đến Tô Đào tiểu thư làm đồ ăn. Nghĩ, Vương Tiểu Man trong lòng nhiều ít vẫn là có chút mất mát. Một đêm vô miên. Ngày hôm sau, sáng sớm. Theo ánh sáng mặt trời thấu tiến cửa sổ rèm, chiếu vào trên mặt. Vương Tiểu Man có điểm buồn ngủ xoa xoa đôi mắt. Ấn rất đang ở vang đồng hồ báo thức. Lười biếng đứng dậy, duỗi cái đại đại lười eo. Ánh mặt trời phát hòa hạ, thiếu nữ động lòng người dáng người xem ra phá lệ vũ mị đáng yêu. Thiện nghi ngươi. Vương Tiểu Man khẽ hừ nhẹ một tiếng, mặt đẹp ửng đỏ, đáy mắt lại mang theo động lòng người ngượng ngùng, đứng dậy. Đem trên mặt đất áo tắm dài thu thập chỉnh tề. Sau đó, lúc này mới mặc vào chính mình trước tiên chuẩn bị tốt nhiệt quần ngực, xuống lầu ăn sớm một chút đi. Nay phố đại bộ phận phòng ở đều là nàng cha mẹ để lại cho nàng sản nghiệp, phần lớn người đều là ở tay nàng phía dưới kiếm ăn, ăn cái sớm một chút mà thôi. Sớm một chút cửa hàng lão bản thậm chí cũng chưa muốn nàng tiền. Tuy rằng Vương Tiểu Man khăng khăng phải cho, nhưng lại không lay chuyển được lão bản nhiệt tình. Cuối cùng, hai căn bánh quẩy tuy rằng còn xa xa không tới ăn no nông nỗi, nàng cũng ngượng ngùng lại đi muốn đệ tam căn đệ tứ căn. Trở về thời điểm, trong lòng ngực hay còn ôm một cái tinh xảo dương nhỏ. Nguyên ca cho ta gửi chuyển phát nhanh. Vương Tiểu Man hoang mang đem cái dương đặt lên bàn, nhìn này hai cái quên tú tự thể, trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc. Nàng tổng cảm giác chính mình giống như ở nơi nào nghe qua tên này dường như, nhưng cẩn thận ngẫm lại, rồi lại nghĩ không ra chính mình rốt cuộc ở nơi nào nghe qua. Dù sao nàng là khẳng định, nàng không quen biết cái này kêu Nguyên ca. Nhưng nàng lại cho nàng gửi đồ vật, hơn nữa chuyển phát nhanh phí. 2 vạn tinh tệ. Vương Tiểu Man tức khắc nhịn không được tắp lưỡi, cả kinh nói, đây là từ cách xa vạn dặm ở ngoài gửi lại đây không thành. Gửi qua bưu điện phí như thế nào như vậy quý? Mở ra chuyển phát nhanh. Bên trong, là một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, chỉ là xem này hộp, liền có thể biết này giá trị tất nhiên xa xỉ. Mà hộp bên trong, một chương chương tản ra trong suốt quang huy linh tạp, lập lòe động lòng người ánh sáng. Vương Tiểu Man đôi mắt đã thẳng. Này đó linh tạp, nàng quá nhận được. Thậm chí còn kinh đông thiên miêu trong thành còn bãi không ít linh tạp, tuy rằng quang mang đều xa xa vô pháp cùng này đó linh tạp đánh đồng, nhưng loại này lóa mắt quang mang, không phải cực kỳ cường đại linh tạp, là không có khả năng có loại này quang mang. Là Tô Nhàn. Nàng ở linh tạp phiên một trận. Quả nhiên tìm được rồi một chương giấy. Tinh tế đọc dưới. Vương Tiểu Man trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ, tuy rằng trên giấy cũng không có viết cái gì tư nhân nói nhì, nhưng hắn có việc muốn chính mình hỗ trợ. Này còn không phải là lớn nhất chuyện tốt sao. Hắn tuy rằng đi rồi, nhưng cũng không có quên chính mình. Vương Tiểu Man vui sướng lấy quá linh tạp, bắt đầu dựa theo Tô Nhàn phân phó. Một chương lăn lộn lên. Tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cũng không cần phải hiểu quá nhiều. Ở Tô Nhàn kia kỹ càng tỉ mỉ đến gần như đồ ngốc thức thao tác dưới. Bất quá 2 cái giờ thời gian mà thôi. Vương Tiểu Man đã hoàn công. Trà lau trên đầu mồ hôi thơm, nàng nhìn chính mình thành quả, vừa lòng nở nụ cười. Nhưng vừa mới vừa cười một trận, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn trên tay thời gian, ngay sau đó la hoảng lên. Không xong, chỉ lo hoàn thành Tô Nhàn yêu cầu, ta thế nhưng quên cùng lão sư ước định thời gian đã qua. Đặc biệt là hôm nay chính là cùng hắn học tập hắn đắc ý tuyệt kỹ, thiên tinh giận thời điểm. Nếu là đi chậm, không nói được, hắn sẽ cho rằng chính mình khinh thường hắn tuyệt học. Đến lúc đó, con đã có thể thật là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Vương Tiểu Man kêu thảm, bay nhanh thay thiên tinh học viện đạo sư chế phục. Nghiêm túc cũ kỹ chế phục, mặc ở trên người, xem ra thế nhưng cũng là như thế kiểu diễm động lòng người, thậm chí còn càng có vài phần chế phục động lòng người. Bay nhanh mặc vào giày, xuống lầu, đóng lại cửa phòng, Vương Tiểu Man nhanh như chớp bay nhanh chạy. To như vậy trong phòng, chỉ còn lại có hơn 100 chương linh tạp, lẳng lặng bị bày ở phòng trong trên mặt đất, từng người tản ra trong suốt quang huy, này đó từng người mỏng manh quang mang cho nhau chiếu rọi, thoạt nhìn, dường như là xa hoa lộng lẫy. Làm người vọng chi tức nhịn không được bị lạc ở kia động lòng người quang mang dưới. Thời gian chậm rãi quá khứ. Tấm cạt trong vòng quang mang càng thêm sáng ngời. Mà theo thời gian dần dần chạy xuôi. Tấm cạt trong vòng linh khí cũng càng ngày càng là sung túc, chỉ là Vương Tiểu Man không ở. Tự nhiên cũng liền không người phát hiện, căn phòng này trong vòng dị động. Sau một lát, tấm cạt đỗng nhiên gian phát ra một trận cực kỳ lộng lẫy quang mang, sáng ngời quang mang, cơ hồ đem người đôi mắt đều có thể cấp sinh sôi trọc mù. Này quang mang rằng co hảo một thời gian. Sau đó mới chậm rãi mỏng manh xuống dưới. Ở tấm cặt ở giữa. Đã nhiều ra. Một con lão thử. Lão thử hay còn tràn đầy sức sống. Tất tất tác tác tùng cái mũi qua lại thử. Tựa hồ là đã nhận ra chính mình tới rồi một cái xa lạ địa phương. Nó bắt đầu thử tính ở trong phòng khắp nơi bò sát lên. Nhưng qua không được một trận. Trận pháp trong vòng. Lại là một trận quang mang lập lòe. Cùng với cực kỳ cường đại linh lực dao động. Một con quất miêu liếm móng vuốt xuất hiện ở trong phòng. Đột nhiên đi tới một chỗ hoàn toàn xa lạ nơi, Quất Miêu cũng là một trận ngây người, ngay sau đó phát hiện đang ở trên bàn qua lại chạy động lao thử. Nó đáy mắt hiện lên quen thuộc quan mang, miêu ô một tiếng, đã thẳng hướng tới lao thử nhào tới. Chương 977, truyền tống trận pháp. Thiên tinh học viện trong vòng. Ha! Ha! Ha! Vương Tiểu Man sớm đã mệt mồ hôi đầy đầu, đầu đại mồ hôi dính ở trên người, thoạt nhìn phảng phất thủy tẩy giống nhau, nàng không được nhấc lên cổ áo cấp chính mình quạt phong. Như vậy mạn diệu tư thái, dù cho chưa từng bại lộ, nhưng nếu là cùng tuổi nam nhân nhìn đến nàng động tác, không nói được. Nhìn đến đều phải sinh sôi phun ra máu mũi. Bất quá đáng tiếc, ở đây căn bản liền không có nam nhân, gần chỉ phải một cái sớm đã tâm như nước lặng lão nhân mà thôi. Không tồi không tồi, Tiểu Man ngươi thiên tư quả nhiên không tồi. Khó trách Tô cửa hàng trưởng sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy mau liền đã nắm giữ hạng nhất địa cấp đấu kỹ, như vậy xem ra. Học được ta thiên cấp đấu kỹ, cũng là thời gian vấn đề mà thôi. Bái thiên tinh nói có lẽ mang theo một chút khuyết đại, nhưng xem hắn kia mỉm cười bộ dáng, hiển nhiên, đối Vương Tiểu Man xác thật cực kỳ vừa lòng. Hắn đã điều động nội bộ Vương Tiểu Man vì thiên tinh học viện tương lai viện trưởng, thậm chí còn như vậy sự cùng phía trước Mã Cách Lị đặc cùng với Cốc Thiệu Nguyên hai người thương nghị quá. Hai người cũng chưa ý kiến. Hoặc là nói, nay phía trước điều động nội bộ hai người vô luận cái nào đảm nhiệm viện trưởng. Kỳ thật đều là rất là miễn cưỡng, bọn họ trong lòng tuy rằng có điều khát vọng, nhưng lại cũng có kinh sợ cảm giác, bởi vậy nghe nói Bái Thiên Tinh tính toán đem viện trưởng chi vị giao cho những người khác, bọn họ tuy có mất mát, nhưng lại cũng có thả lỏng. Đặc biệt là giao ra đi vẫn là một vị bọn họ cũng pha xem trọng văn bối. Vương Tiểu Man thực lực không yếu, thiên tư tuy rằng không coi là tuyệt hảo, nhưng căn cơ đã bị vị kia thần bí Tô cửa hàng trưởng cấp đánh vô cùng bền chắc, hơn nữa nàng chính mình cũng chịu khổ, nguyện ý chịu khổ. Nàng ngày sau đột phá đến đấu tôn khả năng, kỳ thật so với bọn hắn hai cái còn muốn tới cao nhiều. Sư phụ, ngài quá khích lệ ta biết đến, ta hiện tại tuổi này, cái này tu vi. Kỳ thật không đáng kể chút nào. Vương Tiểu Man lại có điểm người hoài, hai tay chi đầu gối, muốn đứng lên, nhưng quá mức mỏi mệt thân thể, làm nàng căn bản là đứng dậy không nổi. Bái thiên tinh nhịn không được bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn nghe ra tới, Vương Tiểu Man nói là thiệt tình. Nhưng nếu này đây cái kia người trẻ tuổi vì bằng được mục tiêu nói, thậm chí liền hắn đều không tính cái gì. Bất quá tiểu cô nương chấp nhất tâm tư, đảo cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng thật ra tỉnh chính mình lại lắm miệng đi khích lệ nàng. Nghĩ, đang muốn an ủi Vương Tiểu Man vài câu, nàng lại đột nhiên nâng lên thủ đoạn, trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, kia trong nháy mắt vui sướng, làm Bái Thiên Tinh cũng nhịn không được hơi hơi hoảng hốt, ngay sau đó nhịn không được cảm thán thanh xuân thật tốt. Làm sao vậy, Tiểu Man? Không có gì. Là cái kia người xấu. Hừ, thời gian dài như vậy, cuối cùng là nhớ tới cho ta thông tin, ta còn nghĩ, nếu hắn lại không liên hệ ta nói, ta liền trực tiếp cho hắn tiền thuê nhà gấp bội đâu. Vương Tiểu Man mỉm cười ngọt ngào lên. Bái Thiên Tinh tức khắc hoảng quá thần tới, biết là ai. Được rồi, các ngươi lưu đi, hôm nay chương trình học đến nơi đây kết thúc, hôm nay quá mức tiêu hao, ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên lại tiếp tục tu luyện đi. Bái Thiên Tinh khẽ mỉm cười, chống quải trượng đi ra ngoài. Trong lòng càng là nhịn không được cảm khái, người trẻ tuổi A. Hiện tại người trẻ tuổi nột, thật là tình yêu trọng với hết thảy A. Mắt thấy chung quanh không ai, Vương Tiểu Man vừa định chuyển được thông tin, ngay sau đó phản ứng lại đây, bay nhanh lấy ra một trường gương, nhìn đến chính mình bộ dáng. Ân, tuy rằng rất nhiều mồ hôi, nhưng thoạt nhìn, giống như càng nhiều một cổ ánh mặt trời động lòng người mỹ cảm. Ân, lao nương ta đấy hảo, thế nào đều là xinh đẹp. Vương Tiểu Man lại đem hỗn độn đầu tóc sửa sang lại một chút. Lúc này mới yên tâm chuyển được thông tin. Nhưng thông tin vừa mới thông, đối diện Tô Nhàn đã nhịn không được oán giận lên, Vương Tiểu Man ngươi như thế nào làm? Vương Tiểu Man ngạc nhiên nói, cái gì như thế nào làm? Thành hoặc là không thành, ngươi tốt xấu đến cho ta một cái tin đi. Tô Nhàn trên mặt mang theo chút thần sắc bất đắc dĩ, nói, ta thực nghiệm như vậy nhiều lần, ngươi liền một chút phản ứng đều không có sao. Phản ứng? Ngươi không cũng một chút phản ứng đều không có sao. Vương Tiểu Man bất mãn cổ miệng, thầm nghĩ lao nương này mồ hôi thơm đầm địa bộ dáng, ngươi thế nhưng cũng là một chút phản ứng đều không có, biết ngươi muội muội xinh đẹp, các ngươi cả ngày sớm chiều ở chung, ngươi ánh mắt khẳng định cũng cao, nhưng ngươi tốt xấu cũng cho ta kinh diễm từng cái a. Mà Tô Nhàn đoán giận qua đi, ngạc nhiên đánh giá Vương Tiểu Man một chút, hỏi, ngươi không ở nhà? Vương Tiểu Man đoán giận nói, đương nhiên không ở nhà, ta không cần đi làm a, ta không đi làm ngươi dưỡng ta sao? Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc, nói, vậy ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi, nhà ngươi khả năng rối loạn bộ. Có ý tứ gì? Trở về nhìn xem sẽ biết. Tô Nhàn cũng không trắng ra trả lời, trực tiếp cắt đứt thông tin, nhưng thật ra làm Vương Tiểu Man một trận cổ quái. Bất quá Tô Nhàn nếu đều cố ý nhắc nhở. Vương Tiểu Man bay nhanh chạy tới tắm gội. Sau đó kéo mỏi mệt tiểu khu, hướng trong nhà chạy đến. Trong lòng càng là mang theo một chút hoang mang. Về đến nhà. Đẩy ra Tô Nhàn phòng đại môn. Vương Tiểu Man tức khắc sợ ngây người, khiếp sợ nhìn trong phòng gà bay chó sủa, kia phía trước còn bị chính mình quét tức chỉnh chỉnh tề tề phòng. Lúc này lại sớm đã một trận hỗn độn, một con lười biếng quất miêu đang nằm ở phiêu cửa sổ thượng, lười nhát phơi thái dương, mà ở bên cạnh, một con hùng vi gà trống đang bệ nghễ mà đứng, phảng phất tuần tra chính mình địa bàn giống nhau đi qua đi lại, thỉnh thoảng trợn quạt cánh nhảy lên, chấn động rất xuống đầy đất lông gà. Một con rắn nhỏ càng là bò ở bức màn côn thượng, tuy rằng không có tay chân, nhưng tựa hồ có thể nhận thấy được nó đang ở run bần bật, giống như sợ hãi. Là bởi vì chính mình duyên cớ sao? Vương Tiểu Man biết chính mình ăn qua viễn cổ ti tan cự nhiêm thịt, đối loài rắn sắc thật có nhất định khắc chế tác dụng. Nhưng này này này, còn có mặt khác các loại lung tung rối loạn động vật. Rốt cuộc sao lại thế này? Nàng nhịn không được bắt thông Tô Nhàn bên kia thông tin. Tô Nhàn gương mặt ngay sau đó xuất hiện ở hình chiếu phía trên. Vương Tiểu Man trắng ra hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như vậy sạch sẽ phòng, như thế nào đột nhiên liền thành vườn bách thú? Đây là ta ở nếm thử truyền tống trận pháp. Lấy các loại động vật tới tiến hành thử nghiệm. Thế nào, không có huyết nhục mơ hồ, chết không toàn thây đi. Ân, đều còn sống. Vương Tiểu Man cùng Tô Nhàn đúng rồi một chút động vật danh sách, sau đó phát hiện, tựa hồ trừ bỏ một con lão thử không thấy bóng dáng ở ngoài, mặt khác động vật đều còn sinh long hoa hổ, không bất luận cái gì không ổn bộ dáng. Ngậy! Lão thử nói, tựa hồ đã vào quất miêu bụng. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn nói, Tiểu Man, người giúp ta đem này đó động vật đều cấp đuổi ra đi thôi. Vì cái gì? Vương Tiểu Man đến bây giờ hay còn như lọt vào trong sương ngủ, không biết rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng Tô Nhàn nếu phân phó, nàng cũng chỉ có thể cố nén trong lòng hoang mang, đêm này đó động vật đều cấp đuổi đi ra ngoài. Sau đó, nhìn những cái đó lập lòe thần bí quang mang linh tạp. Nàng trong lòng mạc danh hiện lên một tia liền nàng chính mình đều không thể minh xác chờ mong. Tuy rằng biết này căn bản là không có khả năng sự tình, nhưng vừa mới câu kia truyền tống, chẳng lẽ nói. Trên đời thật sự sẽ có như vậy thần kỳ sự tình sao? Đang nghĩ ngợi tới. Linh tạp quang mang bỗng nhiên gian rất là lộng lẫy lên. Liên quan, một đạo gầy thân ảnh, liền như vậy trống rông xuất hiện ở trận pháp trong vòng. Quen thuộc khuôn mặt, rõ ràng đó là Tô Nhàn Ba. Vương Tiểu Man kinh hỉ la lên một tiếng, trong thanh âm đã là mang lên một chút khóc nức nở, nhịn không được phi phát qua đi. Chương 978, bao thuê bà cũng là thực cô độc. Vốn tưởng rằng ít nhất cũng đáp số năm không thấy được Tô Nhàn. Nhưng không thể tưởng được. Lúc này mới ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian mà thôi. Thế nhưng liền đã lần thứ 2 một lần nữa gặp được kia trương quen thuộc khuôn mặt. Vương Tiểu Man lần này, là thật sự nhịn không được hỉ cực mà khóc. Ôm lấy Tô Nhàn khóc hảo một thời gian, lại đấm lại đánh, cùng hắn đoán giận chính mình một người cô đơn, đặc biệt là thói quen theo chân bọn họ những người này cãi nhau ầm ĩ lúc sau, liền như vậy đi luôn, làm nàng một người độc thủ tốt như vậy mấy chục căn hộ, cô đơn lại khổ sở. Tô Nhàn phía trước còn tưởng oán trách nàng cũng không cho chính mình truyền lại tin tức, hại chính mình hạt đợi đã lâu. Nhưng lúc này, nhìn người cô nương khóc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, hắn trong lòng cũng là mạc danh mềm nhũn. Lập tức phảng phất đối đai tiểu hài tử giống nhau, làm nàng ngồi ở trên đùi, cho nàng trà lau nước mắt, trong miệng thỉnh thoảng còn nói ôn tồn an ủi. Một hồi lâu lúc sau, Vương Tiểu Man lúc này mới từ phấn khởi kích động cảm xúc trùng khôi phục lại, chú ý tới chính mình đang ngồi ở Tô Nhàn trong lòng ngực. Nghiễm nhiên một cái đối diện trưởng bối làm nũng tiểu nữ hài nhi hình tượng. Lập tức mặt đẹp tức khắc đỏ bừng. Trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới. Ngạnh kỳ kỳ tiểu nói vê đút vê đút. Không có việc gì. Tô Nhàn trên mặt mang theo chút ý cười, hỏi. Vương Tiểu Man khiếp sợ nói, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Nhàn ngươi không phải sửa lại tiên văn minh sao? Ngươi hẳn là vừa mới vừa đến địa phương đi. Như thế nào lại? Chẳng lẽ nói là trên đường trở về địa điểm xuất phát? Không. Trung gian đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, ta lúc này đang ở siêu võ văn minh đâu. Tô Nhàn đứng dậy, sau đó trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, nhìn chính mình ngực trước cọ nước mắt ướt ngân. Thời ra đi, ta cho ngươi tìm một kiện quần áo mới. Vương Tiểu Man đỏ mặt làm bộ không thấy mình nước mắt, bay nhanh quay đầu đi, từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện quần áo mới, nói, đây là ta cho ngươi mua. Nghĩ chờ ngươi trở về tặng cho ngươi tới, không nghĩ tới ngươi thế nhưng trở về nhanh như vậy. Tô Nhàn thay. Lớn nhỏ nhưng thật ra vừa vặn. Hắn quay đầu nhìn một vòng nhi. Trừ bỏ những cái đó không quá đắp cảnh động vật ở ngoài, chính mình phòng so trong tưởng tượng sạch sẽ nhiều, khen ngược như là lúc nào cũng đều có người ở xử lý giống nhau, thế nhưng cùng chính mình rời đi khi không có bất luận cái gì hai dạng khác biệt. Trừ bỏ ổ chăn lược ngại hỗn độn. Hơn nữa vừa mới Vương Tiểu Man cấp chính mình lấy quần áo thời điểm, chính mình tựa hồ ở chính mình tủ quần áo, phát hiện rất nhiều nam nhân trong phòng vốn không nên có tư mật quần áo. A ha ha ha ha. Cái này, Tô Nhàn, ngươi còn không có cùng ta nói, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Vương Tiểu Man mặt đẹp đỏ bừng, tựa hồ ý thức được cái gì, bay nhanh múa may cánh tay, đông cứng vô cùng mạnh mẽ đem để tài cấp rời đi. Là chuyên tống trận pháp. Tô Nhàn cười nói, hiện tại phương tiện giao thông, phần lớn đều là khoa học kỹ thuật văn minh tinh hạm. Tựa như ta cũng là như thế, chỉ là đường xá xa xôi nói, trung gian trì hoãn thời gian liền quá dài, cho nên ta gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiên cứu truyền tống trận pháp, nếu là thành công nói, nhưng với nháy mắt xuyên qua ngàn vạn năm ánh sáng, liền giống như vừa mới, ta phía trước còn ở siêu võ văn minh trong vòng, nhưng lúc này, đã tới rồi đấu khí văn minh. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Vương Tiểu Man đôi mắt đã là sáng lấp lánh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Tựa hồ đã lĩnh hội hắn ý tứ trong lời nói, khiếp sợ nói, ngươi là nói. Về sau nói, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ân, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời đều có thể tới xem ngươi, chỉ cần tiêu phí một bộ phận tinh thạch, bất quá liền hao phí trình độ mà nói, cũng chỉ là lần đầu tiên đặc biệt hao phí, lúc sau liền tiết kiệm nhiều, hoàn toàn gánh nặng khởi. Tô Nhàn nhìn kia quang mang đã có chút không quá ổn định linh tạp. Nhữ mày trầm tư nói, ta tổng cộng truyền tống 9 chỉ động vật lại đây, hơn nữa ta chính là 10 cái. Xem ra, lúc này mới 10 cái động vật mà thôi, thế nhưng cũng đã làm trận pháp vô pháp thừa nhận rồi sao? Xem ra, lấy linh tạp làm như trận pháp nói, vẫn là có chút ăn không tiêu. Vương Tiểu Man thấp thỏng nói, không được sao? Không phải không được, chỉ là không thể liên tục mà thôi. Sau đó ta dùng tinh thạch ở chỗ này bố trí một cái cố định trận pháp, nói như vậy, trở về sau ta liền có thể thường xuyên lui tới. Tô Nhàn cười nói, yên tâm đi, so sánh với, tinh thạch so linh tạp càng vì củng cố. Đến lúc đó an toàn vấn đề liền không cần quá mức lo lắng. Vậy là tốt rồi. Vương Tiểu Man nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngực, cười nói như vậy, ngươi liền có thể thường xuyên qua lại chạy. Ân, như vậy đi, về sau ngươi phàm là qua lại nói, lộ phí ta cho ngươi chi trả, yên tâm đi, ta không kém tiền. Ta đây liền cảm ơn ngươi này tiểu phú bà. Tô Nhàn cười nói. Hắn tự nhiên minh bạch Vương Tiểu Man ý tứ. Thậm chí còn, càng sâu trình tự ý tứ hắn cũng minh bạch. Chỉ là phía trước bởi vì cách quá xa, thật sự không hảo cho nàng cái gì hứa hẹn. Hiện tại nói, nhưng thật ra không cần quá mức cố kỵ. Nghĩ, hắn đang muốn nói chuyện. Vương Tiểu Man lại đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, cả kinh kêu lên, nha, ta đều quên mất, đến chạy nhanh đi mua đồ ăn đi, ngươi khó được trở về, ta như thế nào cũng đến cho ngươi đón gió tẩy trần một chút. Nói, nàng bay nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ là vừa mới vừa chạy ra đi. Lại lặng lẽ thăm quay đầu lại. Nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt mang theo chút ngượng ngùng, trộm ngắm mắt tủ quần áo, nhẹ giọng nói, cái kia. Tô Nhàn, con có thể hay không ngươi đi mua đồ ăn? Ta đột nhiên nhớ tới, chính mình còn có chút sự tình. Tô Nhàn hỏi, là tính toán đem tủ quần áo thu thập một chút có phải hay không? Kỳ thật ngươi không cần thiết riêng thu thập, ta có thể cùng ngươi bảo đảm về sau sẽ thường xuyên tới xem ngươi, nhưng lần này nói, ta chỉ sợ không có biện pháp ở chỗ này lưu lại quá dài thời gian. Ngươi muốn ngủ ở ta trong phòng nói, ta kỳ thật có thể dọn đến đảo đảo phòng đi. Vương Tiểu Man mặt đẹp đã hồng phảng phất lửa đốt giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Một ngụm ngân nha cắn kéo kẹt vang. Hôn đàn này, là thật sự không biết thiếu nữ rụt rẻ sao. Lại là như vậy trắng ra đem lời này đều cấp nói ra. Còn không mau đi mua đồ ăn đi ba. Nàng phẫn nộ kêu một tiếng. Trực tiếp mạnh mẽ đem Tô Nhàn cấp đẩy đi ra ngoài. Sau đó đem những cái đó các con vật đều cấp xua đuổi đi ra ngoài. Vương Tiểu Man đại tiểu thư tự nhiên là vô tâm tình dưỡng này đó sủng vật, có thể muốn gặp. Này đó các sủng vật tới rồi một cái khác văn minh, chỉ sợ chỉ có thể lưu lạc vì lưu lạc động vật. Nhưng này lại quan nàng sự tình gì? Vương Tiểu Man chỉ là mở ra tủ quần áo, nhìn bên trong bị chính mình riêng dịch lại đây quần áo. Xác thật. Áo ngoài, áo lót. Cơ hồ sở hữu quần áo đều bị dịch lại đây. Người này đều đã nhìn ra. Chính mình đã đem phòng ngủ dọn tới rồi hắn trong phòng. Liên tính là đầu heo, chỉ sợ cũng sẽ minh bạch chính mình ý tứ đi. Lại rời qua đi nói, có phải hay không có chút lừa mình dối người đâu. Này nhưng thật sự không phù hợp ta Vương Tiểu Man đại tiểu thư nhân thiết nha. Nghĩ. Nàng nhẹ nhàng nhấp môi, ánh mắt dừng lại ở tận cùng bên trong, kia một bộ thành bộ áo lót mặt trên. Ngày thường đều là tùy ý năm xuyên. Nhưng hiện tại nói, Vương Tiểu Man cũng không có đem quần áo đều gì tiến chữ vật không gian. Mà là lấy qua kia thành bộ quần áo, mặt đỏ hồng hướng rửa mặt gian đi. Chương 979, kim quy tế là thực đáng giá. Mua đồ ăn. Đối Tô Nhàn mà nói, là hắn mấy năm nay hàng ngày lưu trình. Tô Đào đắm chìm với tu luyện, nếu là có rảnh tự nhiên nàng đi mua, nhưng nàng nếu không rảnh, trên cơ bản đều là Tô Nhàn đi mua đồ ăn. Bởi vậy, hàng xóm láng giềng trên cơ bản cũng đều nhận thức tuổi này tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng đã là một cửa hàng chi lớn lên Tô Nhàn. Càng biết, hắn ở 2 tháng phía trước cũng đã rời đi. Hiện giờ mắt thấy hắn đột nhiên trở về. Lập tức một đám tự nhiên đều là nhiệt tình chào hỏi. Mà có tuổi trẻ tiểu tử, càng là trắng ra dò hỏi nổi lên Tô Đào tiểu thư hay không đi theo cùng nhau đã trở lại. Tô Nhàn từng cái cùng bọn họ tiếp đón, về Tô Đào vấn đề, hắn phải trả lời nói Tô Đào hiện tại có thai trong người, thật sự là không có phương tiện nơi nơi bôn ba, cho nên làm nàng ở quê quán tĩnh dưỡng. Dù sao một bộ lời nói những cái đó đối Tô Đào có điểm từ tuổi trẻ thiếu nam nhóm một đám tâm đều nát đầy đất, nhìn bọn họ tan nát cõi lòng bộ dáng, Tô Nhàn trong lòng thật sự là thống khoái vô cùng. Ta Đào Đào, cũng là các ngươi có thể nghĩ cách sao. Một chuyến xuống dưới, không tốn mấy cái tiền, cũng đã đại đâu tiểu đâu thắng lợi trở về. Trở lại trụ địa phương. Vương Tiểu Man thế nhưng cũng không có đem quần áo của mình thu thập đi, ngược lại liền như vậy thành thành thật thật ngồi ở mép giường, một bộ lâm khâm đang ngồi bộ dáng, thậm chí còn. Tựa hồ còn có chút khẩn trương. Tô Nhàn cũng không để bụng, xuống bếp nấu cơm. Vương Tiểu Man tuy rằng tưởng hỗ trợ, nhưng bị hắn cấp phủ quyết. Nha chủ nghệ tuy rằng không đến mức lướt qua không có một ngọn cỏ, nhưng lại cũng là quỷ khóc thần gào, Tô Nhàn là tới ăn cơm chiều, không nghĩ trải qua tuyệt địa cầu sinh. Sau đó, hai người ngồi ở cùng nhau, ăn một đốn cơm chiều. Tuy rằng gần chỉ là đơn giản thái sắc, giấm lưu cải trắng, cà chua trứng gà, thịt kho tàu đùi gà thịt cộng thêm một cái heo bụng canh. Nhưng Vương Tiểu Man lại ăn thực vui vẻ, có loại cảm giác, thật là mất đi lúc sau, mới biết được quý trọng. Lập tức, trong lòng càng vì kiên định phía trước ý niệm. Ăn xong cơm, nàng chủ động cầm chén đũa đều cấp giặt sạch. Từ trong phòng bếp ra tới, lại đem sàn nhà cấp kéo một chút, một bộ lưu trình xuống dưới, sắc trời đều đen. Vương Tiểu từ trong phòng bếp ra tới, mang cởi bỏ trên người tạp dề, rõ ràng sắc trời đã tối, nhưng nàng lại không có như vậy rời đi, ngược lại thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, ngay sau đó có điểm ngượng ngùng nói, nước tắm đã phóng hảo, ngươi mau đi tắm rửa đi. Ngươi không trước tẩy sao? Cái kia... Ta từ trong học viện trở về thời điểm đã tẩy qua, sau đó hướng một chút thì tốt rồi. Nghe Vương Tiểu Man nói như vậy, Tô Nhàn cũng liền không hề miễn cưỡng. Đi tắm rửa đi. Có một số việc, thật là không cần nói quá trăng ra, chỉ là nhìn đối phương ánh mắt, liền minh bạch. Lúc sau sẽ là cái dạng gì phát triển. Tuy rằng, liền Vương Tiểu Man chính mình cũng chưa nghĩ đến, lúc trước bất quá nhất thời tâm huyết dâng trào nhặt được nam nhân mà thôi, kết quả cuối cùng, thế nhưng trở thành có được chính mình nhân sinh người. Đêm đó, tất nhiên là một tịch không nói gì. Chỉ là vốn dĩ tính toán rời đi hành trình, lại vẫn là không thể không kéo sau mấy ngày. Mà Vương Tiểu Man cũng cùng trong học viện thỉnh vài thiên giả. Bái thiên tinh phía trước còn không rõ rốt cuộc sao lại thế này tới. Nhưng thông qua màn hình nhìn đến Tô Nhàn thân ảnh lúc sau, hắn tức khắc bừng tỉnh. Vỗ về hô hấp cười ha hả tiếp nhận rồi Vương Tiểu Man xin nghỉ. Thậm chí còn, vào lúc ban đêm Mã Cách Lị đặc còn riêng mang đến một đống lớn bổ huyết tích khí đồ bổ tới. Nhưng thật ra đem Vương Tiểu Man cấp tao cái đỏ thơm mặt. Trong chớp mắt, đã là 3 ngày qua đi. Mang theo ta, ngươi liền mang theo ta cùng nhau sao? Vương Tiểu Man gần như làm nũng giống nhau, lôi kéo Tô Nhàn tay năn nỉ. Từ nghe nói Tô Nhàn tính toán sau khi rời khỏi, nàng liền lôi kéo Tô Nhàn tay, một khắc cũng không muốn buông tay. Chính trực tình nùng mật ý là lúc, thiếu nữ tự nhiên phá lệ quấn quýt si mê, chút nào cũng không muốn rời đi người trong lòng một lát. Thậm chí còn nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi nếu là có chính sự, trở về tu tiên văn minh hoặc là siêu võ văn minh, ta khẳng định không vì khó ngươi, tuyệt đối không đi theo ngươi mặt sau làm ngươi làm khó. Nhưng này bất quá là đi ra ngoài một chuyến, ngươi vì cái gì cũng không mang theo ta. Quả nhiên là nam nhân thói hư tật xấu sao, tới tay liền không biết quý trọng. Đáng giận. Sớm biết rằng, đêm đó ta liền không nên từ ngươi. Một phen nói Tô Nhàn là tức giận lại vô ngữ. Đêm đó rốt cuộc là ai từ ai? Hắn cũng không phải là chưa kinh nhân sự tay mơ, am hiểu sâu một đạo lý. Nữ nhân nếu quần áo là thành bộ mặc ở trên người nói, kia thật là ai làm ai thực hiện được, lời này thật đúng là khó mà nói. Nhưng, nhìn Vương Tiểu Man kia lôi kéo chính mình tay đầy mặt năn nỉ bộ dáng. Thậm chí còn cho phép không biết nhiều ít chỗ tốt, không tiếc ủy khuất chính mình cũng tưởng đi theo. Nghĩ đến, cũng là không nghĩ cùng chính mình phân biệt đi. Chỉ này một lần, không có lần sau. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nói như thế. Yên tâm, liền lúc này đây. Về sau, ta liền ngoan ngoãn ở nhà chờ ngươi trở về, ngươi không trở lại, ta quyết không quấy rầy ngươi. Vương Tiểu Man tức khắc vui sướng hoan hô lên. Ngươi có phải hay không đối chính mình định vị có cái gì vấn đề? Tô Nhàn có điểm cổ quái nhìn Vương Tiểu Man liếc mắt một cái. Vương Tiểu Man hoang mang hỏi ngược lại, không phải Tiểu Tam sao? Đương nhiên không phải, chúng ta chính là quang minh chính đại, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Tô Nhàn cười ôm chặt nàng, trong lòng lại có cảm động nảy lên trong lòng. Mang theo đi. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ thật là muốn vắng vẻ nàng một đoạn thời gian, hiện tại có thể nhiều bồi bồi, liền nhiều bồi bồi tương đối hảo. Dù sao lấy chính mình hiện giờ tu vi, đủ có thể bảo vệ nàng bình yên vô sự. Lập tức, hai người cưỡi y cắt lốt hảo, thẳng hướng phía trước đi qua một lần liên minh biên cảnh mà đi. Vương Tiểu Man tuy rằng làm bao thuê bà giá trị con người xa xỉ, nhưng như vậy cưỡi tư nhân tinh hạm, thật đúng là xưa nay chưa từng có lần đầu tiên. Từ thượng tinh hạm lúc sau, liền một trận hô to gọi nhỏ. Đặc biệt là nghe nói thế nhưng là đi gặp lúc trước cái kia làm nàng chỉ có thể nhìn lên đấu ma song tôn thời điểm, càng là khiếp sợ đôi mắt trừng viên lục cục, thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Mà nghe nói là muốn thả bọn họ. Vương Tiểu Man ôm Tô Nhàn cánh tay, mặt đẹp mang theo chút bất mãn thần sắc, hoán giận nói, vì cái gì muốn thả bọn họ? Bọn họ phía trước không phải muốn giết ngươi sao? Tô Nhàn cười mà không nói. Cũng không phải không tin được Vương Tiểu Man, thật sự là có chút lời nói, thật sự không có phương tiện làm nàng biết. Đấu ma song tôn cố nhiên lợi dụng hơn tầm, nhưng nếu thật sự tùy ý bọn họ hai người tự sinh tự diệt ở sao trời khóa thế đại trận bên trong nói, không nói được. Chẳng phải là ở giữa Triệu Sa Phàm mưu kế. Từ đã biết Triệu Sa Phàm kế hoạch lúc sau, Tô Nhàn liền nghĩ. Này hai người, cần thiết đến mau chóng thả ra. Mấy tháng thời gian, nói vậy sớm đã đem này hai người sở hữu phản kháng can đảm tẫn đều ma diệt, đến lúc đó, không nói được chính mình còn có thể nhiều ra hai cái giúp đỡ tới. Đừng lo lắng. Ta tự nhiên sẽ không bạch bạch đem bọn họ hai cái cấp thả ra. Tô Nhàn trên mặt mang theo chút nghiền ngẫm thần sắc, khẽ cười nói, không đem bọn họ hai cái nước luộc đều cấp ép khô, ta sẽ dễ dàng cho bọn hắn tự do. Nếu dám đối với ta ra tay, liền tính bất tử, không bái bọn họ một tầng ra, ta đều thực xin lỗi chính mình phía trước không ngại cực khổ chạy tới theo chân bọn họ đấu trận này. Chính là. Vương Tiểu Man ai hắc hắc nở nụ cười, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt. Tràn đầy mê say khắc khao. Kia chính là đấu tôn ma đạo sử, nhưng ở chính mình khuynh mộ người trong mắt, này hai người lại phảng phất gà vườn chó xóm giống nhau. Cảm giác, thật sự mộng đẹp huyễn. Ta thế nhưng nhặt một cái kim quy tế sao. Chương 980, Thế ngoại đào nguyên. Hiện giờ Tô Nhàn, tài đại khí thô, thậm chí còn tiến vào trùng động đối hắn mà nói cũng không xem như cái gì quá lớn gánh nặng. Chính cái gọi là người vô tiền của phi nghĩa không phú, mã vô đêm thảo không phì, cái kêu biểu diễn dục siêu cấp đại ngụy bà dung. Cũng thật chính là cấp Tô Nhàn mang đến một bút tương đương xa xỉ thu vào. Đặc biệt là từ Thiên Vân Tinh Hệ đến Liên Minh biên cảnh, khoảng cách cũng không tính quá xa. Liên tính là lấy trùng động xuyên qua, cũng tiêu phí không được quá nhiều tiền tài. Bất quá trùng động cũng hảo, hư không cũng hảo. Kỳ thật ngoại giới thời gian đều kém không được quá nhiều. Loại này thời điểm, Tô Nhàn nhưng phàm là có điểm đầu óc, đều sẽ không lựa chọn trùng động tới tiêu hao chính mình thời gian. Mười dư ngày hư không phi hành. Đối Vương Tiểu Man mà nói, nhưng nói là nhất mới lạ thú vị một lần thể nghiệm, đặc biệt là bên người đợi vẫn là vừa mới xác định quan hệ người yêu. Nàng tự nhiên liền càng vui vẻ. Mười dư mặt trời lặn xấu hổ không tao sinh hoạt. Chờ đến tinh hạm rốt cuộc bay ra hư không, tiến vào toàn tự động hóa tàn phá trạm không gian thời điểm, Vương Tiểu Man hãy còn vẻ mặt mê mang. Chỉ cảm thấy hơn 10 ngày thời gian như thế nào quá khứ nhanh như vậy. Mà chờ đến đi ra ngoài nhìn đến kia tàn phá bất kham thế giới, thậm chí còn trước mắt nơi tận cùng. Hay còn có thể trông thấy kia một mảnh xám xịt sương mù. Nàng nhịn không được lấy tay che mặt, khiếp sợ nói, đây là ngăn cách liên minh cùng đế quốc chi gian cái kia cái gì Nhật Nguyệt phong giới đại trận sao. Ân, bất quá này cũng không phải là chúng ta mục tiêu, nhớ rõ theo sát ta. Tô Nhàn giữ chặt Vương Tiểu Man tay, nắm nàng đi phía trước đi đến. Vừa mới hạ đến tinh hạm. Một cổ không cách nào hình dung ô chọc cảm giác đã nên diện đánh út lại, Tô Nhàn đảo còn không sao cả, hắn hiện giờ tu vi, đã có thể hoàn toàn làm lơ này đó. Nhưng Vương Tiểu Man lại nhịn không được trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc. Ngay sau đó, tinh hạm đống nhiên gian biến hình, hóa thành một cái nửa trong suốt viên cầu, trực tiếp đem hai người bao vây ở bên trong. Người tu vi không đủ, còn không thể hoàn toàn làm lơ này chung quanh năng lượng hạt nhân cùng ô nhiễm. Tô Nhàn giải thích một tiếng, lôi kéo Vương Tiểu Man, tản bộ hướng về ngày ấy Nguyệt Phong giới đại trận đi đến. Từ từ, Tô Nhàn, ta nghe nói cái này trận pháp chính là liên minh trừ vô tận tinh hải ở ngoài. Cường đại nhất cũng là đáng sợ nhất trận pháp, ngươi liền như vậy đi qua đi sao? Vương Tiểu Man kêu sợ hãi, nhưng thân mình lại không tự giác bị Tô Nhàn lôi kéo đi. Hai người liền như vậy thong thả ung dung bước vào xương xám bên trong. Vương Tiểu Man kia một đôi vốn dĩ liền sáng ngời có thần mắt to tức khắc trừng lớn hơn nữa, cơ hồ liền trong mắt đều phải rơi xuống trên mặt đất, nàng khiếp sợ nhìn chẳng sợ ở 8 cấp trận pháp chung cũng là tự nhiên hành động Tô Nhàn. Tuy rằng biết chính mình nhặt người nam nhân này thực lực chỉ sợ xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng ở ngoài, nhưng nàng trăm triệu không thể tưởng được. Hắn thế nhưng lợi hại tới rồi loại trình độ này. Lợi hại như vậy, khẳng định không thiếu nữ nhân đi. Vương Tiểu Man trong lòng lặng lẽ chửi thầm. Phía trước nàng còn vui sướng các nàng hai cái rốt cuộc ở bên nhau. Nhưng hiện tại nói, nàng rồi lại nhịn không được lo được lo mất, người này nên sẽ không đối ta gần chỉ là chơi chơi đi. Hắn như vậy lợi hại, sao có thể sẽ xem thượng ta như vậy nữ nhân? Trừ bỏ mấy chục căn hộ ở ngoài, hoàn toàn hai bàn tay trắng nữ nhân. Nhưng cảm giác phía trước kia chính lôi kéo chính mình ấm áp bàn tay to, còn có mang cho chính mình vô tận cảm giác an toàn bóng dáng. Vương Tiểu Man trong lòng tức khắc yên lòng. Chơi liền chơi đi. Người bình thường phỏng trừng tưởng bị chơi còn không có tư cách đâu. Lập tức, lặng lẽ ở Tô Nhàn lòng bàn tay cắt một trận, nàng nhịn không được ha ha nở nụ cười. Tô Nhàn quay đầu lại trừng mắt nhìn Vương Tiểu Man liếc mắt một cái, trong giọng nói hiếm thấy mang lên vài phần nghiêm khắc, quắc, đừng sang bậy, lúc sau chúng ta còn muốn hướng đế quốc phương hướng đi. Đến lúc đó nguy hiểm lớn hơn nữa, ta tuy rằng không sợ, nhưng ngươi chỉ cần một cái vô ý, khả năng liền sẽ ham ở bên trong. Nga, đã biết. Vương Tiểu Man thẻ lưỡi, ngoan ngoãn không nói. Hai người một đường đi phía trước đi đến. Một bước đi tới, liền phảng phất mạn qua mấy chục mét khoảng cách, hoàn toàn không cảm giác được thời gian khái niệm, thậm chí còn liền đầu cuối thượng thời gian đều không đi nữa động. Dường như thời gian cùng không gian đều đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa giống nhau. Đi rồi vài tiếng đồng hồ thời gian, phía trước mới ẩn ẩn nhiên trông thấy kia một mảnh xương xám cuối. Mà ở xương xám đi phía trước, lại là một mảnh hoàn toàn bất đồng cảnh trí. Đừng ở hồ nháo, phía trước là đế quốc sao trời khóa thế đại trận. Chúng ta nhưng xem như xâm nhập đế quốc biên cảnh, vạn nhất bị bọn họ cấp phát hiện, đến lúc đó cũng không phải là chơi. Tô Nhàn dặn dò Vương Tiểu Man một câu, sau đó lôi kéo tay nàng, một khắc chỉ không tay tự thượng xuống phía dưới một phách. Tuy chỉ là vô lực một phách, nhưng lại phảng phất xé rách không gian, mắt thường có thể trông thấy. Một đạo quần sáng liền như vậy sinh sôi từ hư vô không gian chung xé mở. Tô Nhàn lôi kéo nàng bay nhanh lắc mình tiến vào. Trước mắt sở trông thấy cảnh trí, chỉ một thoáng vì này biến đổi. Trung quanh có không khí thanh tân đánh út lại, nơi xa có nguy nga ngọn núi, chân trời có treo cao ngày mai, mà dưới chân. Càng là dốc rách dòng suối tiếng vang không dứt, mà ở suối nước trung, mong muốn thấy kia từng điều du ngư ở trong nước vui sướng du, ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước, bay nhanh ném khởi từng cụm bọt nước nhi. Cấp này phảng phất bức họa cuộn tròn giống nhau tĩnh mịch cảnh đẹp mang đến từng trận sinh cơ. Nơi xa, càng có một đống rào tre tiểu viện, trong viện, có lượn lờ khói bếp tự ống khói trô dâng lên. Nơi này là trận pháp bên trong sao. Vương Tiểu Man đã nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đáy mắt hiện lên khiếp sợ thần sắc, lẩm bẩm nói, này hoàn toàn chính là một chỗ thế ngoại đảo nguyên A. Đều là giả, thủy là giả, sơn là giả, ánh mặt trời là giả, sở hữu đồ vật đều là giả. Tô Nhàn ngồi xổm xuống thân mình, tự trong nước vớt quá, bắt được một cái cá, ngạc nhiên nói, kỳ quái. Cá lại là thật sự. Tuy rằng hết thể đều là giả, nhưng này sao trời khóa thế đại trận trong vòng hết thể giả đồ vật, đều có chứa thật đồ vật đặc tính, cho nên chẳng sợ thủy là giả, nhưng cá lại vẫn cứ có thể tại đây giả trong nước sinh tồn trò chơi sinh tồn. Bởi vì giả đến nhưng đánh cháo trình độ, cùng thật sự, kỳ thật đã không có bất luận cái gì khác nhau. Đó là phía trước chúng ta chuẩn bị dùng để phóng sinh cá bột. Nơi xa. Một thân áo vải thô hoắc vân trang điểm phảng phất một cái người đánh cá giống nhau, đầu vai khiêng mấy cái cá, lặng lặng đứng ở bờ sông, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, mang theo chút khôn kể phức tạp cảm xúc. Hắn nói, ta cùng ngài lợi á tuổi trẻ thời điểm làm không ít chuyện xấu, nhưng theo tuổi trưởng thành, càng là tu vi cao thâm, chúng ta càng là nhận thấy được thiên đạo hữu thưởng, nhân quả báo ứng khó chịu. Cho nên, vì bổ cứu, chúng ta tùy thân mang theo một ít bị đông lạnh lên cá bột, mỗi tháng đều sẽ định kỳ phóng sinh một bộ phận cá bột. Cũng coi như là làm việc thiện tích đức, kết quả không nghĩ tới, nhất thời thiện tâm quả nhiên là có thể cứu mạng, ở cái này tĩnh mịch nơi, này đó đông lạnh cá bột, thế nhưng ngược lại thành chúng ta cứu mạng dâm dạng. Hắn thật sâu hít một hơi, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt mang theo chút khôn kể phức tạp cảm xúc, cái trán có mồ hôi chậm rãi tích chảy mà xuống, trong tay háo đôi tay không tự giác nắm chặt nắm tay, hắn hỏi, như vậy hiện tại nói, Tô Nhàn, ngươi là tới giết chúng ta sao? Chương 981, mùi câu. Khi nói chuyện, làm như đã nhận ra khác thường. Kêu y thì hồ mà kiến tiểu viện, đơn giản cửa gỗ bị đẩy ra. Ngài lợi á tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng ma pháp sư tự nhiên cũng đều là dưỡng nhan có thuật, thoạt nhìn cũng bất quá 30 xuất đầu tuổi, đang phong hoa chính mộ. Nhưng mà cùng lần trước gặp mặt thời điểm, lại là có điều bất đồng. Chỉ thấy nàng kia vốn dĩ gầy dáng người, bụng nhỏ đã hơi hơi phồng lên. Tuy rằng biên độ không quá thấy được, nhưng người sáng suốt đều có thể xem ra tới. Tô Nhàn, nàng giống như mang thai. Vương Tiểu Man đưa lỗ thai ở Tô Nhàn bên thai, thấp giọng nói. Ta biết. Tô Nhàn thật sâu hít vào một hơi, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, nói, các ngươi hai cái thật đúng là có nhàn hạ thoải mái, tại đây loại phong bế chết địa phương, thế nhưng còn có nhàn tình tạo tiểu nhân nhi. Bằng không nhàn dỗi còn có thể làm cái gì đâu. Hoắc Vân đi đến Ngải Lợi Á bên người, đem cá tùy tay ném đến một bên nhi. Hơi mang vài phần cẩn thận hộ ở nàng trước người, nhàn nhạt nói, chúng ta hai vợ chồng đã sớm muốn một cái hài tử, chỉ là gần nhất trêu chọc địch nhân quá nhiều, sợ Ngải Lợi Á mang thai sẽ bị người có tâm lợi dụng. Cho nên, ta mới vẫn luôn không dám làm nàng mang thai, nhưng tại đây hoàn toàn phong bế địa phương, tuy rằng là cái nhà giam, nhưng lại cũng là cái an toàn nơi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đói khát mà chết. Nhưng ngươi chỉ sợ trăm triệu không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng tùy thân mang theo không ít cá bột, kết quả ngược lại trời xui đất khiến, đã cứu chúng ta phu thêm một mạng. Tuy rằng luôn ăn cá, đã sớm ăn nhị. Ngải Lợi Á hoán giận một câu. Nhìn Hoắc Vân, đáy mắt đồng dạng mang theo chút khó dò phức tạp thần sắc, lặng lẽ cho hắn xử cái ánh mắt. Hoắc Vân khẽ lắc đầu, nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, nhưng thật ra ngươi, Tô Nhàn, ngươi tới làm cái gì? Là tới giết chúng ta phu thê sao? Đương nhiên không phải. Ta nếu muốn giết các ngươi nói, hà tất động thủ, lại nhiều chờ một đoạn thời gian, trực tiếp lại đây cho các ngươi nhặt xác là được. Tô Nhàn thở dài, tuy rằng xem ra, các ngươi hai cái nhưng thật ra rất tự đắc nảy nhạc, ta tạm thời cũng là yên lòng. Không phải tới giết chúng ta, chẳng lẽ là tới phong chúng ta đi ra ngoài không thành. Ngải Lợi Á đáy mắt mang theo vài phần châm chọc thần sắc, nói, chúng ta hai cái đối với ngươi muội muội ra tay. Nói vậy ngươi sớm đã không chấp nhận được chúng ta hai cái, không tới giết chúng ta, cũng không tới phong chúng ta. Tổng không đến mức là tới xem chúng ta hai cái chê cười. Tô Nhàn nói, ta thật đúng là tới tha các ngươi đi ra ngoài. Cái gì? Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người đồng thời nhịn không được sửng sốt. Hoắc Vân cả kinh nói, phóng chúng ta đi ra ngoài, vì cái gì? Không vì cái gì, chỉ là không nghĩ trở thành người nào đó trong tay đao. Thế hắn nổ trong mắt hắn đinh, cái gai trong thịt. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, cho nên, chỉ cần các ngươi hai cái có thể bảo đảm, về sau không hề đánh ta cùng ta muội muội chủ ý. Như vậy ta không phải không thể tha các ngươi đi ra ngoài. Chúng ta có thể cho ngươi cái gì bảo đảm? Hoắc Vân trên mặt lộ ra một chút cười khổ thần sắc, thở dài, đối với các ngươi tu sĩ mà nói, có điều gọi thiên đạo lời thề vừa nói, nếu là làm trái, ngày sau khả năng sẽ gặp phản vệ. Nhưng ta là đấu tôn, Ngải Lợi Á là ma đạo sử, chúng ta hai cái đều là đi nghịch thiên mà đi chiêu số, cái gọi là lời thề, tạm thời không đề cập tới ngươi nghe xong có thể hay không tin, chính chúng ta đều đương nó là đành giám. Cho nên, liền phải xem các ngươi hai cái hay không nguyện ý trả giá đại giới. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ta không ngại cực khổ đi vào nơi này, chỉ cần các ngươi hai cái nguyện ý cho ta cũng đủ thù lao, ta liền có thể thả các ngươi, đến nỗi cái gọi là lời thề gì đó, ta tất nhiên là không tin, nhưng cũng không cần tin. Tuyệt đối thực lực dưới, các ngươi hai cái nếu còn dám xử chuyện xấu, ta trực tiếp diệt sát các ngươi, thậm chí, liền các ngươi chưa xuất thế hải tử cùng nhau giết chết. Vương Tiểu Man ngạc nhiên đưa lỗ thai ở Tô Nhàn bên thai hỏi, Tô Nhàn, ta như thế nào đột nhiên cảm giác ngươi là tới xảo trá làm tiền? Ta chính là tới xảo trá làm tiền. Vương Tiểu Man không biết, nhưng Tô Nhàn lại rất rõ ràng. Nàng thanh âm chính là áp lại thấp, cũng không thể gạt được đối diện một đôi phu thê lô thai. Hắn cũng không có giấu giếm mục đích của chính mình, trắng ra nói, vô luận là phía trước tới đây ứng ước mà chiến, vẫn là này một chuyến không ngại cực khổ lại đây, ta nhưng đều là tiêu phí xa xỉ tiền tài. Này bút thiếu hụt không ở bọn họ trên người gấp 10 lần gấp 100 lần tìm trở về, ta chẳng phải là thành coi tiền như rác. Hắn nói trắng ra vô cùng, Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người lại đồng thời nhịn không được sắc mặt khẽ biến. Hoắc Vân khiếp sợ nói, Tô Nhàn, ngươi thật là tới phong chúng ta đi ra ngoài. Như thế nào, không bỏ được. Hoắc Vân cắn răng, hỏi, kia đương nhiên không phải. Chỉ là, chúng ta phía trước rõ ràng đã là không chết không ngừng đi. Vì sao ngươi sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý? Ta muốn biết vì cái gì? Bởi vì các ngươi đối ta đã cấu không thành uy hiếp. Tô Nhàn chậm rãi giơ tay, nói, Hoắc Vân, ngươi xưa nay thân kinh bách chiến, chẳng lẽ không phát hiện ta có chỗ nào không giống nhau sao? Ngươi đột phá. Hoắc Vân khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, lúc này mới phát hiện. Hắn trên người hơi thở, so phía trên thứ giao thủ thời điểm, muốn tới nhẹ nhàng rất nhiều. Thậm chí còn, kia cổ mở mịn chi ý, lại là làm hắn trong lòng mạc danh hiện lên kinh tủng cảm giác. Cho nên, không cần nếm thử, các ngươi hai cái đối ta đã cấu không thành uy hiếp. Tô Nhàn nói, mà phía trước các ngươi tới đối phó chuyện của ta, tin tưởng các ngươi cũng phát hiện đến, trung gian có đủ loại điểm đáng ngờ. Nay điểm đáng ngờ ta đã thăm dò rõ ràng, tuy rằng tạm thời không thể cùng các ngươi kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi là bị người cấp lợi dụng, có người ý đồ cho ta mượn tay, giết các ngươi hai cái, ta tha các ngươi đi ra ngoài, chỉ là bởi vì không muốn như vậy làm thỏa mãn người nọ tâm ý, không hơn. Ngài Lợi Á nghe được Tô Nhàn nói, tuy rằng nói nói không tỉ mỉ, lại là nói có sách mách có chứng, nàng khiếp sợ nói, ngươi thật sự muốn phóng chúng ta đi ra ngoài. Tiền đề là các ngươi đem các ngươi sở hữu đồ vật đều giao cho ta. Nếu dám đối với ta ra tay, ta tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng nhất tiếu mận ân cửu, như thế nào cũng phải nhường các ngươi hai người trả giá xa xỉ đại giới mới được. Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt rối rắm cùng kinh hỉ, thậm chí cũng chưa do dự lâu lắm. Hoắc Vân nghiêm mặt nói, chúng ta nhận chữ vật đồ vật đều có thể giao cho ngươi, Tô Nhàn, chúng ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, thỉnh ngươi mang chúng ta rời đi, tựa như ngươi nói vậy, Ngải Lợi Á đã mang thai, không có biện pháp lại cùng người chiến đấu, ngươi nếu thật sự đột phá, bên này giảm bên kia tăng, chúng ta hai vợ chồng là uy hiếp không được ngươi, ngươi không cần hoài nghi chúng ta thành ý, nhưng nếu ngươi thật sự muốn mang chúng ta đi, kia đến chạy nhanh mới được. Tô Nhàn nhìn đột nhiên vội vàng lên Hoắc Vân, nhíu mày nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng chúng ta là như thế nào sống đến bây giờ? Ngải Lợi Á cười khổ nói, ngươi thật sự cho rằng, trận pháp trong vòng đột nhiên nhiều ra hai cái người sống tới, đế quốc phương diện sẽ thật sự không chỗ nào phát hiện sao? Tô Nhàn, chúng ta hai cái hiện tại chính là mồi câu, chuyên môn dùng để câu ngươi mồi câu, nếu ngươi là thiệt tình thành ý muốn mang chúng ta đi. Vậy nhanh lên, bằng không, chúng ta liền đều đi không được. Tô Nhàn. Chương 982, Đế quốc đột kích. Nhìn Tô Nhàn kia chậm rãi nheo lại ánh mắt. Hoắc Vân cười khổ nói, này sao trời khóa thế đại trận chính là đế quốc biên cảnh dùng để phòng bị liên minh quan trọng trận pháp nơi, đột nhiên trống rỗng nhiều ra hai cái đại người sống, trong khoảng thời gian ngắn còn không sao, nhưng thời gian dài như vậy. Nếu đế quốc bên kia thật sự vẫn cứ vô pháp phát hiện nói, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng không có tồn tại tất yếu, càng không nói đến cùng ta liên minh cộng phân nửa cảnh vũ trụ. Tô Nhàn nhíu mày nói, ngươi là nói, đế quốc người đã sớm phát hiện các ngươi. Chúng ta tuy rằng là đấu tôn cùng ma đạo sử, nhưng rốt cuộc hiện giờ đã là cá trong chậu, căn bản không chỗ bỏ chạy. Bọn họ chân chính để ý đều không phải là ta chờ, mà là cái kia đem chúng ta hai người cầm tù tại đây người. Ngải Lợi Á nhẹ giọng nói, đế quốc biên cảnh hộ quốc chi vách tường thế nhưng bị một cái liên minh người sở không chế, thậm chí còn đế quốc trận pháp càng là nhậm này tự do ra vào, càng trở thành này cầm tù người khác công cụ. Ngươi đoán, đế quốc phương diện, đối với ngươi đến tột cùng là cỡ nào nhất định phải được. Tô Nhàn nhìn Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người ánh mắt dần dần hung hiểm lên, hỏi, cho nên nói. Các ngươi hai cái lúc ấy liền đem ta cấp bán. Nói bán cũng chưa nói tới, trên thực tế, ngươi cảm thấy đối mặt đế quốc người, chúng ta hai cái cá trong chậu lại có thể tạo được cái gì tác dụng đâu. Hoắc Vân cười khổ nói, trên thực tế, bọn họ căn bản là không có cho chúng ta hai lựa chọn cơ hội. Bọn họ cho rằng ngươi không giết chúng ta, là bởi vì chúng ta hai cái đối với ngươi vẫn có tác dụng, cho nên liền cho phép chúng ta. Chỉ cần chúng ta hai cái có thể đem ngươi đưa tới nơi này, đến lúc đó bọn họ bắt được ngươi, liền có thể mặc kệ chúng ta hai cái tự do, tùy ý chúng ta tự do rời đi cái này trận pháp. Nhưng chúng ta trước này không tin quá. Ngải Lợi Á nhìn đến Tô Nhàn đáy mắt hung quang, nàng hiện giờ tự nhiên sẽ hiểu Tô Nhàn rốt cuộc là cái như thế nào hung nhân. Phía trước còn chưa từng đột phá là lúc, liền đã có được đủ có thể địch nổi chính mình vợ chồng hai người lực lượng, hiện giờ đã đột phá. Chỉ sợ cũng không là chính mình vợ chồng hai người có khả năng so sánh, hơn nữa chính mình vợ chồng hai người hiện giờ chạy thoát không đường, nếu chính xác làm hắn hiểu lầm nói, không nói được, chính mình một nhà ba người đều đến bỏ mạng ở chỗ này. Bọn họ hai người cố nhiên không sợ chết, nhưng trong bụng hải tử lại là cực kỳ vô tội. Nàng vội vàng giải thích nói, chúng ta hai người ở đế quốc trận pháp trong vòng ở hồi lâu, lại căn bản tìm không thấy chạy thoát phương pháp, bọn họ tìm được chúng ta thời điểm, chúng ta cũng căn bản không có tin tưởng bọn họ nói. Trên thực tế, chúng ta đều cho rằng được cá quên lơm khả năng tính lớn hơn nữa, bọn họ gần chỉ là muốn lợi dụng chúng ta hai cái tới dẫn ra ngươi mà thôi. Hơn nữa chúng ta hai cái trong lòng cũng rõ ràng, ngươi khả năng sẽ không lại đến nơi đây tới, cho nên, bọn họ nói như thế, chúng ta cũng chỉ có thể theo bọn họ nói đầu ứng thừa đi xuống. Chúng ta hai vợ chồng dù cho có không yếu thực lực, nhưng còn xa xa vô pháp chống lại một cái cường đại đế quốc, đối mặt bọn họ, trừ bỏ túi đầu xương thần ở ngoài, chúng ta đã không có khác bất lưu. Ẩn cái gì biện pháp? So sánh với, chúng ta càng tin tưởng ngươi. Hoắc Vân nghiêm mặt nói, ngươi riêng tới đón chúng ta. Dù cho có điều yêu cầu, nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta hai cái ngược lại càng tin tưởng ngươi sẽ không giết hại chúng ta. Tô Nhàn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, phàm là không phải tiểu hải tử, chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng đế quốc phương diện hứa hẹn đi. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, hỏi, bọn họ sẽ khi nào lại đây? Bọn họ giao cho chúng ta một cái truyền tín hiệu tinh thạch, chỉ cần chúng ta đem này khối tinh thạch bóp nát, bọn họ liền sẽ biết ngươi đến nơi đây tới. Sẽ lập tức tiến đến bắt lấy ngươi. Hoắc Vân từ chữ vật trong không gian lấy ra một khối tản ra trong suốt quang huy tinh thạch, nói, tinh thạch ở chỗ này, hoàn hảo không tổn hao gì, chúng ta hai cái không đốc, biết ai nên tín nhiệm. Trên thực tế, nếu chúng ta hai cái thật sự muốn lợi dụng ngươi tới lấy lòng đế quốc do đó thoát thân nói, ở ngươi xuất hiện kia một khắc, chúng ta hai cái cũng đã bóp nát này khối tinh thạch. Tô Nhàn tiếp nhận tinh thạch. Tinh tế cảm giác một trận, mặt mày nhịn không được hơi hơi nhíu lại, nói, hoàn toàn cùng liên minh hoàn toàn bất đồng tiết điểm giá cấu phương thức. Bất quá đều không phải là chỉ là đưa tin đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có giám thị tác dụng. Giám thị. Ngài Lợi Á trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc, ngay sau đó chuyển vì xấu hổ buồn bực. Làm như nhớ tới cái gì bất kham hồi tưởng sự tình, liên quan Hoắc Vân cũng là giận tí mặt, chỉ là tựa hồ nghĩ tới cái gì, này tức giận cuối cùng lại chuyển vì suy sụp. Người là dao thớt, ta là cá thịt, lại có thể có biện pháp nào? Xem ra, liền tính các ngươi không bóp nát thứ này cũng vô dụng. Bọn họ chỉ sợ đã biết ta đã tới rồi. Tô Nhàn đống nhiên bóp nát trong tay tinh thạch, cười lạnh nói, bất quá các ngươi hai cái xem như đi rồi một bước đối cờ. Này đó đế quốc người trong đối với các ngươi xác thật không ăn cái gì hảo tâm, này tinh thạch đó là ví dụ, bất quá xem ra, chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Hắn phất tay gian. Easy Cutlass đã trực tiếp xuất hiện ở này to như vậy dòng suối nhỏ bên cạnh, rồi sau đó, làm cho mọi người mặt trực tiếp biến hình trở thành một con thuyền tinh hạm. Ngài Lợi Á nhịn không được đánh cái dùng mình, nàng phía trước chính là bị cái này y cắt lốt cấp đệ nặng đánh đã lâu, chính mình công kích hoàn toàn bị này làm lơ, thậm chí còn liền phòng đều không phá, ngược lại đối phương công kích nghiễm nhiên như rời non lớp biển, làm chính mình mệt mỏi buôn tẩu. Hiện tại nhìn đến y cắt lốt, nàng đều nhịn không được run bắn cả người hoảng. Y cắt lốt, nếm thử phân tích sao trời khóa thế đại trận huyền bí, ở trận pháp trung ương mở ra trùng động. Chúng ta trực tiếp xuyên qua rời đi. Đúng vậy, chủ nhân. Easy Cutlass theo tiếng gật đầu. Ngay sau đó, kia vốn dĩ thực chất tinh hạm, liền như vậy bỗng nhiên gian biến hư ảo lên, phảng phất trực tiếp biến thành thoát ly này phương vị mặt giả thuyết hình chiếu giống nhau. Chỉ sợ rời đi lộ đã bị hoàn toàn khóa cứng. Tô Nhàn thở dài, may mắn các ngươi đem tinh thạch cho ta còn tính sớm, bằng không lại chỉ hoãn một trận nói. Không nói được, thật sự sẽ có phiền toái rất lớn, hy vọng trong tay các ngươi có thể có cũng đủ tài nguyên, mạnh mẽ mở ra trùng động chính là tương đương hao phí tài chính. Nếu bổ không trở về ta thiếu hụt nói, Hoắc Vân, ngươi liền chuẩn bị cho ta làm công đánh tới chết đi. Yên tâm, tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Hoắc Vân nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta một nhà ba người chạy thoát sinh thiên, ta trên người sở hữu giá trị tiền sự việc đều có thể giao cho ngươi. Tuyệt đối cũng đủ ngươi tiêu xài, thậm chí còn có giàu có. Hy vọng ngươi nói đều là thật sự. Tô Nhàn nhịn không được lắc đầu, vì không cho Triệu Sa Phàm gian kê thực hiện được, liền tính không chỗ tốt. Chính mình cũng đến mang này hai cái hóa rời đi. Có thể thoáng bổ sung một chút tổn thất, cũng là tương đương tốt. Chỉ là hiện tại xem ra, bọn họ khả năng không tính toán làm chúng ta dễ dàng rời đi nơi này. Tô Nhàn ngẩng đầu, nhìn kia vốn dĩ bầu trời trong xanh bỗng nhiên gian tối tăm lên, một trận gió khởi vân dũng bên trong, mấy đạo quang điểm với phong vân bên trong xuyên qua, hướng về phía dưới bay nhanh mà đến. Đế quốc người sao? Vương Tiểu Man cũng không có cái gì lo lắng, thậm chí còn, này đáy mắt còn hiện lên một chút tò mò thần sắc. Ở nàng xem ra, một vị siêu cấp đại năng hơn nữa đấu tôn cùng ma đạo sử tổ hợp, chính mình hoàn toàn hoa thủy cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề. So sánh với, nàng càng tò mò đế quốc người rốt cuộc trông như thế nào đâu. Phải biết rằng, đế quốc cùng liên minh chính là đã đoạn tuyệt quan hệ mấy chục năm, nàng còn chưa bao giờ từng gặp qua đế quốc người đâu. Chương 983, mau giúp ta kéo một hạ cừu hận. Tới, bọn họ tới. Ngài Lợi Á trên mặt hiện lên kinh hoàng thần sắc. Nàng tuy là ma đạo sử, nhưng mà tại đây phương trong thế giới, ma pháp nguyên tố cơ hồ bị áp xúc tới rồi thiếu đáng thương nông nỗi, nàng vốn là thực lực bị hao tổn, hơn nữa hiện giờ lại mang thai. Trong lúc nhất thời, lo được lo mất, chỉ là nhìn đến đế quốc người tới bóng dáng, liền đã nhịn không được mặt lộ hoảng loạn chi sắc. Đừng hoảng hốt. Hoắc Vân, kéo dài thời gian. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ta nếm thí kỹ càng tỉ mỉ phân tích một chút cái này 8 cấp trận pháp, nếu có thể phân tích hoàn thành nói, đến lúc đó chúng ta rời đi liền rất dễ dàng. Nói. Hắn chậm rãi đem chính mình tay vô ở Easy Cutlass hào trên người. Đem tự thân tâm thần cùng Easy Cutlass hào hoàn toàn liền ở một chỗ. Mượn dùng Easy Cutlass mồi lửa nguyên năng lực, bắt đầu phân tích 8 cấp trận pháp huyền ảo. Hắn tuy rằng chính mình cũng có thể làm được, nhưng nếu có Y Cắt Lốt tương trợ, hai người liên thủ, không hề nghi ngờ có thể càng mau đạt thành mục tiêu. Hoắc Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình thê tử, đáy mắt hiện lên kiên quyết thần sắc, quắc, tiểu cô nương, mau mau trốn đến ta phía sau tới. Vương Tiểu Man nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, thấy hắn khẽ gật đầu, lập tức nga một tiếng, ngoan ngoãn cùng Ngải Lợi Á đứng ở một chỗ. Mà lúc này, trên bầu trời, mấy đạo quang ảnh đã bay vút mà xuống. Đúng là đế quốc người trong. Cùng liên minh người trong bất đồng, những người này đều là người mặc trường bào, đầu đội cao quan, dưới chân giống đạp cùng loại với bạc toa giống nhau phi hành khí. Là hư không bạc toa. Ngải Lợi Á xem Vương Tiểu Man trên mặt lộ ra tò mò thần sắc, nàng có tâm giao hảo cái này Tô Nhàn tiểu hồng nhan chi kỷ, thấp giọng giải thích nói, đế quốc trong vòng, cũng không tôn sùng khoa học kỹ thuật, bởi vậy, sử dụng vẫn là từng người cổ xưa phi hành phương pháp, liền như những người này chính là đế quốc đạo vực người. Sở sử dụng chính là tên là hư không bạc toa pháp khí, có thể tự nhiên ra vào hư không, so với chúng ta tinh hạm, có khắc thần kỳ chỗ. Bọn họ là đạo vực. Là cùng Tô Nhàn giống nhau tu sĩ sao? Vương Tiểu Man hỏi. Ngải Lợi Á gật gật đầu, nhìn chính mình trượng phu trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mà lúc này, bốn người này phi đến gần chỗ, ánh mắt dừng ở Tô Nhàn cùng Vương Tiểu Man trên người, đáy mắt hiện lên cuồng nhiệt thần sắc, quắc, thực hảo, Hoắc Vân, ngươi quả nhiên đem những người này cấp đưa tới. Chỉ cần ngươi có thể hiệp trợ ta chờ bắt lấy hắn. Hoắc Vân lại không đợi bọn họ nói xong, đáy mắt đã là hiện lên kiên quyết thần sắc, điên cuồng hét lên một tiếng, thả người cao cao nhảy lên. Quanh thân toát ra thịnh sán quang huy. Đấu ma loạn vũ ba. Một tiếng rít gào, song trưởng nắm tay, hướng về nơi xa hư không oanh kích mà đi. Đấu khí ngưng kết thành một đoàn đoàn khẩn thật vô cùng năng lượng nguyên, hướng về trên bầu trời kia bốn đạo thân ảnh oanh kích mà đi. Hắn song quyền đong đưa cực nhanh, cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Mà mỗi một lần ra tay, đều có một cổ cực kỳ cường đại năng lượng nguyên nổ vang mà đi. Chợt vừa thấy đi, phảng phất vô cùng vô tận mưa sao băng hướng về kia bốn người bay đi. Vô cùng vô tận đấu khí, làm Hoắc Vân đủ có thể như thế tiêu xài. Mà hắn biết được, chính mình thân ở bất lợi vị trí, nếu không chiếm trước tiên cơ nói, không nói được dù cho chính mình thân là đấu tôn, đối mặt này đó thần kỳ tu sĩ, cũng chiếm không được chút nào tiện nghi. Hoắc Vân, ngươi dám ba. Những người này nơi nào tưởng đến. Hoắc Vân thế nhưng sẽ phản ra tay giúp trợ cái kia cầm tù bọn họ phu thê người. Hơn nữa Hoắc Vân ra tay thật sự quá nhanh. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, bốn người đều là bị đấu khí nguyên oanh trùng, hư không bạc toa lập lòe quan mang, đem đấu khí nguyên cấp sinh sôi ngăn cản xuống dưới, nhưng bốn người lại khó để kia mãnh liệt hướng thế, tức khắc bị rất xa đâm bay đi ra ngoài. Tô Nhàn, ngươi mau chóng ba. Hoắc Vân quát lên điên cuồng một tiếng, phía sau đấu khí hóa thành thật lớn cánh chim, chấn cánh hướng về kia bốn người phóng đi. Người chưa đến, vô biên đấu khí nổ vang như sấm, cương mãnh vô chủ quyền kình đã thẳng hướng tới bốn người tập kích mà đi. Bốn người này bản thân thực lực rõ ràng không kịp Hoắc Vân, mắt thấy Hoắc Vân như thế thế tới rào rạt, trong lúc nhất thời nào dám ngạnh chán, vội vàng lắc mình né tránh. Chợt vừa thấy đi, nhưng thật ra bốn người bị Hoắc Vân truy giống như rồi nhặng không đầu giống nhau, phía trước tiêu sái tuấn giật, nơi nào còn có tung tích. Bốn người chung cầm đầu người phẫn nộ quát, Hoắc Vân, ngươi điên rồi không thành. Tin hay không đợi đến ta chờ sư tôn tới, sẽ lập tức lấy ngươi mạng nhỏ. Hoắc Vân ha ha cười nói, thực sự có ý tứ, dù cho ngươi sư tôn tới, cũng chưa chắc có thể thắng quá ta thiết quyền, cuồng cái gì. Hiện tại nói, lao tử trước làm thịt các ngươi, lại đến đối phó kia đạo bích trần. Vô biên đấu khí ở trong cơ thể ngưng kết, ngay sau đó. Quanh thân vô số đấu khí ti lan tràn mở ra, giống như một con nhện bệnh mạng nhện giống nhau. Nhất cuồng bạo đấu khí ở Hoắc Vân trong tay. Lại so với chân khí còn muốn tới cảng vì tinh tế tỉ mỉ, kia tinh diệu thao tác pháp môn, dù cho là Tô Nhàn nhìn đến, cũng nhịn không được trong lòng âm thầm tán thưởng, rốt cuộc là nhãn hiệu lâu đời đấu tôn, cùng phía trước chính mình giết qua đấu tôn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mà kia bốn cái rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm tu sĩ bất quá bay một trận, lại phát hiện nhưng cung chính mình đám người tránh né không gian càng ngày càng nhỏ. Thậm chí còn chết đi. Hoắc Vân gầm nhẹ một tiếng, đáy mắt hiện lên khoái ý thần sắc. Vô luận cái gì nguyên nhân, hắn đều là đường đường đấu tôn, liền tính là Triệu Sa Phàm thấy hắn, cũng có thể lễ tương đãi, thỉnh hắn hỗ trợ cũng đến động chi lấy lợi. Nhưng phía trước, con vì chính mình hài tử, vì chính mình thê tử, chính mình lại không thể không túi lầu lô, bị người khác vênh váo tự đắc khinh miệt cùng bố thí. Hiện giờ có Tô Nhàn cái này người tâm phúc, hắn trong lòng bất mãn cùng phẫn nộ toàn diện bùng nổ mở ra. Bốn người này tính thứ gì? Bất quá kẻ hèn kim đan tu sĩ, cũng xứng cùng ta kêu gào sao? Chết ba. Gầm lên một tiếng, đấu khí vong đông nhiên buộc chặt, mắt thấy bốn người liền phải bị hoàn toàn thả thành thịt nát. Tự phía chân trời gió nổi mây phun trung tâm chỗ, một đạo màu bạc quang mang đống nhiên gian rơi xuống, xuyên thấu qua vô biên trận pháp khoảng cách, thẳng tắp hướng tới Hoắc Vân mà đi, cùng với một đạo tiếng quát, Hoắc Đấu Tôn chớ có xúc động. Này ngân quang tới cực nhanh, càng tựa hồ đã đột phá không gian khoảng cách. Rõ ràng một khắc trước còn khoảng cách Hoắc Vân vài dặm xa, ngay sau đó cũng đã khoảng cách Hoắc Vân đầu gần trong gang tấc. Người tới trong miệng nói khách khí, nhưng xuống tay lại một chút cũng không khách khí. Hoắc Vân quát, đạo bích trần ngươi tới vừa lúc, hôm nay ta muốn cùng ngươi nhất quyết sống mái. Nói, một quyền hướng về kia trong hư không phi kiếm vung đi, lại là muốn lấy tự thân thân thể ngạnh hãn phi kiếm chi uy. Không cần quyết, Hoắc Đấu Tôn ngươi đang ở trận pháp trong vòng, còn có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng tới không thành. Đạo bích trần trong thanh âm mang theo vài phần nhẹ nhàng, nói, bất quá chiếm cứ địa lợi chi thế, lao đạo ta cũng là thắng chi không võ. Giọng nói rơi xuống. Đông nhiên gian, sắp cùng Hoắc Vân trọng quyền chạm nhau phi kiếm đông nhiên gian tiêu tán vô tung. Ngay sau đó, đã xuất hiện ở Hoắc Vân phía sau. Dường như này phi kiếm đã hoàn toàn lướt qua không gian hạn chế, có thể tùy tâm xuất hiện ở tùy ý một chỗ giống nhau. Trọng quyền đã ra. Nơi nào tưởng đến, này phi kiếm còn có như vậy uy năng. Hoắc Vân trong lúc nhất thời, trong lòng kinh hãi. Liên quan ngải lợi á cũng nhịn không được la hoàng lên. Chương 984, Thiên địa đổi chủ. Nguy cơ nháy mắt tới người. Nhưng mà Hoắc Vân thân kinh bách chiến, phản ứng cực nhanh, cũng là xa xa vượt qua người bình thường ở ngoài. Phi kiếm đột nhiên không thấy, mà sau lưng sắc bén hơi thở đánh úp lại, căn bản trốn chi không kịp. Mà hắn lực đã dùng hết, dù cho nhưng ở trong nháy mắt thu hồi sở hữu lực lượng tiến hành ngăn cản, nhưng kia trong nháy mắt cứng còn lại là không có khả năng triệt tiêu. Đến lúc đó, chỉ sợ thế nào cũng phải thương tại đây thanh phi kiếm dưới không thể. Trong chớp nhoáng, Hoắc Vân thậm chí còn liền không cần suy nghĩ, vốn đã vọt tới trước thân thể bỗng nhiên gian càng vì dùng sức. Tốc độ càng mau về phía trước phóng đi, thoạt nhìn, liền phảng phất hắn từ lúc bắt đầu chính là vì tránh né đối phương phi kiếm mà chạy giống nhau. Mà vọt tới trước trong quá trình, hắn đã bay nhanh chuyển qua thân mình, trở tay một chân hướng về kia phi kiếm đá vào, tuy rằng là thị thể phàm thai, nhưng ẩn chứa vô biên đấu khí, hắn thân thể chi kiên cố, dù cho so chi phi kiếm cũng không nhường một tấc. Nhưng phi kiếm lại sắp tới đem bị đánh trúng trong nháy mắt lần thứ hai biến mất không thấy. Hoắc Vân bản năng cất cao thân thể, phi kiếm đã từ hắn lòng bàn chân bay vút mà qua. Nếu này động tác chậm hơn một phần, không nói được đã bị phi kiếm xuyên thủng. Này lao đông tây thế nhưng có thể như Tô Nhàn giống nhau, thao túng này trận pháp sao? Hoắc Vân trong lòng đã là bỗng nhiên chợt lạnh. Hắn xem ra tới, này đều không phải là cái gì huyền diệu phi kiếm khống chế phương pháp, mà là đối phương mượn dùng trận pháp không gian chi lực. Trong lúc nhất thời lại không dám chủ động xuất kích, mà là khẩn thủ vệ hộ, chống đỡ phi kiếm uy năng. Dù cho tự tin thực lực của chính mình quyết không ở kia ẩn với chỗ tối tu sĩ dưới, nhưng địa lợi bất lợi, đối phương phi kiếm xuất quỷ nhập thần, trong lúc nhất thời. Hoắc Vân thế nhưng cũng có vài phần chật vật cảm giác, thậm chí còn vài lần trốn tránh không kịp, trên người đã là phụ vết thương nhẹ. Hoắc Đấu Tôn, tốt nhất vẫn là không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hảo. Hôm nay, ta chờ ý muốn tìm kiếm người đã là rơi vào ta chờ tay, các ngươi vợ chồng hai người tự do lại thấy ánh mặt trời nhật tử sắp tới, hà tất hành này không khôn ngoan cử chỉ. Lão giả nhàn nhạt nói, phi kiếm ở hắn thao túng dưới, như ẩn nấp với trong hư không gián độc, mỗi một lần công kích, đều làm Hoắc Vân mệt mỏi buôn đầu. Bất quá trong nháy mắt, đã là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hoắc Vân lúc này trên người sớm đã là máu tươi đầm địa, hắn tuy có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng kia lão giả lại tựa hồ nhìn ra hắn sơ hở nơi, mỗi khi vô pháp công phá hắn phòng ngự là lúc, liền sẽ đem phi kiếm chém về phía ngải lợi á cùng Vương Tiểu Man. Hắn liền không thể không xoay người cứu rút. Nhưng một khi xoay người, lập tức liền sẽ lộ ra sơ hở. Tuy rằng biết lão giả đánh chính là dương đông kích tây ý đồ, nhưng Hoắc Vân lại không dám mạo hiểm, dù cho biết là bẫy dập, cũng không thể không nhảy vào đi. Rốt cuộc, ở bị phi kiếm trực tiếp xuyên thủng bụng lúc sau, chân nguyên với trong cơ thể tàn sát bừa bãi, trực tiếp làm Hoắc Vân nhịn không được qua hộc ra một mồm to máu tươi. Hắn cắn răng, nhìn kia đang cùng Y Cắt Lốt kề vai sát cánh Tô Nhàn, cao quát, Tô Nhàn, ngươi lại không ra tay, chúng ta ba cái liền đều đã chết. Chúng ta hai cái đã chết không quan trọng, ngươi tiểu tình người ngươi cũng không thèm để ý sao. Ha ha ha ha, Hoắc Đấu Tôn, cầu cứu cũng là vô dụng, tại đây sao trời khóa thế đại trận trong vòng, lão hủ đó là thiên địa, mặc cho ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão giả trong thanh âm mang lên vài phần kiêu căng, đế quốc cùng liên minh tuy rằng tố thiếu giao thoa, nhưng hắn lại cũng nghe nói qua Hoắc Vân chi danh. Mà hiện giờ, chính mình thế nhưng với ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền lấy tính mạng của hắn. Dù cho biết được chính mình mượn dùng chính là ngoại lực, lão giả trong lòng vẫn cứ khó tránh khỏi rất có vài phần vui sướng cảm giác, quắc khẽ nói, nếu dám can đảm phản kháng ta đạo vực, Hoắc Đấu Tôn, chết đến đây đi. giọng nói rơi xuống. Phi kiếm với trong hư không xuyên qua, tái xuất hiện khi, khoảng cách Hoắc Độn Mây đỉnh đã là gần chỉ phải gang tấc xa. Mà lần này, Hoắc Vân đã là trốn tránh vô lực, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn kia phi kiếm khoảng cách chính mình đỉnh đầu càng ngày càng gần. Nếu là đánh trúng, không nói được chính mình cho dù có 9 cái mạng, cũng đều tận đến vẫn ở nơi này. Đã có thể tại đây trong chớp nhoáng. Phi kiếm lại liền như vậy nháy mắt biến mất không thấy, thật giống như đắc thắng rất nhiều, lão giả trực tiếp đem phi kiếm gì đi, muốn nhiều hơn nhìn xem Hoắc Vân kia tuyệt vọng thần sắc giống nhau. Nhưng trên thực tế, lão giả nhịn không được kinh dị một tiếng, kia ẩn với hư không thân ảnh liền như vậy bị bắt hiện ra thân tới. Chính là một mảnh khảnh râu dài lão giả, người mặc màu xanh lá đạo bào, xem ra rất là xuất trần. Hiển nhiên đó là Hoắc Vân trong miệng đạo bích trần. Chỉ là lúc này, trên mặt hắn mang theo chút kinh nghi bất định thần sắc, cả kinh nói, lão hủ phi kiếm đâu? Tự nhiên là bị ta rất xa tiến đi. Tô Nhàn đem tay từ y cắt lốt hảo thượng rời đi, trên mặt mang theo chút nghiền ngẫm tươi cười, nhàn nhạt nói, ngươi nói tại đây sao trời khóa thế đại trận trong vòng, ngươi đó là thiên địa, chẳng lẽ ngươi liền phát hiện không đến, hiện tại này phương thiên địa đã là đổi chủ sao? Ngươi vừa mới là như thế nào đối phó Hoắc Vân, ta đó là như thế nào đối phó ngươi? Bất quá người tới là khách, giết ngươi không khỏi quá mức vô lễ, cho nên ta liền đem ngươi phi kiếm cấp rất xa tiến đi. Đến nỗi đưa đến nơi nào, liền tại đây đại trận trong vòng, ngươi chậm rãi tìm đi. Ngươi nói cái gì? Đạo Bích Trần tức khắc kinh hoàng lên, hắn lấy tâm thần cảm ứng, lại phát hiện chính mình căn bản phát hiện không đến phi kiếm tung tích, thậm chí còn. Liền phía trước làm chính mình như cánh tay sử dụng trận pháp chi lực, tựa hồ cũng đã hoàn toàn thoát ly chính mình tồn tại. Sư thúc cứu ta. Đột. Phía dưới kia bị Hoắc Vân tủ vây bốn người đều kinh thanh hét lên. Lại là trận pháp đột nhiên một trận gió khởi vân dũng. Vô biên mây mù bao phủ dưới, giống như một con cự thú mở ra dữ tợn mồm to, trực tiếp đem bốn người cấp tất cả cắn nuốt trong đó. Vô nhai, thiên khí ba. Đạo Bích Trần la hoảng lên, mắt thấy trận pháp bạo động, hắn vội vàng lấy xuất trận pháp lệnh bài, ý muốn khống chế trận pháp đem bốn gã vãn bối giải cứu ra tới, nhưng mặc cho lệnh bài thượng như thế nào lập lòe chân nguyên, lại không có biện pháp như phía trước như vậy thao túng trận pháp. Ngược lại kia mây mù bao phủ dưới, trận pháp trong vòng linh khí càng vì bạo loạn, ngược hướng Đạo Bích Trần phản vệ mà đi. Đều là ngươi dở trò quỷ, lão hủ trước hết giết ngươi ba. Hắn phẫn nộ rít gào một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Tô Nhàn trên người, bàn tay vừa lật, một quả bạc toa đã hiện lên trong tay, hắn trong miệng mặc niệm pháp chú, chân nguyên kích động dưới, bạc toa hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng tới Tô Nhàn chém tới. Nhưng vừa mới đến một nửa, bạc toa phảng phất chạm ở hư vô chỗ, thẳng bất lực trở về. Cái gì? Đạo Bích Trần la hoảng lên. Không cần dãy rủa. Nếu là công bằng đánh giá, ngươi còn có thể cùng ta đấu hai chiêu, nhưng hiện tại tại đây trận pháp trong vòng, ta đó là thiên địa, ngươi muốn như thế nào chống lại thiên địa đâu? Tô Nhàn nhàn nhạt nói một câu, nói, ngươi cần phải trở về. Dứt lời, phất tay áo. Đạo Bích Trần kêu sợ hãi một tiếng, đã trực tiếp bị mây mù hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn. Đợi đến mây mù tan đi, hắn thân ảnh đã biến mất vô tung. Phía trước còn làm Hoắc Vân mệt mỏi buôn tẩu đối thủ, thế nhưng ở Tô Nhàn trở tay chi gian, liền như vậy biến mất với vô hình bên trong. Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Hoắc Vân trên mặt mang theo chút lo sợ không yên thần sắc, khiếp sợ nói, ngươi, Tô Nhàn, ngươi chẳng lẽ là giết hắn sao? Ngươi có biết, hắn rốt cuộc là ai? Chương 985, loại này ngu xuẩn ta căn bản không bỏ ở trong mắt. Nga, như thế nào, hắn thực đặc thù sao? Tô Nhàn chậm rãi hạ xuống, nhìn đến Hoắc Vân vết thương đầy người, hắn ném qua đi một quả đan dược, nói, đan dược bốc nát, sẽ hóa thành linh khí, đem trên người của ngươi thương thế khép lại. Đa tạ. Hoắc Vân bóp nát đan dược, quả nhiên, một cổ nồng đậm vô cùng linh khí bao phủ ở hắn trên người, phía trước còn có chút đau đớn vết thương, lập tức giảm bớt. Thậm chí còn, nhẹ chút thương thế đã có khang phục dấu hiệu. Hắn thở dài, người này danh kêu Bích Trần, chính là đạo vực nguyên lão, thân phận đặc thù, với đạo vực trong vòng rất có vài phần quyền lên tiếng, hơn nữa tựa hồ cùng đạo vực chi chủ rất có vài phần liên hệ. Nếu là giết hắn nói, đến lúc đó chỉ sợ sẽ nhiều khởi sự đoan. Sự tình đã nổi lên. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, bất quá ta không có giết hắn, chỉ là trực tiếp lấy trận pháp đem này rời đi ra ngoài mà thôi. Hiện tại bọn họ 5 cái hẳn là đang ở trận pháp bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ đi. Cho rằng nắm trận pháp lệnh bài liền có thể tự nhiên khống chế trận pháp. Quá ngây thơ rồi, loại này ngu xuẩn, ta căn bản là không bỏ ở trong mắt, sát hoặc không giết lại có cái gì khác nhau. Dù sao đối ta cũng tạo thành không được cái gì uy hiếp, hà tất nhiều sinh sự đoan. Tuy rằng là thực bình thường nói chuyện, nhưng không biết vì cái gì, Hoắc Vân tổng cảm giác Tô Nhàn nói có điểm trói thai, hình như là có khác nhằm vào giống nhau. Hắn xấu hổ ân ân a a hai tiếng, trần trờ nói, cái này, Tô Nhàn, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đương nhiên là rời đi. Tô Nhàn ngạc nhiên đánh giá Hoác Vân, hỏi, chẳng lẽ nói ngươi thật đúng là tính toán ở chỗ này đem hải tử sinh hạ tới không thành? Lão bà ngươi là ma đạo sử, cũng không phải là đấu tôn, nàng thể chất không như vậy cường, ngươi ở chỗ này làm nàng sinh hải tử, khó sinh sao chỉnh? A đúng vậy, đương nhiên phải rời khỏi, nếu là có thể đi, tất nhiên là không thể tốt hơn. Hoác Vân tức khắc thả lỏng ra khẩu khí, tuy rằng biết được Tô Nhàn hẳn là sẽ không riêng tới rồi tiêu khiển chính mình ngoạn nhi. Nhưng nghe Tô Nhàn thật sự nguyện ý thả bọn họ rời đi, bọn họ hai cái tự nhiên cũng đều là không tự giác thả lỏng lên. Từ từ, các ngươi hai cái có phải hay không quên thứ gì? Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Hoác Vân cùng Ngải Lợi Á hai người sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, trên mặt đều lộ ra vài phần khóc không ra nước mắt thần sắc. Bọn họ hai cái cũng là quát tháo liên minh nhân vật phong vân. Không thể tưởng được hôm nay, lại bị người cấp gõ trúc giang. Cố tình. Còn phản kháng vô năng. Nhưng nhìn kia đang lập lòe ưu quang ý rìa cắt lốt. Bọn họ biết, chính mình có lẽ, từ lúc bắt đầu liền không có phản kháng tư cách. Vợ chồng hai người không tha đem chính mình trên cổ tay chữ vật trang bị giao cho Tô Nhàn trên tay, sau đó tự mình giải trừ chói định. Tuy rằng cứ như vậy, vợ chồng hai người nhiều năm tích tụ một chút không dư thừa, nhưng hiện tại đối mặt kia áp đảo chính mình vợ chồng hai người phía trên cường đại. Bọn họ xách thực thanh, biết trước mắt thứ quan trọng nhất rốt cuộc là cái gì. Hoác Vân nhìn Ngải Lợi Á kia hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, đáy mắt hiện lên từ ái thần sắc. Đơn giản thu thập lúc sau. Bốn người bước lên Easy Cut Loss tinh hạm. Easy Cut Loss hào chậm rãi lên phía không trung. Đang ngồi ngay ngắn ở phòng điều khiển trước Tô Nhàn lại bỗng nhiên gian nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần không vui thần sắc, quát khẽ nói, thật đúng là âm hồn không tan a. Cái gì? Hoác Vân ngạc nhiên hỏi. Không có gì. Chỉ là phía trước cái kia đạo bích trần, lại mang theo mấy cái dốc lòng trận pháp cao thủ, tựa hồ là tính toán cường xông tới, thật là. Đối ta liền như vậy nhất định phải được sao? Tô Nhàn không kiên nhẫn khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, ta đã thủ hạ lưu tình, những người này lại còn như thế âm hồn không tan, xem ra, là cần thiết cho bọn hắn một ít giáo huấn. Nói đi, trong thân thể hắn chân nguyên tùy theo mà động. Đan điền trong vòng, kia cầm trong tay tiểu đao nguyên anh hộc ra một cổ tinh thuần vô cùng chân nguyên. Xuyên thấu qua Easy Cut Loss hào tinh hạm, trực tiếp hoàn toàn đi vào trận pháp trong vòng. Mà lúc này, sao trời khóa thế trận pháp trong vòng? Đạo Bích Trần cùng hai gã cùng hắn giả dạng tiếp cận lão giả cẩn thận ở phía sau đi tới, mà ở bọn họ trước người, vài tên người mặc cổ xưa trường bảo trận tu đại sư từng người cầm trong tay trận pháp lệnh bài, cẩn thận hướng về phía trước tủ vây Hoắc Vân địa phương đi đến. Mà ven đường, Đạo Bích Trần đem chính mình trải qua cùng chính mình hai vị sư huynh đệ kỹ càng tỉ mỉ phân trần rõ ràng. Mà nghe hắn nói, mặt khác hai gã sư huynh đệ lại toàn đầy mặt không dám tin tưởng thần sắc, mà trong đó xưa nay cùng với bất hòa nói một diễn càng là trên mặt tràn đầy không cho là đúng, nói, sư huynh nói chuyện không khỏi quá mức hoang đường, ta đế quốc sao trời khóa thế đại trận thế nhưng sẽ bị một cái liên minh người sở nắm giữ. Sao có thể, nếu thật là như thế nói, liên minh chiếm cứ chủ động, chỉ sợ sớm đã đánh lại đây đi. Nên không phải là sư huynh ngươi cầm trong tay trận pháp thông hành lệnh bài. Lại vẫn cứ không phải kia Hoắc Vân đối thủ, cảm thấy mất mặt, cho nên mới bịa đặt ra tới như vậy một cái. Sư đệ, này cũng không phải là người ta. Đạo Bích Trần sắc mặt tâm trầm, đang muốn răn dạy, nhưng lời nói vừa mới ra khẩu, phía trước vài tên trận pháp đại sư lại đột nhiên la hoảng lên, cầm đầu người cả kinh kêu lên, cẩn thận, trận pháp bạo loạn, đường xá bị trở. Vừa mới có người mạnh mẽ thay đổi sao trời khóa thế đại trận vận hành pháp môn, chúng ta phía trước thông hành phương pháp, không thể thực hiện được, ba vị tiên sư. Tiểu Tâm, giọng nói rơi xuống. Hắn còn không kịp lui về phía sau, đã trực tiếp bị vô biên vân lưu thổi quét vào trong đó. Chỉ để lại một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Mặt khác vài tên trận pháp đại sư vội vàng điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn khai đi, nhưng lúc này trận pháp liền phảng phất bị kinh khởi gợn sóng ao cá, vô số linh khí như du ngư giống nhau lung tung du đãng quay cuồng, nơi nơi đều là đủ có thể cắn nuốt mạng người linh khí dòng xoáy. Này vài tên trận pháp đại sư công lực thấp kém, nơi nào tránh né. Thậm chí liền kêu thảm thiết đều không kịp, liền trực tiếp bị tất cả hoàn toàn cắn nuốt trong đó. Mau lui lại ba. Ba người chung, cầm đầu Đạo Khôn Hồng cao quát một tiếng, cầm trong tay trận pháp lệnh bài, bay nhanh theo đường cũ, hướng hồi đi vòng vèo mà đi. Liên quan Đạo Bích Trần cùng nói một diễn hai người cũng là theo sát sau đó, bay nhanh hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhưng chung quanh linh khí lại là hỗn loạn vô cùng, trong tay trận pháp lệnh bài tựa hồ hoàn toàn mất đi chi phối trận pháp năng lực. Dù cho ba người đều là nguyên anh tu sĩ, nhưng đối mặt bực này thiên địa uy năng, lại cũng căn bản không có năng lực phản kháng. Vô biên linh khi dòng xoáy đưa bọn họ ba người thổi ngã trái ngã phải, thậm chí còn nếu không có bọn họ ba người tu vi thâm hậu, không nói được đã trực tiếp như những cái đó trận pháp đại sư giống nhau, bị hút vào trận pháp bên trong. Trong lúc nhất thời, ba người chỉ có thể gắt gao hợp lại thành một đoàn, hình thành trận pháp, chặt chẽ bảo vệ mình thân. Đạo Bích Trần hay còn quát, nói một diễn, lúc này ngươi biết ta rốt cuộc có hay không lừa ngươi đi. Trận pháp bạo loạn, đột nhiên công kích ta chờ. Ngươi nên sẽ không thiên chân cho rằng đây là trận pháp xuất hiện trục chặt đi. Lúc này, đại gia cũng đừng làm miệng lưỡi chi tranh, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách chạy đi mới được. Đạo Khôn Hồng cắn răng, tám cấp trận pháp. Này uy năng chi cường, đã là xa xa áp đảo Nguyên Anh tu sĩ phía trên. Bọn họ ba người thực lực liên thủ có lẽ miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu là liên tục đi xuống, thời gian một hồi, chỉ sợ liền không đủ để ngăn cản trận pháp. Hơn nữa ba người chung lại không người hiểu được trận pháp huyền bí, căn bản không có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Lại như vậy háo đi xuống, chỉ sợ ba người đều đến ngã xuống tại đây. Xem ra, chỉ có thể thỉnh động lão tổ tông ra tay. Hắn cắn răng, tự trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội, nhìn kia ngọc bội, đáy mắt tràn đầy đau lòng thần sắc. Nhưng nhiều năm tu hành, tất nhiên là nhanh chóng quyết định thực. Không chút do dự đem này ngọc bội niết dập nát. Ngay sau đó, thiên điệu đống nhiên gian tùy theo biến sắc. Một cổ hùng hồn vô biên chi lực, tự vô ngần vòm trời rớt xuống mà xuống, như một thanh tuyệt thế thần phong, nở rộ kia đủ có thể hủy thiên diệt địa làm cho người ta sợ hãi quá mang. Tối cao chi lực, to lớn vô biên, cuồn cuộn vô cùng, dường như vũ trụ diễn biến vạn vật, lại như bản cổ khai thiên tích địa. Nay cổ cự lực liền như vậy trực tiếp buông xuống đến trận pháp bên trong. Chỉ một thoáng, liền tám cấp trận pháp cũng tùy theo có chút hơi đình trệ, nay cổ cự lực chi cường, tuy vô pháp địch nổi tám cấp trận pháp, nhưng cũng đã có thể cùng chi tranh phong. Mà ba người đều là tu vi cao thâm, mắt thấy này một tia đình trệ, ba người vội vàng từng người bóp nát tự thân dùng để bảo mệnh hộ thân pháp bảo, hóa thành ba đạo lưu quang, chạy ra khỏi trận pháp. Rốt cuộc chạy ra sinh thiên. Trở ra trận pháp, Đạo Bích Trần nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn chi sắc. Tuy rằng tổn thất bảo mệnh pháp bảo, nhưng có thể từ tám cấp trận pháp trung trốn, chạy thoát. Hắn đồng tử chậm rãi phóng đại, trong lúc nhất thời, dường như là sợ ngây người. Liên quan. Vừa mới chạy ra tới Đạo Khôn Hồng cùng nói một diễn cũng hoàn toàn ngây dại. Chương 986, chua xót tan nát cõi lòng. Tiêu Phi đế quốc cơ hồ mấy ngàn năm tích tụ, mới bố trí ra cái này sao trời khóa thế đại trận. Này uy năng chi cường, thậm chí còn là 7 cấp trận pháp ít nhất gấp 10 lần trở lên, nếu là rơi vào trong đó, không nói được liền trong truyền thuyết tối cao đều đến lưu lạc trong đó, khó có thể dãy rủa. Gần chỉ là hao tổn một vị tối cao ban với bảo hộ tự thân lực lượng, cùng với từng người nguy cấp thời khắc dùng để bảo mệnh pháp bảo mà thôi. Có thể từ này 8 cấp trận pháp chung chạy thoát ra tới, liền tính là ba người trùng tính cách nhất moi ạch suối nói một diễn, cũng không thể không thừa nhận, bọn họ xác thật là kiếm quá độ. Ít nhất, ở ra tới phía trước, bọn họ ba người xác thật là như thế tưởng. Nhưng này phân vui sướng, lại ở bước ra trận pháp trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hạo thần, ngươi không phải bị trận pháp cắn nuốt sao? Nói một diễn trên mặt tràn đầy chấn động thần sắc, khiếp sợ nhìn kia đang nằm liệt ngồi dưới đất, không thể động đậy Hạo thần đám người. Những người này đúng là đạo vực chuyên trúc trận pháp đại sư, lần này tiến đến, đó là phụ trách đưa bọn họ đám người tiến vào trận pháp trong vòng, hơi mang tay giữ gìn một chút trận pháp. Mà liên ở vừa mới, trận pháp biến dị. Này đó cũng không có cái gì năng lực chiến đấu trận pháp đại sư nhóm, chính là làm cho bọn họ mặt bị 8 cấp trận pháp cấp hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng hiện tại, những người này thế nhưng hảo hảo ở bọn họ bên người đợi, tuy rằng một đám thoạt nhìn đều là chật vật vô cùng, thậm chí còn bỏ đều bỏ không đứng dậy. Nhưng liền tính như thế chật vật, chỉ xem này hành thái nói, chớ nói sinh mệnh nguy hiểm, kỳ thật liền bị thương cũng chưa chịu. Nghiễm nhiên chỉ là bị hoảng hôn mê sau đó ném ra tới, không hơn. Tôn giả, đối phương tựa hồ cũng không muốn lấy ta chờ thánh mạng, chỉ là lược thi trường giới, sau đó liền đem ta chờ ném ra tới. Trận pháp đại sư trung, cầm đầu người danh gọi Hạo thần, chính là một người xem ra ước chừng 30 dư tuổi trung niên nam tử. Nhưng tu tiên người chú nhan có thuật, nay chân thật tuổi. Chỉ sợ là mặc cho ai cũng nói không rõ. Nhưng hắn trận pháp tạo nghệ, không hề nghi ngờ là mọi người chung tối cao, đối mặt Đạo Khôn Hồng hỏi chuyện, hắn đáp, đối phương đối ta chờ sao trời khóa thế đại trận tựa hồ cực kỳ quen thuộc, dễ dàng liền cướp đi trong tay ta quyền khống chế, sau đó đem ta chờ cắn nuốt trong đó. May mà hắn đối ta chờ cũng không địch ý, nói cách khác, sợ là chúng ta những người này đều đến luân hạm ở bên trong. Nhớ tới trận pháp dị biến là lúc, bọn họ trận pháp chi thức hoàn toàn đều mất đi tác dụng. Chỉ có thể mặc cho đối phương tùy ý niết viên xoa bẹp cảnh tượng. Hắn lòng còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, thở dài, may mắn đối phương không có ác ý, bằng không, chỉ sợ là ta đế quốc chi bất hạnh. Đối phương, không có, không có ác ý. Nói một diễn mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy dại ra thần sắc. Đạo Bích Trần cũng là một trận chua xót cười, hắn cường cười nói, hai vị sư huynh đệ, nói vậy cũng đã nhìn ra, phía trước ta vẫn chưa lừa gạt các ngươi đi. Đạo Khôn Hồng đại khái là mọi người chung nhất đau lòng người, không chỉ có hao tổn tự thân hộ mệnh pháp bảo, càng liền năm xưa chính mình lập hạ công lớn, sư bá ban cho áp đáy hòm bảo bối đều cấp vận dụng. Kia đồ vật vẫn là mấy trăm năm trước chính mình đạt được, vẫn luôn chưa từng bỏ được vận dụng, bổn tính toán nhất định phải dùng lưỡi dao thượng, nào liêu đến. Nói cách khác, chẳng sợ chúng ta căn bản không phản kháng, bị kia trận pháp xương mù cắn nuốt nói, kỳ thật cũng sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Hắn không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, kia chúng ta phía trước như vậy liều mạng phản kháng, rốt cuộc ý nghĩa ở đâu? Nói là nói như thế. Kia xương mù như vậy quỷ dị, ai lại dám yên tâm nhậm này cắn nuốt đâu? Nói một diễn khẽ thở dài, sư huynh cũng chớ có quá khổ sở, khó được Bích Trần sư huynh chưa từng gạt người, hiện giờ chuyện quan trọng nhất, vẫn là tốc tốc đem việc này báo cho trưởng tòa sư thúc. Sao trời khóa thế đại trận 20 năm một đối thủ. Hiện giờ ta đạo vực vừa mới vừa tiếp nhận võ thế gánh nặng, lại ra như vậy vừa ra tử sự tình, mất mặt vẫn là tiếp theo, vạn nhất bị liên minh người khống chế sao trời khóa thế đại trận pháp môn nói, kia mới là ta đế quốc chi ách. Nói có lý. Thời khắc mấu chốt, đạo Bích Trần cũng bất chấp phản phúng chính mình cái này sư đệ châm chọc chi ngôn, hắn nghiêm mặt nói, ta chờ phải nên tốc tốc đem việc này báo cho sư tôn mới là. Không tồi. Sao trời khóa thế đại trận bị không biết thân phận liên minh người khống chế, sự tình quan trọng, lập tức trở về đạo vực. Đạo Khôn Hồng nghiêm mặt nói, sư đệ, người gặp qua người nọ, còn nhớ rõ hắn khuôn mặt. Nếu là nhớ rõ, tốt nhất có thể vẽ lại xuống dưới, cũng hảo tỉnh ta chờ biển rộng tìm kim. Bất quá ngươi, nhớ tới đạo Bích Trần Hoa Kỹ. Hắn nhịn không được có chút suy sụp. Ta nhớ rõ tên của hắn. Đạo Bích Trần đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ta nghe vị kia Hoắc Vân Đấu Tôn kêu lên hắn. Hắn tựa hồ gọi hắn làm. Tô Nhàn. Hát xì ba. Tô Nhàn đột nhiên liên tiếp đánh vài cái hát xì, nước mũi đều thiếu chút nữa đánh ra tới. Hắn xoa xoa cái mũi, thở dài, xem ra, khẳng định là có người nói thầm ta, hơn nữa oán nghiệm còn không nhỏ, bằng không ta hiện tại thể chất, trên cơ bản là không có khả năng lại sinh bệnh, sao có thể đánh hát xì. Chỉ sợ là vị kia Hoắc Đấu Tôn đi. Vương Tiểu Man ngồi ở giường đuôi, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy vô ngữ. Nhưng nhìn chất đầy một giường rất nhiều hiếm quý bảo vật, nàng tùy tay nắm lên một kiện, đôi mắt nhịn không được sáng lên, kinh hỉ nói, đây là Hạo Thiên Thạch, nghe nói gột rửa đấu khí hiệu quả nhưng nói thần kỳ vô cùng, nếu là đem tự thân đấu khí tẫn đều đưa vào trong đó, sau đó đi thêm thu hồi nói, Hạo Thiên Thạch liền sẽ tổn hại, nhưng người sử dụng đấu khí tinh thuần độ liền sẽ bay lên một cái cấp bậc, thậm chí còn đối thân thể tổn thương cũng sẽ đại đại rơi chậm lại, con thiên nột, còn có sao băng thảo, đây chính là phao thuốc tắm như một thánh dược. Hồng huyết san hô, bạch ngọc lao hổ. Vị này Hoắc Đấu Tôn cất chứa cũng thật xa xỉ a. Nàng nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt đã tràn đầy khâm phục, người đem nhân gia của cải đào sạch sẽ, cũng khó trách nhân gia sẽ oán nghiệm như vậy lớn. Người không thích? Thích. Vương Tiểu Man ôm một đống lớn bảo bối, ai hắc hắc ngây ngô cười lên. Có lẽ là bởi vì Hoắc Vân cũng là đấu tôn duyên cớ, hắn sở chân quý bảo vật phần lớn đều là đối đấu khí hữu ích, vừa mới Tô Nhàn đã đáp ứng phân nàng một bộ phận, thậm chí còn có thể cho nàng trước chọn. Cũng khó trách nàng cao hứng. Cũng coi như là bổ sung ta xuyên qua trùng động tổn thất. Lúc này khoảng cách thoát đi sao trời khóa thế đại trận đã qua 10 dư ngày thời gian, nhưng đối Tô Nhàn đám người mà nói, lại cũng bất quá là kẻ hèn trong nháy mắt sự tình mà thôi. Tiến vào trung động, thời gian liền đã hoàn toàn mất đi khái niệm. Trên đường, hắn thu được như là Tô Đào, Nguyên Ca đám người rất nhiều tin tức, hiển nhiên đều ở lo lắng hắn an toàn. Ra tới sau, trước tiên chạy nhanh cho các nàng phát thông tin báo bình an. Tô Nhàn trong lòng càng là âm thầm hạ quyết định, xem ra, về sau cần thiết đến thiếu dùng trùng động phi hành mới được. Thật sự là quá tiêu hao thời gian. Truyền tống trận pháp một chuyện, cần thiết mau chóng để thượng nhật trình mới được. Cấp Easy Cut Loss bổ sung năng lượng, sau đó ta phải chạy nhanh đi trở về. Nhìn nháy mắt vui sướng không ở Vương Tiểu Man, Tô Nhàn cười nói, yên tâm đi, ta sẽ dùng tinh thạch ở chỗ này bố trí một cái cố định trận pháp, đến lúc đó, muốn lại đây cũng bất quá một cái tâm niệm mà thôi. Chúng ta vẫn là có thể thường xuyên gặp mặt. Nói bừa cái gì đâu. Ta không cao hứng lại không phải bởi vì ngươi phải đi. Ngươi người này, thật là tự mình đa tình thực. Vương Tiểu Man tức khắc ngạo kiều lên, chỉ là khoe miệng cũng đã phát họa ra vừa lòng tươi cười. Chương 987, chúng ta nên làm tốt phản kích chuẩn bị. Trung động phi hành, quá mức hao phí tài chính. Liên tính là khoảng cách không tính quá xa. Easy Cut Loss nguồn năng lượng cũng ở phía trước hai lần phi hành chung, trực tiếp hao tổn hơn phân nửa nguồn năng lượng. Tô Nhàn lúc này, tương đương tài đại khí thô trực tiếp cấp Easy Cut Loss đem nguồn năng lượng tràn ngập, đến tận đây, hai lần thêm chú nguồn năng lượng, xem như đem phía trước ở giác đấu trường thắng tới tài chính cấp hoàn toàn tiêu xài hầu như không còn. Bất quá Hoắc Vân trong tay bảo vật đều chuyển cấp chính mình, mặt khác rất nhiều bảo vật không nói, quang tài chính, nhiều vô số thêm lên cũng có hơn 1.000 vạn tinh tệ. Bảo vật nhưng thật ra không cần ra tay đổi tiền. Hoắc Vân cũng hảo, Ngải Lợi Á cũng hảo. Bọn họ trữ vật trong không gian bảo vật, phần lớn đều là dùng để tăng đấu khí. Nghe Hoắc Vân khẩu khí, tựa hồ là bọn họ kỳ thật sớm liền muốn một cái nhi tử, bọn họ tính toán làm chính mình tương lai hải tử tu luyện đấu khí, bởi vậy, mấy năm nay, đem chính mình trên người sở hữu bảo vật đều đổi thành có trợ giúp tu luyện đấu khí thiên tài địa bảo. Bất quá nhưng thật ra tiện nghi Tô Nhàn cùng Vương Tiểu Man. Tô Nhàn sở dĩ chỉ cấp Vương Tiểu Man một bộ phận, cấp chính mình cũng để lại một bộ phận, chính là bởi vì hắn hiện giờ chính là cũng ở vào đấu sư điên phong chi cảnh. Nếu tưởng đột phá, vốn dĩ ít nhất cũng yêu cầu mấy năm thời gian. Nhưng hiện giờ, dựa vào hắn luyện đan kỹ thuật, nếu là đem này những thiên tài địa bảo tẫn đều tiêu hóa rất nói, tuyệt đối có thể làm chính mình đấu khí tu vi rất là tăng lên. Đến lúc đó, cái này mấy năm thời gian, chỉ sợ ít nhất cũng sẽ ngắn lại mấy lần thời gian. Đại Nguyên Anh đấu tôn song trọng tu vi, không dám nói vô địch với đồng kỳ cường giả. Nhưng ít nhất, tung hoành liên minh vẫn là không thành vấn đề, không bao giờ tất như phía trước như vậy cố kỵ thật mạnh. Nghĩ, Tô Nhàn đứng dậy đi ra ngoài. Mà Y Cắt Lốt tắc ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau. Hai người vừa mới xuống lầu, liền thấy được vừa mới phao một cái nước cấm tắm, lúc này thoạt nhìn thoải mái thanh tân rất nhiều Ngải Lợi Á. Nên nói rốt cuộc là mang thai sao? Lúc này, một đầu nhu thuận tóc dài tùy ý rối tung ở sau đầu, thoạt nhìn, thế nhưng tràn đầy mẫu tính quang huy. Chú ý tới Tô Nhàn, nàng mỉm cười nói, Tô tiên sinh, đa tạ ngươi không so đo hiểm khích trước đây cứu chúng ta trở về. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, về sau nếu có điều cần, tẫn nhưng há mồm, ta chờ quyết không chối từ. Ta khả năng thật là có yêu cầu người trượng phu hỗ trợ sự tình. Tô Nhàn nhìn mắt Ngải Lợi Á bụng, cười nói, đến nỗi ngươi nói, liền an tâm dưỡng thai đi, không có gì yêu cầu những chuyện ngươi làm. Ta đi trước chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta liền rời đi nơi này. Ngải Lợi Á hỏi, chúng ta đi nơi nào? Đi Siêu Võ Văn Minh. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, có một số việc, các ngươi kỳ thật cũng là có thể biết đến. Bất quá hiện tại còn không đến nói thời điểm, chờ xem. Nói, hắn mang theo ý cắt lốt đi ra ngoài. Đem Vương Tiểu Man cho hắn chuẩn bị rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật toàn bộ thu thập chỉnh tề, sau đó cùng Vương Tiểu Man lưu luyến chia tay, chờ đến hắn đã hoàn toàn chuẩn bị tốt thời điểm. Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, ở nơi đó chờ. Nhìn đến Tô Nhàn, Hoắc Vân hỏi, chúng ta này liền xuất phát sao? Là từ trùng động vẫn là từ hư không? Tuy rằng bảo vật bị Tô Nhàn tẫn đều cấp cướp đoạt đi, nhưng cũng có lẽ là đem làm cha, trước kia những cái đó cực kỳ coi trọng đồ vật. Hiện giờ dường như là chút nào cũng không coi trọng. Hoặc là nói, có càng quan trọng bảo vật yêu cầu bọn họ đi quý trọng. Từ truyền tống trận pháp, Tô Nhàn mỉm cười nói, ta vừa mới phát minh ra tới hạng nhất càng hơn trùng động phi hành, nhưng với nháy mắt xuyên qua với muôn vàn năm ánh sáng trận pháp. Trên thực tế, liền ở nửa tháng phía trước, ta còn ở Siêu Võ Văn Minh, nhưng bất qua trong nháy mắt, ta liền tới rồi nơi này. Nói, nhìn hai vợ chồng nháy mắt lục lên mặt, hắn an ủi nói, yên tâm đi, tuyệt đối an toàn. Trước mắt xác suất thành công là 100%. Hoắc Vân khiếp sợ nói, ngươi tổng cộng truyền tống vài lần? Rất nhiều lần đâu. Hảo. Rất nhiều lần liền dám nói 100%. Hoắc Vân lo lắng nhìn Ngải Lợi Á bụng nhỏ, chần chờ nói, nếu không. Chúng ta thừa tinh hạm, ngươi yên tâm, chúng ta tuy rằng tiền tài đều cho ngươi, nhưng còn có chút bất động sản, đến lúc đó tùy tiện bán một bộ, cũng đủ cho ngươi tư phí. Tô Nhàn lắc đầu nói, quá trì hoan thời gian, yên tâm đi. Ta cực cực khổ khổ cứu các ngươi ra tới, cũng không phải là vì cho các ngươi cho ta đương tiểu bạch tử, an toàn vấn đề không cần lo lắng. Hoắc Vân trần chờ nói, vậy ngươi trước. Các ngươi trước. Tô Nhàn cười nói, ta đi trước, các ngươi hai cái sẽ kích hoạt trận pháp sao. Hoắc Vân. Đem Y Cắt Lốt thu hồi. Lấy tinh thạch ở chính mình trên lầu phòng khách bố trí một cái truyền tống trận pháp. Dặn dò Vương Tiểu Man nhớ rõ chú ý giữ gìn. Rồi sau đó. Ở Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người kia có chút bất an trong ánh mắt, trực tiếp đưa bọn họ hai người cấp rời đi đi rồi. Rồi sau đó, Tô Nhàn bên thai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Hiển nhiên, bọn họ hai cái chỉ sợ đã ở trong tối chấn động kinh với cái này truyền tống trận pháp thần kỳ. Mà lúc này, Tô Nhàn cùng Vương Tiểu Man ôn tồn dặn dò vài câu, lúc này mới ở nàng không tha trong ánh mắt, bước lên trận pháp, thân ảnh ngay sau đó ở một trận quần sáng bên trong biến mất không thấy. Vương Tiểu Man tuy rằng không tha, nhưng cũng đã không hề như phía trước như vậy ai đoán được cô, ít nhất, nàng biết. Nàng cùng Tô Nhàn chi gian khoảng cách, kỳ thật cũng không giống nàng sợ tưởng tượng như vậy xa xôi. Trong chớp mắt, Tô Nhàn đã lần thứ hai về tới siêu võ văn minh trong vòng. Mà lúc này, Tam Tôn sớm đã vận sức chờ phát động, đem Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người bao quanh vây khốn ở bên trong, mà Hoắc Vân tiểu tâm để phòng hộ ở Ngải Lợi Á trước người, trên mặt mang theo chút vô tội thần sắc, giơ lên đôi tay, ý bảo chính mình cũng không để ý. Mà ở Tam Tôn phía sau, Tô Đảo cùng Nguyên Ca đám người lặng lặng chờ đợi. Nếu trận pháp phát động, như vậy các nàng sở chờ mong người tự nhiên cũng liền không xa. Quả nhiên, cũng không chờ lâu lắm, Tô Nhàn cũng đã lại đây. Đợi đến nhìn đến Tô Nhàn trở về, Nguyên Chiến trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, kêu lên, cô ra. Tô Nhàn nhìn mắt trước mắt thế cục, mỉm cười nói, hai vị này hiện giờ đã không xem như ta địch nhân, các ngươi không cần như thế đề phòng. Cà ca. Xem ra cái này truyền tống trận pháp, quả nhiên như ngươi sở tưởng tượng như vậy, thực thuận lợi nha. Tô Đào vui mừng nở nụ cười. Bên cạnh Nguyên ca cũng khó nén trên mặt chấn động thần sắc, thậm chí còn, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo chút liền nàng chính mình đều phát hiện không đến si mê cùng sùng bái. Hiển nhiên, nàng thậm chí so Tô Đào còn muốn rõ ràng, Tô Nhàn cái này trận pháp, đối thế giới này mà nói rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Nàng là thật sự trăm triệu lường trước không đến, chính mình lúc trước tùy ý mang về tới một người. Thế nhưng sẽ có được như vậy lực lượng cường đại, thậm chí còn đủ để thay đổi thế giới này. Tô Nhàn trở về Xích Diễm Tinh, trên mặt mang theo kiên quyết thần sắc, nhàn nhạt nói, chư vị, hiện tại nói, phản kích điều kiện đã thành thủ, chúng ta nên làm chuẩn bị. Chương 988, ta yêu cầu ngươi. Phản kích điều kiện đã thành thủ. Thốt ra lời này, Tô Đào trên mặt lập tức lộ ra khó xử thần sắc, này ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, đã biết Tô Nhàn rất có thể tính toán mạo hiểm lúc sau. Trong khoảng thời gian này, nàng liền cả ngày lẫn đêm không ngừng tu luyện, tưởng đó là đến lúc đó, có thể trợ giúp Tô Nhàn một vài. Mà nàng thiên tư chi cao, chút nào không ở Tô Nhàn dưới. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, nàng tu vi thế nhưng lần thứ 2 tiến nhanh, mãi đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Lấy người bình thường tiến bộ trình độ tới luận nói, Tô Đào loại này biểu hiện, đủ có thể xưng thượng là kinh thế hai tục. Nhưng dù cho tiến bộ lại như thế nào kinh thế hai tục, nàng cũng gần chỉ là một người mà thôi, tới kim đan hậu kỳ. Lại tưởng đột phá, liền đã không phải một sớm một chiều có khả năng làm được. Nhưng kim đan hậu kỳ, cùng kim đan trung kỳ, nếu không thể kéo dài qua một cái đại cảnh giới, như vậy cái gọi là tưởng giúp đỡ Tô Nhàn nội, trên cơ bản đó là tuyệt không khả năng sự tình. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Tô Nhàn nhìn Tô Đào thân sắc, liền đã minh bạch nàng tâm tư, thân mật sờ sờ nàng chắn ve, cười nói, yên tâm đi, không có 8 phần nắm chắc, ta cũng sẽ không đi mạo hiểm. Hơn nữa đừng quên, ta còn có một cái giúp đỡ đâu. Giúp đỡ? Tô Đào hoang mang nói. Tô Nhàn mỉm cười không nói. Kỳ thật, không thể trực tiếp vạch trần hắn tướng mạo sẵn có sao. Nguyên ca hoang mang nói, nguyên gia với siêu võ văn minh rất có vài phần quyền thế, mà Tô Nhàn ngươi lại là 4 tu đồng minh hội phó hội trưởng, nếu là trực tiếp vạch trần cái này Triệu Sa Phàm gương mặt thật nói. Không hiện thực. Tô Nhàn cười khổ nói, chúng ta rốt cuộc không có chứng cứ. Lâm Vũ ấy này nói, thực xin lỗi. Nếu lúc ấy ta có thể nhiều tâm nhãn, có thể kịp thời phản ứng lại đây nói, đem cái kia ghi âm cấp bảo vệ tốt. Có lẽ, liền có tính quyết định chứng cứ, đáng tiếc, kia đoạn ghi âm đã bị hủy tiêu diệt. Triệu Sa Phàm thủ đoạn phong đa, tâm tư kín đáo, ngươi có thể sống sót đã là thực không dễ dàng sự tình, bảo hộ chứng cứ. Đến lúc đó, không nói được liền ngươi người này đều đến hãm ở bên trong. Tô Nhàn cười nói, không cần quá mức lo lắng, yên tâm đi. Lòng ta nhiều ít vẫn là có điểm chú ý. Vậy là tốt rồi. Lâm Vũ yên tâm cười nói, ta đối với ngươi luôn luôn là tin tưởng 10 phần. Ngươi nhưng thật ra đối ta tin tưởng 10 phần. Tô Nhàn cười khổ nói. Tuy rằng nói là tới rồi phản kích thời điểm, nhưng ngoài dự đoán. Tô Nhàn thế nhưng cũng không có trực tiếp như vậy ra tay, ngược lại như vậy an tâm tại đây Xích Diễm Tinh Thượng ở xuống dưới. Mỗi ngày đem chính mình nốt ở trong phòng, thần thần bí bí, cũng không biết đang làm những gì. Mọi người chung, đại khái cũng gần chỉ phải nhất không hiểu biết tình huống Hoắc Vân. Ngược lại nhất hiểu biết Tô Nhàn hiện tại đang làm gì. Hoắc Vân vì cấp chính mình tương lai hải tử đánh hạ cơ sở. Riêng đem tự thân đại bộ phận thiên tài địa bảo đều đổi thành đối với đấu giả tu luyện cực có ích lợi bảo vật. Này đó bảo vật nếu là trực tiếp dùng, tự nhiên hiệu quả xa xỉ. Nhưng nếu là đem này luyện thành đan dược tới dùng nói, như vậy càng có thể phát huy ra này 200% dự tính. Mà trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Hoắc Vân ở Nguyên Gia Trang trong vườn ở, an tâm bồi ngải lợi á dưỡng thai, tuy rằng bị người giám thị, nhưng ăn mặc chi phí, đầy đủ mọi thứ, chưa từng thiếu. Hoắc Vân cũng vì 300 anh hùng hậu nhân trí nhất, Nguyên Ca đối mặt hắn, tự nhiên phải cho dư cũng đủ tôn trọng. Mà hắn thậm chí ước gì giám thị càng nghiêm mật càng tốt. Hắn năm xưa kỳ thật đắc tội không ít đối đầu, trong đó không thiếu thực lực không ở hắn dưới cao thủ, chỉ là bởi vì bọn họ vợ chồng hai người liên thủ, lúc này mới không sợ hết thể địch nhân. Nhưng hiện giờ theo ngải lợi á mang thai, bọn họ nhiều ít đều có vài phần nguy hiểm. Mà ở nơi này, không ai biết bọn họ rơi xuống, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, vốn đã chết đi hai người, lúc này thế nhưng tránh ở này xa không thể tức xích diễm tinh thượng. Nhưng thật ra cái sinh nở hảo địa phương, mà làm bạn ngải lợi á rất nhiều. Càng làm cho hắn khiếp sợ, đại khái chính là Tô Nhàn. Cơ hồ mỗi lần gặp mặt, đều là một cái biến hóa. Hiển nhiên, Tô Nhàn trong khoảng thời gian này, đang ở đem hắn đưa cho hắn rất nhiều thiên tài địa bảo, toàn bộ luyện chế thành đan dược, sau đó ăn vào chính mình trong bụng. Tuy rằng trong đó một bộ phận đưa cho Vương Tiểu Man, nhưng nhất tinh hoa bộ phận nàng nhưng tiêu hóa không được, vừa lúc trợ Tô Nhàn rất là tăng lên công lực. Đặc biệt Tô Nhàn chính mình cũng am hiểu luyện đan chi thuật. Tự sản tự tiêu. Tiến bộ nhưng nói cực kỳ thần tốc. Tô Nhàn đối thực lực của chính mình tự nhiên có cực cường tin tưởng, nguyên anh cảnh tu vi, cùng đấu sư hậu kỳ sao trời đấu khí, còn có U Minh 10 sát trận cùng y cắt lướt ở, bực này thực lực. Đủ có thể nghiền áp bất luận cái gì một vị cùng giai tu sĩ. Triệu Sa Phàm thân phận địa vị tuy rằng cao hơn Long Ngạo Thiên, nhưng lại rõ ràng không phải cái loại này chiến đấu loại hình. Ngược lại càng như là quân sư giống nhau tồn tại. Tô Nhàn hiện giờ tu vi, kỳ thật hẳn là cũng đủ. Phàm là sự làm đủ chuẩn bị luôn là không sai. Nếu cơ duyên xảo hợp được đến Hoắc Vân rất nhiều tặng, tự nhiên là muốn đem này tiêu hóa lúc sau, làm tự thân thực lực tăng lên đến lớn nhất hóa, như vậy mới có thể có lớn hơn nữa nắm chắc. Cũng may Tô Nhàn luyện đan tốc độ cũng không là tầm thường chữa bệnh tu sĩ có thể bằng được. Tốc độ cực nhanh. Bất quá ngắn ngủn nửa tháng thời gian mà thôi. Hắn sao trời đấu khí thâm hậu trình độ đã mạnh mẽ tăng lên tam thành tả hữu, thậm chí còn, nhưng nói là chân chân chính chính đấu sư đại viên mãn cảnh giới. Thẳng đến xác nhận lại như thế nào dùng đan dược, cũng không có biện pháp lại có rất lớn tăng lên. Tô Nhàn biết, chính mình thân thể kháng dược tính chỉ sợ là đã rất là tăng lên, đến bây giờ, lại tưởng lấy đan dược tới đại biên độ tăng công lực, trên cơ bản đã không quá hiện thực. Hắn lúc này mới ngừng lại. Mà lúc này, hắn mới tính rốt cuộc có nhàn rỗi. Nguyên gia trang viên trong vòng. Tô Nhàn hiếm thấy rời đi chính mình phòng, bồi Lâm Vũ ở trong hoa viên tản bộ. Mà Lâm Vũ trên tay, hãy còn cầm kia đem không hối hận hồ quang, nguyên gỗ thiệp mà vì nàng làm một phen vỏ kiếm. Xem ra, hoa mỹ đồng thời không mất trang nghiêm, chính hợp nàng thẩm mỹ, nàng hiển nhiên rất là thích. Thân thể khôi phục thế nào? Hai người sóng vai mà đi, Tô Nhàn đột nhiên há mồm hỏi. Trên cơ bản khôi phục đã không sai biệt lắm. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài nói, cùng người chiến đấu khả năng còn cần hơn một tháng tu dưỡng mới được. Bất quá dưới loại tình huống này, có thể nhặt về một cái mệnh cũng đã là kiếm được, hơn nữa trung gian cùng Long. Long Ngạo Thiên thời điểm chiến đấu, ta 5 lần 7 lượt thiêu đốt sinh mệnh. Vốn tưởng rằng liền tính bất tử, cũng đến trở thành phế nhân, không nghĩ tới Tô Nhàn ngươi hiện tại lại là như vậy thần kỳ, thế nhưng trực tiếp đem ta thương thế cấp chữa khỏi. Cái này cũng là vừa vặn. Tô Nhàn thở dài, rất nhiều trùng hợp, xem ra, là ý trời không cho ngươi chết. Đúng vậy, ông trời cũng chiếu cố ta. Lâm Vũ nắm tay, nhìn trong tay không hối hận hồ quang, cắn răng nói, nếu lại cho ta một lần cơ hội nói, nếu lúc ấy trong tay cầm chính là này đem bê cấp vũ khí. Ta tuyệt đối sẽ không theo lần trước như vậy chật vật, thậm chí còn, có lẽ còn có thể nhiều sát mấy chỉ chủng tộc cũng nói không chừng. Điểm này không cần tiếc nuối. Trên thực tế, ta chính yêu cầu ngươi hỗ trợ tới, là chỉ có ngươi mới có thể bang đại ân. Tô Nhàn nhẹ giọng nói, rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể thành công nói, có lẽ, ta có thể làm Triệu Sa Phàm nguyên hình tất lộ cũng nói không chừng. Lâm Vũ bước chân bỗng nhiên một đốn. Nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, đã tràn đầy ngưng trọng. Chương 989. Ta không thích bị ngươi nhìn thấu cảm giác. Lâm Vũ bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, trầm mặc một trận, hỏi, ngươi là nói, ngươi có biện pháp làm Triệu Sa Phàm lộ ra tướng mạo sẵn có. Tô Nhàn gật đầu, nói, là. Lâm Vũ hỏi, ta sẽ rất nguy hiểm sao? Phi thường nguy hiểm. Tùy thời đều có khả năng tánh mạng khó giữ được. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, bất quá, ta cho ngươi an bài một cái bảo tiêu. Lâm Vũ hoang mang nói, bảo tiêu. Tô Nhàn đối với nơi xa vây tay, nói, xuất hiện đi. Từ nơi xa đỉnh hóng gió trong vòng, chậm rãi đi ra một đạo do dự thân ảnh. Hoắc Vân. Hắn lúc này, trên mặt tràn đầy rối rắm thần sắc. Chú ý tới Tô Nhàn cùng Lâm Vũ ánh mắt, hắn có điểm chần chờ thở dài, "Tô Nhàn, ngươi đối ta có ân cứu mạng, nếu có sở cầu, ta tất đáp ứng. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn, nhưng việc này thật sự là quá mức vớ vẩn đi." Tô Nhàn thở dài, lúc này biết vì cái gì ta không có trực tiếp trước công chúng vạch trần Triệu Sa Phàm thân phận đi. Liên đã bị hắn âm quá, Hoắc Vân cũng không dám tin tưởng chuyện này, người bình thường ai sẽ tin tưởng nhân tộc trên danh nghĩa tối cao chỉ huy, kỳ thật là một con sâu đâu. Lâm Vũ cười khổ nói, ngươi có thể tin tưởng ta đều cảm thấy thập phần kinh hỉ. Tô Nhàn, ta đều không phải là không tin ngươi, chỉ là... Này quá vớ vẩn, ta trong lúc nhất thời căn bản không thể tin được. Hoắc Vân từ Tô Nhàn nơi đó nghe được Triệu Sa Phàm thân phận lúc sau, liền vẫn luôn ở vào hốt hoảng trạng thái, chuyện này thật sự là quá mức hoang đường, thậm chí còn quá mức điên cuồng, bởi vậy, hắn liền chính mình thê tử cũng chưa dám nói cho. Đặc biệt là ngươi cùng tổng trưởng hai người còn có ân oán. Ta như thế nào tổng cảm giác, hình như là các ngươi hai cái có tư oán, cho nên ngươi mới có thể vu tội hắn đâu. Hoắc Vân cười khổ nói, xin lỗi, tha thứ ta như vậy ác ý tưởng ngươi, nhưng như vậy giải thích càng có thể làm ta trong lòng kiên định. Hiển nhiên, hắn có điểm không muốn tiếp thu hiện thực, cũng không dám tiếp thu như vậy hiện thực. Ta cũng không làm ngươi giúp ta đối phó Triệu Sa Phàm. Trên thực tế, ta chỉ là yêu cầu ngươi giúp ta âm thầm bảo hộ Lâm Vũ mà thôi. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ngươi ở đế đô hẳn là cũng có ghi chú đi, nghĩ đến là có thể tự do ra vào, ta tính toán làm Lâm Vũ đi một chuyến đế đô, làm nàng giúp ta làm một việc. Mà chuyện này quá nguy hiểm, cho nên cần phải có người âm thầm bảo hộ hắn, không cần ngươi đối phó Triệu Sa Phàm, cũng không cần ngươi đi làm cái gì nguy hiểm sự tình, gần là giữ được nàng mệnh, thế nào? Chỉ là bảo hộ nàng. Hoắc Vân ánh mắt ở Lâm Vũ trên người qua lại nhìn quét liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên hiểu rõ thần sắc, này tiểu cô nương tuổi không lớn, nhưng căn cơ vững chắc, chỉ sợ nhiều nhất 1-2 năm, đã đột phá đến võ tôn cảnh giới. Ngươi xác định nàng yêu cầu ta bảo hộ. Một ngày không vào võ tôn, nàng đều yêu cầu ngươi bảo hộ. Tô Nhàn nói, đây là ngươi phía trước đáp ứng chuyện của ta, có thể làm được sao? Không thành vấn đề. Lâm Vũ nói, Tô Nhàn, ngươi còn không có hỏi ta có nguyện ý hay không đâu. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi không muốn sao? Ta đương nhiên nguyện ý. Lâm Vũ nhấp miệng tiêu tiếu, nói, nhưng ta không thích ngươi loại này đem ta hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Liên tính biết ta sẽ đồng ý, tốt xấu cùng ta thương lượng một chút, đừng tùy ý đối cuộc đời của ta hạ quyết định nha. Xin lỗi, lần sau ta sẽ. Vậy ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Muốn những chuyện ngươi làm chỉ sợ sẽ không quá đơn giản. Tô Nhàn cười nói, đi, chúng ta hai cái đến bên kia đi nói chuyện. Hoắc Vân hỏi, ta không thể nghe sao? Ngươi nếu chịu hỗ trợ, liền có thể nghe. Nếu không chịu hỗ trợ nói, cũng đừng nghe xong. Tô Nhàn nhìn Hoắc Vân liếc mắt một cái, nói, hơn nữa có thể tín nhiệm cùng đáng giá tín nhiệm, đây chính là hai chuyện khác nhau. Nói, hắn rất có phong độ vây vây tay, mời Lâm Vũ đến bên cạnh đỉnh hóng gió đi lên nói tỉ mỉ đi. Lưu lại Hoắc Vân đầy mặt cười khổ. Hắn kỳ thật đảo không phải hoài nghi Tô Nhàn, thật sự là hắn không thể tin được chuyện này. Bởi vì nếu Tô Nhàn nói chính là thật sự, như vậy chuyện này liền quá mức đáng sợ. Có thể nói là toàn bộ nhân loại tai nạn. Nhưng hắn như vậy chắc chắn. Thôi, coi như còn hắn một cái nhân tình, ít nhất, ngải lợi á lưu lại nơi này, an toàn vấn đề vẫn là không cần suy xét. Hoắc Vân nhẹ giọng tự rêu thở dài, chỉ hy vọng này một đi một về, có thể tới kịp đuổi kịp ta hải tử xuất thế đi, ta chính là còn chờ cho ta hải tử đặt tên đâu. Mà lúc này, Tô Nhàn đã cùng Lâm Vũ nói lên tính toán của chính mình. Cái gọi là kế hoạch, kỳ thật cực kỳ đơn giản. Thậm chí còn, cơ hội chính là hoàn toàn phục khắc lúc trước trùng hợp, dù sao Lâm Vũ nghe xong lúc sau, đã là trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nói, ngươi, Tô Nhàn, ta hẳn là không đắc tội ngươi đi, ta như thế nào cảm giác, ngươi đây là đem ta hướng tử địa đưa. Nếu thật là đem ngươi hướng tử địa đưa, ta liền sẽ không riêng thỉnh Hoắc Vân tới âm thầm bảo hộ ngươi. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, Hoắc Vân làm nhãn hiệu lâu đời đấu tôn, thực lực cao cường. Trên cơ bản có hắn ở, an toàn của ngươi vấn đề không cần quá mức sầu lo, tiền đề là chính ngươi cũng cần phải nhạy bén mới được, không thể cấp Triệu Sa Phàm cơ hội. Ta minh bạch. Lâm Vũ nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi, hỏi, như vậy, ta khi nào đi? Càng nhanh càng tốt. Tô Nhàn nói, thương thế của ngươi chưa từng khỏi hẳn, nhưng từ nơi này đến đế đô đường xá xa xôi, trung gian thời gian cũng đủ làm ngươi tĩnh dưỡng. Chờ tới rồi đế đô, ngươi hoàn toàn có thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái, tựa như ngươi vừa mới nói như vậy, có không hối hận hồ quang nơi tay, ngươi tự bảo vệ mình năng lực cực đại, chỉ cần tiểu tâm đừng lạc đơn liền hảo. Ân, ta đã biết. Còn có, về trung gian yêu cầu chú ý sự tình. Ta kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói một chút, ngươi cần thiết muốn nghe cẩn thận. Tô Nhàn đối Lâm Vũ dặn dò khởi trong đó những việc cần chú ý, mà Lâm Vũ biết, này quan hệ đến Tô Nhàn kế hoạch có không thành công, càng quan hệ đến chính mình sinh mệnh an toàn. Chính mình chết không quan trọng, nhưng nếu không thể vì từng mộ ngôn báo thủ, không thể làm Triệu Sa Phàm bại lộ chân thật bộ mặt. Kia thật là chết đều không cam lòng. Tô Nhàn dặn dò nội dung rất nhiều, ước chừng nói đến đêm khuya. Lúc này mới xem như chưa đã thèm nói xong. Rồi sau đó, hắn giao cho Lâm Vũ một quyển sách, nói, ở trên tinh hạm thời điểm, nhớ rõ đem quyển sách này nhớ thủ. Ta đã biết. Lâm Hạt mưa đầu. Tô Nhàn lúc này mới nhẹ nhàng thư khẩu khí, nói, kỳ thật đem gánh nặng giao cho ngươi trên người, ta vốn dĩ không nghĩ làm như vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, có thể dùng nhanh nhất biện pháp đối phó Triệu Sa Phàm nói, khả năng cũng chỉ đến ngươi ra tay hỗ trợ mới được. Không cần tưởng quá nhiều. Lâm Vũ bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, nghiêm mặt nói, ta không phải cái quá am hiểu động não người, làm ta đi làm quyết sách nói, ta là thật sự rốt đặc cắn mai. Nhưng ngươi giao cho ta nhiệm vụ, nói cho ta nên làm như thế nào, ta sẽ giao cho ngươi tiêu chuẩn nhất đáp án, điểm này tự tin ta còn là có. Tô Nhàn tự đáy lòng nói, ân, vất vả ngươi, không có oán trách ta đem ngươi đặt mình trong với hiểm địa. Lâm Vũ đồng dạng tự đáy lòng nói, cảm ơn ngươi, không có hoài nghi ta nói, mà là làm ta trả giá cùng mộ ngôn hy sinh có giá trị. Hai người nhìn nhỏ cười. Cảm giác rất có vài phần ăn ý. Chương 990, ta kỳ thật cũng thực ấy nấy. Không quá hai ngày, Lâm Vũ liền đã trực tiếp lựa chọn rời đi. Tô Nhàn cùng Nguyên Ca đám người tự mình đưa nàng thượng tinh hạm. Ngài Lợi Á cũng lựa chọn tiễn đưa. Tuy rằng không biết vì cái gì chính mình trượng phu cũng muốn đi theo, nhưng hắn nói là có chính sự, Ngài Lợi Á tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Nguyên Ca đám người cũng không có hỏi nhiều. Duy độc Tô Đào, trên mặt lại có vài phần mất mát thần sắc. Nàng đại khái là sống nhất minh bạch, cũng là nhất không cam lòng người. Nàng có thực lực, nhưng thực lực không đủ. Nàng có thiên tư, nhưng thiên tư cũng không thể làm nàng như vậy tiến bộ vượt bậc. Cho nên chỉ có thể nhìn. Đợi đến nhìn Lâm Vũ tinh hạm như vậy trốn vào trong hư không. Nàng lặng lẽ kéo qua Tô Nhàn, tới rồi một chỗ trong một góc. Làm sao vậy, Đào Đào? Tô Nhàn hỏi, là có cái gì tâm sự sao? Lâm Vũ có phải hay không hồi đế đô? Tô Đào hỏi. Tô Nhàn ừ một tiếng. Gật đầu. Ngươi liền không thể chờ một chút sao? Tô Đào trên mặt mang theo mất mát thần sắc, nói, một năm. Thật sự, ca ca, lại cho ta một năm thời gian, ta là có thể đột phá kim đan kỳ, đặt chân nguyên anh cảnh giới. Đến lúc đó, ta liền có thể trực tiếp phân ra 7 cái phân thân, khẳng định có thể giúp ca ca ngươi giúp một tay. Xin lỗi, nhưng loại chuyện này, nghi sớm không nên muộn. Tô Nhàn sờ sờ nàng kia nhu thuận tóc dài, chưa nói ra bản thân trong lòng lời nói. Nhưng trên thực tế, hắn ấy lòng là thật sự có chút lo lắng. Vận vận cùng tập người hẳn là mang theo Dương Nguyễn Tuệ rời đi Thiên Xu Tinh. Kết hợp một chút Long Ngạo Thiên phía trước nói, dựa vào thời gian tới tính, các nàng ba cái chỉ sợ đã rời đi vài tháng thời gian. Các nàng có thể đi nơi nào đâu. Liên tính là lại xa địa phương, dù sao cũng phải rời đi hư không tiến hành tiếp viện đi. Mặt khác thời điểm khó mà nói, nhưng rời đi hư không lúc sau, lại thế nào cũng đến cấp chính mình phát cái thông tin sao. Gần chỉ là bởi vì không dám quấy rầy chính mình, cho nên liền không liên hệ chính mình sao. Cái này lý do có chút gượng ép. Tô Nhàn tính toán mau chóng đem việc này kết thúc, sau đó trở về Thiên Xu Tinh, đến lúc đó, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ít nhất, Nhậm Thanh Vân hẳn là biết chút gì đó. Chỉ là loại này lời nói lại rõ ràng là không thể cùng Đào Đào nói, bằng không, nàng chỉ sợ sẽ lo lắng đi. Nghĩ, Tô Nhàn ôn nhu nói, Triệu Sa Phàm ở tổng trưởng vị trí này thượng đã đãi lâu lắm. Ta không biết hắn có cái gì mưu hoa, nhưng trước mắt muốn phá hư hắn kế hoạch tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp đem hắn chém giết rớt. Hiện tại nói, đúng là tốt nhất thời cơ, một năm thời gian quá dài, khủng sinh biến số. Ta đây chỉ sợ không có biện pháp giúp ngươi. Tô Đào cảm xúc càng vì hạ xuống. Trong khoảng thời gian này, nàng liều mạng tu luyện, chính là tưởng giúp Tô Nhàn. Nhưng kết quả, chính mình vẫn là theo không kịp hắn bước chân. Đặc biệt là một phen nỗ lực lúc sau, chỉ kém như vậy một chút. Liên một chút. Tô Đào có điểm không cam lòng trầm mặc một lát, đem trong tay hàn phách ngọc tâm dù đưa cho Tô Nhàn, nói, ca ca, cầm đi. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, Đào Đào ngươi đây là có ý tứ gì? Ta không giúp được ngươi cái gì, nhưng ít nhất, làm ta vì ngươi làm chút cái gì đi. Tô Đào thấp giọng nói, này đem hàn phách ngọc tâm dù là vận vận tặng cho ta, xem như chúng ta hai người cùng sở hữu bảo vật, giao cho trong tay của ngươi, liền tính là chúng ta hai cái đối với ngươi duy trì đi. Đây cũng là chúng ta tâm ý, ngươi nhận lấy đi. Đào Đào, ta có trời cao mạc lạc thái đao cùng y cắt lướt ở, kỳ thật dùng không quá thượng này đem rủ, còn không bằng ngươi cầm ở trong tay, ít nhất, an toàn của ngươi vấn đề ta cũng tương đối yên tâm. Cầm ba. Tô Đào kiên quyết đem dù ngạnh nhét vào Tô Nhàn trong tay. Bực nói, ngươi không thu, ta liền cắn chết ngươi. Tô Nhàn nhìn Tô Đào kia có điểm hề vải thần sắc, trong lúc nhất thời, có chút lý giải tâm tình của nàng. Cầm hàn phách ngọc tâm rủ, hắn cười nói, ta đã biết. Ân, như vậy ta cũng có thể thoáng yên tâm chút. Tô Đào trên mặt lộ ra quật cường tươi cười, cười nói, đây là cuối cùng một lần, tiếp theo. Lại có cái gì nguy hiểm, ca ca, ta sẽ làm ngươi biết, ta so ngươi càng cường, ta cũng có tư cách cùng ngươi cùng nhau đối mặt bất luận cái gì sóng gió. Hảo, ta chờ mong chúng ta huynh muội hai cái kể vai chiến đấu một ngày. Tô Nhàn cười nói. Tô Đào lúc này mới vui sướng xoay người, bước chân nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đi đến. Tâm tình hiển nhiên cũng so vừa vặn tốt rất nhiều. Mà Tô Nhàn tắc cầm trong tay kia đem hàn phách ngọc tâm rủ, sâu kín thở dài, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân nột. Muội muội ân cũng không hảo tiêu thụ đi. Bên hai đột nhiên vang lên bỡn cợt cười nhẹ. Tô Nhàn quay đầu, chính nhìn đến Nguyên Ca cóng đôi tay xinh xắn đứng ở chính mình bên cạnh người cách đó không xa, trên mặt hay còn mang theo chút nghịch ngợm tươi cười. Rất ít thấy, xưa nay thanh lãnh nàng sẽ có như vậy thiếu nữ thời điểm. Bất quá này cũng gần là chỉ có ta mới có tư cách nhìn đến cảnh đẹp đi. Nghĩ, Tô Nhàn duỗi tay qua đi. Nguyên Ca cầm. Cười nói, thật là xin lỗi lạc, ta nhưng không A cấp pháp bảo có thể tặng cho ngươi. Loại này bảo vật, đều là khả ngộ bất khả cầu, liền tính ta hiện giờ thân là Nguyên gia gia chủ, trong lúc nhất thời cũng lấy không ra. Không quan hệ, về sau bình thường, ta đưa ngươi một cái. Tô Nhàn cười nói nữa, ngươi cũng giúp ta không ít vội, ít nhất, Lâm Vũ rời đi tinh hạm vẫn là ngươi bị đâu. Ta nhưng mua không nổi kia đồ vật. Nghe Tô Nhàn nhắc tới Lâm Vũ, Nguyên Ca trên mặt hiện lên vài phần lo lắng thần sắc, thấp giọng hỏi nói, nàng này vừa đi, không nguy hiểm đi. Nói một chút không có tự nhiên là không có khả năng. Nhưng có một số việc, thật sự đến nàng hỗ trợ mới được. Tô Nhàn thở dài, có một số việc, thật là đến riêng người đi làm mới được. Ngươi tính toán như thế nào làm? Đương nhiên là tìm có thể giúp ta người hỗ trợ. Chuyện lớn như vậy địch nhân, ta một người sao có thể làm định. Tô Nhàn tiếu tiếu, nắm Nguyên Ca tay đi ra ngoài, trước mắt khoảng cách Lâm Vũ đến địa phương còn sớm đâu, không vội. Bồi ta đi một chút đi, trong khoảng thời gian này vội thực, liền tính cùng ngươi gặp lại, cũng đều chưa kịp hảo hảo bồi ngươi. Nguyên Ca thiện giải nhân ý nói, ngươi đã tận ngươi cố gắng lớn nhất bồi ta. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nói chỉ là uy no ngươi liền tính hết trượng phu trách nhiệm sao? Nguyên Ca tức khắc mặt đẹp đỏ bừng. Nàng tả hưu ngắm ngắm, xác nhận Tô tiểu gái không ở bên người, lúc này mới khiêu khích giống nhau, hừ nhẹ nói, ngươi xác định ngươi thật sự uy no rồi sao? Tô Nhàn cười nói, Nguyên Ca nha Nguyên Ca, ngươi cũng liền mạnh miệng. Chán ghét. Hai người vui đùa cười đùa lên. Cười đùa hồi lâu. Rồi sau đó đại gia tụ ở bên nhau ăn một đốn phong phú bữa tối. Lúc sau, Tô Nhàn một người tới rồi đỉnh hóng gió. Mắt thấy sắc trời đem ám, hắn lúc này mới nâng lên trong tay đầu cối. Bắt thông đối phương thông tin. Quá không được một lát. Một tiếng trầm thấp mang theo một chút khàn khàn thanh âm vang lên. Cùng với kia trương tinh thần thức nhiên gương mặt xuất hiện, hắn nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy phức tạp thần sắc, khẽ thở dài, thật là không thể tưởng được, ngươi thế nhưng sẽ chủ động liên hệ ta. Hơn 2 năm. Tiểu tử ngươi chính là đem ta cấp hố thảm. Tô Nhàn cũng cười khổ, ấy nay nói, xin lỗi, ta không biết y cắt lốt bổ sung năng lượng cùng ăn nguồn năng lượng giống nhau, hoa ngươi như vậy nhiều tiền, lòng ta kỳ thật cũng thực ấy nấy. Nếu không, ta trả lại cho ngươi. Thiết Tân Lôi. Chương 991, ngươi tự tin có thể cho ta mượn một điểm sao. Ngươi biết lao tử nói không phải cái này. Thiết Tân Lôi đột nhiên phẫn nộ rít gào lên, chỉ vào Tô Nhàn mắng. Hợp lại ở ngươi trong lòng lao tử ta chính là nhỏ mọn như vậy keo kiệt người sao. Tuy rằng 2.000 nhiều vạn tinh tệ là, không sai, đối ta mà nói không đáng kể chút nào, ta căn bản là không bỏ ở trong lòng. Cho nên đâu? Lao tử nói chính là lao tử nữ nhi cùng ngoại tôn nữ như thế nào đã không thấy tâm hơi. Tiết Tân Lôi sắc mặt tâm trầm, quát khe nói, Tô Nhàn, lao tử đã vài tháng không thu đến các nàng hai cái tin tức. Ngươi cảm thấy, ngươi có nên hay không cùng ta giải thích một chút chuyện này? Cùng ngươi có hay không quan hệ? Tô Nhàn thở dài, có. Các nàng hai cái không có việc gì đi. Hẳn là không có việc gì. Thiết Tân Lôi kéo dài quá âm điệu, quắc, hẳn là. Ngươi cũng chỉ cho ta một câu hẳn là. Tô Nhàn thở dài, trong đó tình tiết, phức tạp vô cùng. Nói ra, chỉ sợ ngươi cũng không dám tin tưởng, nhưng lần này, ta chỉ sợ chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Phức tạp. Lao tử đi qua kiểu so ngươi đi qua lộ đều còn trường, ngươi cùng ta nói phức tạp. Nghe xong lúc sau hy vọng ngươi còn có thể như vậy tự tin. Tô Nhàn đem chính mình biết nói rất nhiều tin tức, nhất nhất báo cho Tiết Tân Lôi. Tiết Tân Lôi mới bắt đầu khi còn pha không cho là đúng, nhưng đương nghe nói Triệu Sa Phàm lại là chủng tộc. Hắn sắc mặt sớm đã vô cùng ngưng trọng. Mà đương nghe nói cái gọi là 300 anh hùng, kỳ thật chính là chủng tộc âm mưu, chỉ là chủng tộc vì hoàn toàn chủ đạo nhân tộc mà tiến hành một cái âm mưu, mà hiện giờ, cái này âm mưu đã tiến hành rồi vạn năm hơn thời gian. Dù cho là hắn, trên trán cũng đã không tự giác hiện lên đầu đại mồ hôi. Thật lâu sau lúc sau, hắn cắn răng nói, Tô Nhàn, ngươi tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. Ngươi có biết, loại chuyện này, nếu là bị người khác nghe được, bên không dám nhiều lời, liền tính là lấy ngươi hiện giờ bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng thân phận, cũng khó thoát một cái vu tội tiên liệt kết cục, đến lúc đó, ngươi kết cục sẽ không quá hảo. Ta có 10 thành nắm chắc, cụ thể lý do không tiện nói rõ, nhưng, đây là thiên chân vạn xác. Tô Nhàn chính xác nói, hắn chính là chính mắt thấy 300 anh hùng bị trùng hải bao phủ. Không biết vì sao chủng tộc lúc ấy không có thừa cơ nhảy vào, ngược lại tùy ý liên minh thành lập. Nghĩ đến, là bởi vì lúc ấy đế quốc tồn tại. Cho nên muốn tiêu diệt từng bộ phận. Đi trước đem liên minh cắn nuốt sao. Tô Nhàn không biết chủng tộc lúc ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng 300 anh hùng tồn tại, xác thật là chủng tộc nói dối. Tiết Tân Lôi sắc mặt đã là âm trầm như mực, gầm nhẹ nói, ngươi là nói, 300 anh hùng đều là chủng tộc gian tế. Không được đầy đủ là, nhưng dù cho có nhân tộc sống sót, kia cũng là chủng tộc cố tình buông tha, nghĩ đến là vì khởi đến yểm hộ tác dụng đi. Ta đây lão hưu tuyết ám thiên hắn. Tô Nhàn lắc đầu nói, ta không biết. Ta đây con rể. Nhạc phụ ngươi. Không đúng, ngươi tỷ phu. Tóm lại, hắn đâu? Tô Nhàn nhẹ giọng thở dài, vận vận đã thức tỉnh rồi. Thiết Tân Lôi sắc mặt tức khắc càng vì khó coi. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngươi có thể đi hỏi đại tỷ. Nàng hẳn là biết chút cái gì. Nhớ tới lúc trước Tạ Vận Vận cùng chính mình rèn luyện việc, trong tay cầm A cấp pháp bảo Thiên La Dù, hơn nữa càng là phòng hộ hình pháp bảo. Hiển nhiên, Tiết Di người là ở nỗ lực bảo hộ chính mình nữ nhi đi. Chỉ sợ nàng trăm triệu không thể tưởng được, nàng nữ nhi. Thân phận chi cao, căn bản là vượt quá nàng tưởng tượng. Tô Nhàn chưa nói việc này. Hắn nghiêm mặt nói, bất quá Vận Vận thức tỉnh, tựa hồ bởi vì ta duyên cớ làm cho trước tiên, kết quả không thể thức tỉnh ký ức, cho nên nàng hiện tại còn vẫn duy trì phía trước suy nghĩ. Nhưng nàng có thể duy trì như vậy trạng thái bao lâu, liền ta chính mình cũng không biết. Phải không? Ta đã biết. Tiết Tân Lôi chậm rãi nhắm hai mắt lại, nếu mày nói ta cái kia trung thực đại con rể khi nào học hư, thế nhưng đều biết cưới nhị phòng, ta vốn đang tưởng bị ngươi cấp dạy hư. Không thể tưởng được, sự tình chân tướng thế nhưng lại như thế này sao? Hắn thế nhưng là, còn có ta thông gia. Hắc, thông gia a. Tô Nhàn. Ngươi nói, ta không thể toàn tin. Tiết Tân Lôi trầm mặc thật lâu sau, nói, Trường An cũng là ta con rể, chuyện này, ta không có khả năng thiên nghe ngươi một người chi ngôn. Ta cũng không cần ngươi tin, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Triệu Sa Phàm người này, ta có biện pháp làm hắn nguyên hình tất lộ. Tô Nhàn nhạt nói, nếu đã biết thân phận của hắn, chúng ta tự nhiên không thể lại tùy ý hắn ở ta liên minh địa bàn làm phong làm vũ, ta muốn giết chết hắn. Chỉ một câu mà thôi. Tiết Tân Lôi liền đã minh bạch Tô Nhàn ý tứ, hắn nhíu mày nói, ngươi ý tứ. Ta đại khái minh bạch, ngươi có mấy thành nắm chắc. Ta hiện giờ đã là đột phá Nguyên Anh kỳ, hơn nữa đấu sư chi lực. Dù cho đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, cũng đủ có thể đại hoạch toàn thắng. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, 7-8 thành nắm chắc, còn thừa 2 thành không có thành công nắm chắc, là bởi vì biến số quá lớn, nhưng kêu biến số cũng không ở ta trên người. Muốn xem Lâm Vũ có thể hay không thành công. Tô Nhàn trong lòng âm thầm nói, minh bạch. Khi nào? Chờ ta lại cho ngươi liên hệ. Tốt, ta chờ ngươi. Tiết Tân Lôi thở dài một hơi, nói, Tô Nhàn a Tô Nhàn, ngươi tiểu tử này thật đúng là cho ta một cái đại bom a. Ta yêu cầu giúp đỡ. Tô Nhàn cười khổ nói, ta một người, chỉ sợ không có như vậy cường năng lượng, hơn nữa. Ta tính toán thỉnh châu hội trưởng cũng giúp ta vội. Đi thôi. Mặt mũi của hắn không thể so ta tiểu, đến lúc đó, hẳn là có thể giúp ngươi không nhỏ vội. Tiết Tân Lôi thật dài thở dài. Chỉ là cùng Tô Nhàn hàn huyên một trận mà thôi, nhưng lúc này, hắn thoạt nhìn lại phảng phất già rồi 10 tuổi giống nhau, thở dài nói, xem ra, ta muốn đi tìm ta kia đại nữ nhi hảo hảo tâm sự. Nói, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn cắt đứt thông tin. Trong lòng nhịn không được có chút phiền muộn. Tạ Trường An đối hắn không tồi, thậm chí còn chẳng sợ chính mình phao hắn nữ nhi, hắn cũng không có đối chính mình thế nào. Tuy rằng biểu hiện thực phẫn nộ, nhưng lại cũng vẫn luôn thực khắc chế. Chính mình đem việc này báo cho Tiết Tân Lôi, không hề nghi ngờ chính là đem phỏng tay khoai lang giao cho trong tay của hắn. Tuy rằng cũng không nảy tâm, nhưng muốn làm Tiết Tân Lôi ra tay giúp trợ, nói cho hắn sở hữu sự tình chân tướng lại cũng là tất nhiên. Tạ Trường An còn không xem như cái gì, nhưng hắn phụ thân Tạ Huyền, nghe nói chính là tu tiên văn minh nguyên láo trí nhất. Này đã có thể. Tô Nhàn thở dài, bắt thông châu nhất bân thông tin. Cùng Tiết Tân Lôi không giống nhau. Cấp châu nhất bân, chính là đủ để cho hắn điên cuồng tin tức tốt. Truyền tống trận pháp chi thần kỳ huyền ảo. Nếu là làm cái này đem tự thân tâm huyết đắm chìm ở trận pháp một đạo cả đời người biết, không hề nghi ngờ, đủ để cho này hoàn toàn điên cuồng. Đến lúc đó, liền tính hai người không có gì giao tình. Tin tưởng hắn cũng sẽ khóc la, cầu phải cho chính mình hỗ trợ đi. Huống chi, hắn còn ý đồ đem chính mình bồi dưỡng thành bốn tu đồng minh hội tương lai hội trưởng đâu. Chương 992, hắn sẽ không làm ta thất vọng. Trong chớp mắt, đã là hơn một tháng thời gian trôi qua. Nay hơn một tháng thời gian, không sóng không gió, gió êm sóng lặng. Nhưng này gió êm sóng lặng sau lưng, lại ấp ủ nhất hung hiểm sóng gió. Cái gì? Lâm Vũ đã trở lại. Đang xử lý công vụ Triệu Sa Phàm trong tay bút dừng một chút, trong lòng nhịn không được âm thầm khiếp sợ, mấy tháng thời gian. Nàng thế nhưng còn chưa từng chết ở Long Ngạo Thiên trong tay sao? Nàng hiện giờ trở về lại là có ý tứ gì? Nàng phía trước lại là vì sao bỏ chạy? Có phải hay không bởi vì đã biết chút cái gì đâu? Phía trước phái đi đuổi giết nàng người toàn bộ đều đã chết. Bọn họ có hay không tiết lộ cái gì tin tức? Long Ngạo Thiên hiện tại nơi nào? Trong lòng vô số cổ quái ly kỳ ý niệm hiện lên, Triệu Sa Phàm trên mặt cũng đã lộ ra vui sướng tươi cười, cười nói, thật vậy chăng? Nàng rốt cuộc đã trở lại. Mau, mau làm nàng tới gặp ta. Là, thị vệ xoay người đi xuống. Không trong chốc lát, một bộ màu xanh đen quân phục Lâm Vũ đi nhanh hướng về bên này đi tới, trừ bỏ trên mặt nhiều ra một đạo nhợt nhạt vết thương ở ngoài, nàng thoạt nhìn, cùng rời đi thời điểm không có bất luận cái gì khác nhau, ánh mắt như cũ bình đạm, nhìn Triệu Sa Phàm trong ánh mắt, yên tĩnh như mùa thu gợn sóng bất kinh hồ nước, nhìn không tới này nội thâm thúy. Lâm thị vệ trưởng, người rốt cuộc giải sầu đã trở lại. Triệu Sa Phàm trên mặt mang theo mỉm cười, thoạt nhìn nghiễm nhiên một cái hoang nên xin nghỉ thật lâu sau, rốt cuộc trở về công nhân giống nhau, trên mặt mang theo chút thân mật tươi cười, nói, thế nào, tâm tình hảo chút đi. Ngươi trên mặt thương là chuyện như thế nào? Là ai bị thương ngươi sao? Trung gian đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lâm Vũ lúc này trong lòng đã có người tâm phúc, thoạt nhìn không lộ nửa điểm bộ dạng, nghiêm mặt nói, ta ở đế đô bị người đánh lén, tuy rằng hao hết vất vả, rốt cuộc đem địch nhân cấp chém giết hầu như không còn. Nhưng kế tiếp còn có mặt khác địch nhân đuổi giết, hơn nữa địch nhân thế đại, trung gian càng trộn lẫn tạp có võ tôn cấp bậc cao thủ, ta lo lắng tổng trưởng phủ sẽ bị lan đến, cho nên cũng không có trở về, mà là một đường ra bên ngoài bỏ chạy. Trung gian trải qua rất nhiều khúc chiết, cho tới bây giờ, mới xem như rốt cuộc hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, đến nỗi nơi này nói. Nàng sờ sờ chính mình mặt, nhàn nhạt nói, chém giết một vị võ tôn đại giới nếu chỉ là một đạo tiểu vết thương nói, này vết thương cũng có thể xem như huân chương đi. Không có gì. Chém giết võ tôn. Triệu Sa Phàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt đã là lộ ra tươi cười, cười nói, Lâm thị vệ trưởng, hay là ngươi là phải cho ta một kinh hỉ không thành? Chẳng lẽ ngươi hiện giờ đã chỉ kém một bước xa? Lâm Vũ mỉm cười nói, bất quá hiện giờ rốt cuộc đến thoát nguy hiểm, hơn nữa hiện giờ sắp đột phá, cho nên ta mới nghĩ chạy nhanh trở về. Đúng rồi, tổng trưởng. Ta này vừa đi gần nửa năm thời gian, tích hiệu ta là không nghĩ muốn, nhưng cơ bản tiền lương ngài sẽ không khấu ta đi. Triệu Sa Phàm cười ha ha lên, cười to nói, yên tâm đi, chúng ta cộng sự thời gian dài như vậy, ta còn không hiểu biết ngươi sao. Ngươi nếu nói sắp đột phá, như vậy tất nhiên là khoảng cách gần chỉ kém một bước xa, đây chính là thiên đại chuyện tốt, nếu ngươi thật sự thành võ tôn, ta còn ngượng ngùng lưu ngươi ở ta nơi này công tác đâu, yên tâm, tiền lương phiên bội, tích hiệu cũng không ít ngươi. Đa tạ. Lâm Vũ nói, ta đi trước nhìn xem Mộ Nôn. Ngày mai lại bắt đầu chính thức đi làm đi. Nghe được Lâm Vũ nhắc tới từng Mộ Nôn, Triệu Sa Phàm nhịn không được sâu kín thở dài một tiếng, nói, đi thôi. Ân. Lâm Vũ lên tiếng, xoay người rời đi. Mà theo hắn rời đi, Triệu Sa Phàm sắc mặt nháy mắt âm trầm như băng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ rời đi bóng dáng, chậm rãi đem cửa phòng đóng lại. Sau đó, lấy ra đầu cối, chủ động liên hệ nổi lên Long Ngạo Thiên. Nhưng là không người tiếp nghe. Phía trước vẫn luôn chưa từng liên hệ hắn, hoàn toàn là bởi vì lo lắng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, từng Mộ Ngôn sự tình đã phát sinh quá cùng nhau, nếu chính mình lúc ấy tiểu tâm chút, có lẽ không phải là như vậy cái kết quả. Nhưng, chẳng lẽ Long Ngạo Thiên thật sự đã xảy ra chuyện? Hắn nhíu mày, Long Ngạo Thiên hiện giờ đã thức tỉnh Bắc Thánh đem ký ức, thực lực chi cường, hơn xa tầm thường võ tôn có khả năng bằng được. Lâm Vũ đừng nói chưa từng đột phá đấu tôn cảnh giới, liền tính đã đột phá, nàng cũng không có khả năng là Long Ngạo Thiên đối thủ. Chém giết hắn. Này cơ hồ chính là không có khả năng sự tình. Liên tính cường như Tô Nhàn, cũng quyết không có khả năng là Long Ngạo Thiên đối thủ. Lâm Vũ càng không có tư cách. Nhưng sự ra khác thường tức vì yêu. Trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đặc biệt là, nàng đã biết sao? Triệu Sa Phàm cuộc đời lần đầu tiên, trong lòng có không xác định cảm giác. Hắn tổng cảm giác Lâm Vũ tựa hồ là không có hảo ý, nhưng lại không biết này không có hảo ý rốt cuộc đến từ chính nơi nào. Nghĩ, nâng lên đầu cuối, bắt thông ngày thường dễ dàng sẽ không bắt thông tin tức. Rồi sau đó, nhàn nhạt nói, phát động mọi người mã, toàn lực giám sát Lâm Vũ, một khi nàng rời đi tổng trưởng phủ, không tiếc bất luận cái gì đại giới, toàn lực đánh chết nàng. Còn có, hắn do dự hạ, nhẹ giọng nói, trước mắt Bắc Thánh đem Long Ngạo Thiên mất tích, hư hư thực thực đã chết ở Lâm Vũ trong tay, dùng tay liền không cần phái, làm Đông Thánh đem mang theo vài tên cao thủ cùng đi, không thể đơn độc hành động, canh giữ ở tổng trưởng phủ ngoại, chờ nàng lộ ra sơ hở. Đối diện tựa hồ chấn một chút, ngay sau đó ứng hạ. Triệu Sa Phàm buông đầu cuối, nhịn không được lần thứ hai thở dài khẩu khí, lần đầu tiên. Cảm giác tình thế dường như đã hoàn toàn thoát ly chính mình khống chế. Nếu là nàng đã phát hiện chính mình thân phận, vốn nên là có xa lắm không trốn rất xa, liền tính nàng muốn đem chính mình bí ẩn báo cho người khác, không có chứng cứ. Giống nhau cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng hắn. Hoặc là cho dù có người tin tưởng hắn, biết chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng không nên làm nàng trở về nơi này. Trừ phi, tính toán so với ta trong tưởng tượng còn muốn tới đại. Triệu Sa Phàm nhẹ nhàng chuyển trong tay bút. Chuyển bút vẫn là từng mộ dạy bằng lời hắn trò chơi, đến bây giờ, hắn đã có thể liên tiếp ở trên tay chuyển hơn 10 vòng không cho bút rơi xuống. Hắn cũng thói quen tự hỏi thời điểm, chuyển vừa chuyển bút tới cấp chính mình để cao linh cảm. Lâm Vũ a Lâm Vũ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lộ ra sơ hở, nói cách khác, ta liền mộ ngôn đều cấp giết, lại sao lại để ý kẻ hèn một cái ngươi. Triệu Sa Phàm lẩm bẩm cảm thán một tiếng lúc sau, không lại chú ý này đó, mà là đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới trong tay văn kiện thượng. Mày lại nhịn không được thật sâu nhíu lại. Thấp giọng lắc đầu thở dài, Tô Nhàn a Tô Nhàn, ngươi thật là ở nơi nào đều không cho ta ngừng nghỉ. Ta còn không có làm hảo trêu chọc bọn họ chuẩn bị đâu, ngươi khen ngược. Dành trước trêu chọc bọn họ, lúc này. Nhưng khó làm lâu. Mà lúc này, Lâm Vũ về tới chính mình công tác cương vị. Đồng liêu nhìn đến hình bóng quen thuộc. Một đám đều nhịn không được kinh hô lên, có quan hệ quen biết, càng là vội vàng tiến lên, đặc biệt là liền trên mặt nàng kia vết thương. Quan tâm dò hỏi tình huống. Lâm Vũ mỉm cười, từng bước trả lời. Rõ ràng là thân nhập hiểm địa, thậm chí còn có lẽ quanh thân này đó đồng liêu chung, liền có chủng tộc tồn tại. Nhưng không biết sao lại thế này, trong lòng ấm áp. Không còn có phía trước bất an cùng thấp thỏm, tuy rằng chính mình một thân người ở địch doanh trong vòng, nhưng lại giống như có toàn thế giới người đều ở duy trì chính mình. Tô Nhàn nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Lâm Vũ lặng lẽ sở khẩn trong lòng ngực cầm túi, trên mặt lộ ra một chút kiên quyết thần sắc. Cần thiết mau chóng mới được. Chương 993, Triệu Thỉnh. Đêm đó, Lâm Vũ đi ra ngoài bái tế một chút từng mộ ngôn mộ địa. Đương nhiên, âm thầm, kỳ thật có Hoắc Vân cùng đi, hơn nữa nàng trên cơ bản cũng chắc chắn, liền tính Triệu Sa Phàm đối chính mình có cái gì tính kế, chính mình trở về như vậy hấp tấp, hắn cũng không có khả năng có nhanh như vậy phản ứng. Liền tính như thế, nàng vẫn cứ gần chỉ là đi vội vàng nhìn thoáng qua, bái tế một phen. Sau đó, liền lập tức trở về tổng trưởng phủ. Thậm chí còn, liền nàng bên ngoài thuê chung cư đều không được, mà là trụ vào phía trước nàng đã từng rất là ghét bỏ công nhân ký túc xá trong vòng. Mỗi ngày, nghiêm túc tuần tra. So chi lúc trước tới càng vì nghiêm túc. Cơ hồ toàn bộ tổng trưởng phủ đều bị nàng cấp đi rồi cải biến, mỗi ngày đều phải tuần tra thượng một lần. Mà ở ngày thứ ba buổi chiều, Hoắc Vân liền đã lặng lẽ thông chi Lâm Vũ, nói có một đội không biết chi tiết cao thủ lặng lẽ đến gần rồi tổng trưởng phủ. Bởi vì hắn vẫn luôn giấu kín với chỗ tối, này đây chưa từng bị phát hiện tung tích. Nhưng người tới thực lực hiển nhiên không tầm thường, hắn gần chỉ là lặng lẽ nhìn trộm liếc mắt một cái, liền chọc đối phương cầm đầu giả mạc danh sao động, nếu không có bên cạnh vừa vặn có một con mèo con trải qua, thế hắn hiểm hộ một chút, không nói được, hắn đã bại lộ ở người tới trong mắt. Nay một đội người ước chừng 6-7 cá nhân, cầm đầu giả thực lực chi cường, chỉ sợ còn muốn ở ta phía trên. Hoắc Vân trịnh trọng cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất cẩn thận. Ngươi vừa mới trở về không bao lâu, bọn họ liền đến. Chỉ sợ 8-9 phần 10 là hướng ngươi tới. Nói, hắn trong thanh âm, mang theo liền chính hắn cũng không từng nhận thấy được dao động. Hắn thật muốn hoài nghi Tô Nhàn nói là giả. Nhưng nếu Tô Nhàn nói thật là giả, như vậy Lâm Vũ hiện giờ trở về, không có khả năng gặp được cái gì nguy hiểm mới là. Chỉ có trột dạ người mới có thể như vậy vội vàng muốn mạt sát rất mục tiêu. Chỉ sợ Lâm Vũ là nắm giữ cái gì không nên biết được tin tức, nói cách khác. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng như vậy vội vàng. Mà duy nhất có thể giải thích thông lý do chính là... Hoắc Vân cười khổ lên. Bọn họ đương nhiên là hướng ta tới. Lâm Vũ thấp thấp cười lạnh lên, nói, tóm lại, mấy ngày nay ta sẽ không dễ dàng ra tổng trưởng phủ, ngươi cũng không cần dễ dàng lộ diện, chủng tộc ở chúng ta tộc gần nút vạn năm lâu, ai cũng không biết bọn họ nội tình rốt cuộc bao sâu, nhưng ta có thể khẳng định một chút. Bọn họ khẳng định cũng không biết, bọn họ ngày chết có bao nhiêu gần. Tính, ngươi nhiều hơn tiểu tâm đi. Hoắc Vân thật sự vô pháp lý giải Lâm Vũ kia đối Tô Nhàn gần như với mù quáng giống nhau tín nhiệm tin tưởng rốt cuộc đến từ chính nơi nào. Còn không phải là vừa mới đột phá nguyên anh kỳ sao? Liên tính thực lực của hắn so với ta cường chút, kia lại tính cái gì? Nơi này chính là tổng trưởng phủ, là liên minh trung tâm đế đô. Chớ nói kẻ hèn một cái nguyên anh tu sĩ, liên tính là phân thần tối cao. Ngươi lại có thể làm được cái gì đâu? Tính, dù sao ta nhiệm vụ cũng gần chỉ là bảo hộ ngươi mà thôi, ngươi tiểu tâm chút, chính mình đừng tìm đường chết, không cần lại vọng tự rời đi tổng trưởng phủ, ta chính là còn chờ trở về nên đón ta nhi tử xuất thế đâu. Lâm Vũ tức khắc nhịn không được nhẹ nhàng nhấp miệng tiếu tiếu, ra hỏa này. Ở bất chi bất giác bên trong, cấp chính mình lập một cái nha. Nhớ rõ này vẫn là Tô Nhàn cách nói, nhưng nghe lên cảm giác thật sự đặc biệt có đạo lý. Nhìn Hoắc Vân thân ảnh lặng yên rời đi. Lâm Vũ lặng lẽ nắm chặt trong tay không hối hận hồ quang. Thầm nghĩ quả nhiên Triệu Sa Phàm là sợ hãi sao. Ngày hôm sau, nàng vẫn cứ như phía trước giống nhau như lúc, mỗi ngày đúng hạn trực ban, thậm chí còn chủ động trợ giúp đồng liêu tuần tra. Vẫn là cơ hồ đem toàn bộ tổng trưởng phủ đều cấp lưu một lần, nhưng lại là nửa bước không ra tổng trưởng phủ, có đồng sự đề nghị thỉnh nàng đi ra ngoài ăn cơm, cũng bị nàng cấp lời nói dịu dàng xin miễn. Có lẽ là bởi vì trải qua một phen sinh tử tuyệt sát duyên cớ. Nàng cảm giác đã so chi ngày thường tới nhanh nhẹ nhiều, tuy rằng còn chưa từng đột phá võ tôn cảnh giới, nhưng lại có thể rõ ràng nhận thấy được, có tầm mắt không có lúc nào là không rơi ở chính mình trên người. Phảng phất một cái gián độc, ở lặng lặng chờ đợi chính mình lộ ra sơ hở. Chỉ cần chính mình dám bước ra tổng trưởng phủ. Không nói được nếu không bao lâu, chính mình sẽ phải chết ở bên ngoài. Lâm Vũ nhịn không được trong lòng âm thầm châm trọng. Tổng trưởng bên trong phủ, có đến từ chính khoa học kỹ thuật văn minh tối cao khoa học kỹ thuật nghiên cứu mà ra phòng hộ hệ thống, bất luận cái gì địch nhân lẻn vào tiến vào, đều sẽ gặp đến chí mạng đả kích. Kết quả cái này hoàn toàn thuộc sở hữu với Triệu Sa Phàm quản lý hệ thống, lại thành chính mình bảo mệnh phủ. Trừ phi đối phương làm tốt cùng chính mình ngọc nát đá tan chuẩn bị, nếu không tổng trưởng phủ đó là tuyệt đối an toàn. Mà hiện tại xem ra, bọn họ hiển nhiên không có làm tốt như vậy chuẩn bị. Nay liên thật tốt quá. Bởi vì các ngươi không thể tưởng được, hiện tại ta đối với các ngươi mà nói, đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Lúc sau mấy ngày, Lâm Vũ phá lệ cẩn thận. Nhưng mỗi ngày cần thiết tuần tra tổng trưởng phủ một lần. Triệu Sa Phàm trong lòng tuy có hoang mang, thậm chí còn phàm là nàng đi qua địa phương, hắn đều sẽ phái người cẩn thận điều tra một phen, nhưng là... cái gì cũng chưa có thể phát hiện. Giống như nàng mỗi ngày tuần tra, đều là vô ý nghĩa giống nhau. Nhưng loại này thời điểm, nàng sao có thể làm không có ý nghĩa sự tình. Tổng không đến mức là ở trộm bố trí trận pháp đi. Triệu Sa Phàm kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết tu tiên văn minh trận pháp một đạo, có rất nhiều có thể che giấu tinh thạch thủ đoạn, nhưng gần nhất tinh thạch quá mức huyền ảo, Lâm Vũ một cái người ngoài nghề có thể bố trí cái gì trận pháp. Liên tính nàng thật sự bố trí hoàn thành, ai tới kích hoạt cái này trận pháp? Nàng Lâm Vũ là võ tu, không phải tu sĩ. Hơn nữa liền tính thật sự có cái gì trận pháp. Từ khoa học kỹ thuật văn minh dựng thánh tà phòng hộ hệ thống đủ để phá hủy bất luận cái gì 8 cấp dưới trận pháp. Cũng thế, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ngươi chơi cái gì hoa chiêu, ta nhìn là được, ta cũng không tin, ngươi có thể cả đời không ra tổng trưởng phủ. Triệu Sa Phàm lạnh lùng hư một tiếng, không hề chú ý khác. Mà là đem sở hữu tâm tư đều phóng tới mấy ngày hôm trước cái kia văn kiện thượng. Làm hắn đau đầu đến không biết nên như thế nào ứng đối văn kiện. Phải nghĩ biện pháp từ giữa đạt được lớn nhất chỗ tốt mới được. Đặc biệt là liên lụy đến kẻ thứ ba thế lực. Đây chính là chuyện rất trọng yếu. Đến nỗi Lâm Vũ, bất quá nhảy nhót vai hề mà thôi, liền võ tôn đều không phải, cần thiết quá mức để ở trong lòng sao. Lâm Vũ hiển nhiên cũng biết điểm này, nàng thành thành thật thật, không có nửa điểm vượt rào hành vi. Trong trước mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Đêm nay, to như vậy tổng trưởng phủ. Dần dần có một cổ hình như có thật vô linh khí dao động ở tổng trưởng bên trong phủ dâng lên. Chỉ là này tần suất lại là trước đây chưa từng gặp, thậm chí còn chưa từng xuất hiện quá, hơn nữa linh khí phạm vi khuyết tán thật sự quá lớn, thế cho nên lại là không người phát hiện bực này hiếm lạ dị biến. Mà Lâm Vũ tắc đầy cõi lòng chờ mong nhìn chính mình phòng ở giữa vị trí. Ở nơi đó, quang mang càng thêm lộng lẫy, thậm chí còn lượng tới rồi liền ánh đèn đều ảm đạm thất sắc nông nỗi. Khe hở, có quang mang dần dần tán giật mà ra. Mà ở nàng bên cạnh, cùng thất bạn cùng phòng sớm đã hôn mê, bằng không, sợ là sớm đã bị bực này dị tượng dọa đến la hoàng lên. Rồi sau đó, một trận linh khí biến ảo, kia nói hình bóng quen thuộc, liền như vậy xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 994, ngươi còn không nhận mệnh sao? Tô Nhàn Ba. Lâm Vũ kinh hỉ kêu một tiếng, tuy rằng trên mặt thần sắc gần chỉ là vui sướng, nhưng đáy mắt lại nháy mắt có an tâm thần sắc hiện lên. Phía trước vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải độc thân tác chiến, nhưng hiện tại, có Tô Nhàn đứng ở chính mình bên người, nàng mới cảm giác chính mình thật là hoàn toàn an toàn. Chẳng sợ thân ở địch quân đại bản doanh trong vòng. Tô Nhàn chậm rãi mở mắt, ánh mắt trước tiên rơi xuống cái kia chính gục xuống ở trên giường, giống như thi thể giống nhau tuổi trẻ nữ tử, hoang mang nói, nơi này là... Đây là ta ký túc xá. Lâm Vũ nghiêm mặt nói, ngươi nói rất đúng, Triệu Sa Phàm sẽ không dễ dàng buông tha ta, hắn ở bên ngoài bố trí không ít cao thủ, liền chờ ta đi ra ngoài dễ giết ta. Cho nên trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn cũng chưa đi ra ngoài quá, liền ở tại phía trước ký túc xá, nàng. Nàng là ta phía trước bạn cùng phòng. Nàng đấy mắt hiện lên một chút phức tạp thần sắc, nhẹ giọng nói, phía trước chúng ta ở chung không tồi, nhưng hiện tại nói, có tâm quan sát dưới, ta cảm giác nàng tựa hồ có chút kỳ quái, chỉ sợ 89 phần 10 chính là trùng tộc đi, nhưng ta cũng không thể xác nhận, cho nên đơn giản trực tiếp đem nàng đánh bất tỉnh. Ân, đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Tô Nhàn gật đầu, nói, nàng bình thường đều là cái gì thời gian tại đây trong ký túc xá. Cũng chỉ có buổi tối mà thôi. Vậy là tốt rồi. Sáng mai ta tránh đi nàng, trước mắt tạm thời còn không phải ta bại lộ thời điểm. Lâm Vũ thở dài, không có biện pháp, Triệu Sa Phàm cùng khoa học kỹ thuật văn minh giao tình thực hảo. Nơi này đại bộ phận đều là khoa học kỹ thuật văn minh phòng hộ hệ thống, không thể không để. Khoa học kỹ thuật văn minh phòng hộ hệ thống xác thật là rất nhiều văn minh chí nhất, liền tỉ như trận pháp. Một khi linh khí độ dày siêu việt mỗ một cấp bậc, thánh tà hệ thống lập tức liền sẽ phát ra cảnh báo, ta dựa vào ngươi chủ ý. Đem toàn bộ truyền tống trận pháp mở rộng mấy trăm lần, lúc này mới xem như đem linh khí độ dày mạnh mẽ hàng xuống dưới, nói cách khác, chỉ sợ thánh tà hệ thống đã sớm đã báo nguy, hơn nữa mạnh mẽ phân giải nơi này linh khí. Tô Nhàn trầm ngâm nói, xem ra, đến trước hết nghĩ biện pháp thu phục cái này cái gọi là thánh tà hệ thống mới được. Hắn phất tay, trong tay háo một trận lưu quang trạng thái dịch hiện lên. Ilya Katlos thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hắn quanh thân. Tô Nhàn hỏi, Ilya Katlos có thể xâm nhập nơi này hệ thống sao? Ilya Katlos gật gật đầu, đồng tử bỗng nhiên mất đi tiêu điểm, giống như tản quang người mù giống nhau, mà đồng tử trong vòng, có vô số tin tức lưu hiện lên, qua một trận, nàng nói, có thể nếm thử. Đợi một thời gian, nàng đôi mắt khôi phục linh động, nhìn về phía Tô Nhàn, đắp, hệ thống cấp bậc quá cao, có thể xâm nhập, nhưng vô pháp sửa đổi số liệu, chỉ có thể tạm thời tiến hành áp chế. Tạm thời áp chế. Tô Nhàn lắc đầu, thở dài, cũng đúng, Lâm Vũ. Ta thác chuyện của ngươi làm thế nào? Đã thành công. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, bọn họ tuy rằng biết ta ở phá rối, nhưng lại không biết ta rốt cuộc ở đảo cái quỷ gì. Tuy rằng vẫn luôn có người đang âm thầm giám thị ta, nhưng cái gì cũng chưa phát hiện. Vậy là tốt rồi, kế tiếp, liền chờ xem. Muốn hay không tiêu diệt từng bộ phận? Lâm Vũ đề nghị nói, ở bên ngoài còn có không ít cao thủ, khẳng định đều là trùng tộc người. Nếu ta cùng ngươi liên thủ, hơn nữa Hoắc Vân nói, giết chết bọn họ vấn đề hẳn là không lớn. Không cần. Chỉ biết rút dây động rừng, với đại cục không có gì ảnh hưởng. Nhưng vạn nhất bọn họ trên đường chuyện xấu nói. Muốn hư liền hư đi, đủ gan liền tới. Tô Nhàn cười nói, không cần quá lo lắng, ta đều có nắm chắc, kế tiếp, chúng ta yêu cầu chờ một chút. Lâm Vũ do dự một chút, nói, ân, trời chiều rồi, nếu không, đêm nay ngươi ngủ ta giường đi. Vậy còn ngươi? Lâm Vũ do dự nói, ta ngủ dưới đất liền thành. Nào yêu cầu như vậy phiền thoái? Tô Nhàn cười đi đến Lâm Vũ bạn cùng phòng bên người, trực tiếp dẫn theo nàng kia hôn mê thân mình, ném tới rồi trên mặt đất. Rồi sau đó nhẹ nhàng ở nàng sau cổ một chút. Sau đó nằm ở nàng trên giường, cười nói, ngủ đi, sáng mai đem nàng thả lại tới liền thành, nàng trung gian sẽ không tỉnh. Lâm Vũ nhìn mắt nằm ở cứng rắn trên mặt đất bạn cùng phòng, đáy mắt có không đành lòng thần sắc hiện lên, ngay sau đó nhớ tới thân phận của nàng. Lập tức không chút do dự xoay người sang chỗ khác, mắt không thấy, tâm không phiền. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Vũ kia xưa nay tinh thần bạn cùng phòng đang ở đánh răng, một bên xoa cổ, một bên ngáp dài nói, thật là kỳ quái, rõ ràng tối hôm qua ngủ như vậy sớm, như thế nào lúc này cảm giác vẫn là như vậy mệt. Toàn thân trên dưới nơi nào đều nhức mỏi, cảm giác giống như toàn bộ tổng trưởng phủ nam nhân đều đã tới giống nhau. Lâm Vũ nhìn nàng một cái. Nàng hiện giờ đã biết chủng tộc sau khi thức tỉnh, biểu hiện sẽ cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng ký ức lại có bất đồng. Lâm Vũ nhịn không được trong lòng sâu kín thở dài, có lẽ, chính mình cái này bạn cùng phòng, phía trước cùng chính mình kết giao thời điểm, vẫn là bình thường thiếu nữ đâu. Nhưng hiện tại, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua đang lặng lặng ngồi ở chính mình bên cạnh bàn Tô Nhàn. Rõ ràng một đại nam nhân đứng ở nơi đó, nhưng nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ, giống như hoàn toàn nhìn không tới hắn giống nhau. Quả nhiên nguyên anh tu sĩ, chính là thần kỳ A. Lâm Vũ không nói thêm cái gì, mà là thu thập hảo quần áo. Sau đó đi ra ngoài. Chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, lúc sau, an tâm chờ đợi liền hảo. Mà Tô Nhàn liền như vậy lặng lặng ngồi, chờ Lâm Vũ cùng nàng bạn cùng phòng rời đi ký túc xá. Hắn lúc này mới nâng lên đầu cối, nói, Ilya Carlos, giúp ta che chắn tín hiệu, đừng làm cho tổng trưởng phủ người phát hiện ta. Là, chủ nhân. Ilya Carlos ngoan ngoãn lên tiếng, đứng ở Tô Nhàn bên cạnh. Rồi sau đó, Tô Nhàn bắt thông Tiết Tân Lôi thông tin. Sau một lát, Tiết Tân Lôi khuôn mặt hiện lên, nhìn đến Tô Nhàn, đặc biệt là hắn sau lưng bối cảnh, nhịn không được những mày, nói, ngươi không phải nói ngươi sẽ nghĩ cách xâm nhập đến tổng trưởng phủ sao. Nhưng ngươi hiện tại, ngươi là ở nữ hải tử trong phòng đi. Chuẩn xác điểm nói, là ở tổng trưởng bên trong phủ một chỗ nữ hải tử trong phòng. Tô Nhàn đáp, cái gì, ngươi thật sự thành công. Thiết Tân xét đánh cả kinh nói, nhanh như vậy. Ngươi làm như thế nào được? Như thế nào làm được không quan trọng, quan trọng là ta đã vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, Nhạc. Tiết Tân Lôi lạnh mặt nói, ngươi dám kêu ta nhạc phụ, ta liền lập tức nói cho Triệu Sa Phàm ngươi hiện tại ở hắn tổng trưởng trong phủ. Chúng ta một phách hai tán. Tô Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, còn không nhận mệnh sao? Thở dài, hảo đi, bá phụ, ngươi bên kia thế nào? Tiết Tân Lôi nhàn nhạt nói, ta nhận thức không ít lão bằng hữu, năm xưa chúng ta từng cùng chủng tộc tác chiến quá. Xem như sinh tử chi giao, mà nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ ở từng người văn minh trong vòng, đều đã thân cư địa vị cao. Ta có thể lấy tư nhân danh nghĩa mời bọn họ làm chứng kiến, nhưng ngươi muốn như thế nào làm Triệu Sa Phàm bại lộ chân thật bộ mặt. Cái này đơn giản. Tô Nhàn cười lạnh lên, lúc này, cũng thật chính là vạn sự đã chuẩn bị, Đông Phong cũng tới. Chương 995, chứng kiến. Trong chớp mắt, lại là hai ngày thời gian trôi qua. Hai ngày này, Tô Nhàn vẫn luôn ở Lâm Vũ trong phòng. Chưa từng xuất động. Hắn cũng đã nhận ra, kia tổng trưởng phủ ngoại đối Lâm Vũ nhìn trộm. Nhưng hắn chưa từng ra tay. Tựa như hắn nói như vậy, cơ hội chỉ có một lần, không đáng vì này đó tiểu nhân vật mà chỉ hoãn đại sự. Mà lúc này, xa ở mấy ngàn năm ánh sáng ở ngoài. Tu tiên văn minh trong vòng. Tiết Tân Lôi phí lao đại công phu, mới xem như lợi dụng đầu cuối xây lên một cái giả thuyết gờ giúp chat, nhưng làm mọi người lấy giả thuyết hình tượng xuất hiện ở đầu cuối thế giới giả thuyết phía trên. Mà bị mời mọi người. Ở thu được mời thời điểm, một đám lại đều là khiếp sợ mặc danh, không nghĩ tới xưa nay đầu cuối ngu ngốc Tiết Tân Lôi, thế nhưng cũng sẽ như vậy cao thâm thao tác. Đủ tư cách bị Tiết Tân Lôi mời, tự nhiên đều là từng người văn minh đứng đầu nhân vật. Như là đấu khí văn minh tối cao đấu thánh Lôi Cuồng, cũng là đấu khí văn minh tam thánh chí nhất. Dị năng văn minh nguyên thủ chí nhất, Văn Nhã Đỉnh, tuy là nữ tử, nhưng tu vi chi cao, khoảng cách LV6 cũng gần chỉ kém một bước xa. Còn có ma pháp văn minh bốn trạch hương dệt. Tuy rằng cũng không thực quyền, nhưng kỳ thật lực chi cường, dù cho ở ma pháp văn minh trong vòng, cũng nhưng bài tiến trước năm, mặc cho ai cũng không dám xem thường với nàng. Mỗi người ở từng người văn minh trong vòng, đều chiếm cứ cực cao vị trí, tuy không thể nói một lời chủ sinh tử, nhưng lại cũng là dậm một dậm chân, thiên địa đều phải kinh sợ tam chấn nhân vật. Năm xưa đã từng náo nhiệt vô cùng, nhưng các văn minh biến cố không ngừng, hơn nữa thời gian quá mức dài lâu, cho tới bây giờ, lại tề tiểu. Đã gần chỉ có 7-8 người. Mà hiện giờ, năm xưa đã từng đồng sinh cộng tử bạn bè, lần thứ hai gặp lại, tự nhiên vui sướng phi thường. Cho nhau chi gian đều chào hỏi, mở ra vui đùa, khi cười tức giận mắng gian, lại khó nén bọn họ trong lòng hoang mang. Hiển nhiên, bọn họ kỳ thật đều pha hoang mang với năm xưa đồng liêu vì sao đột nhiên như vậy vội vàng triệu tập bọn họ. Phải biết rằng, cố nhiên tuổi trẻ thời điểm đã từng đồng sinh cộng tử, nhưng rốt cuộc chia lìa nhiều năm, hơn nữa thân phận địa vị thay đổi, tất cả mọi người minh bạch. Phần cảm tình này kỳ thật giấu ở nội tâm trung dư vị mới là nhất thích hợp. Nếu là gặp mặt, ngược lại không quá thích hợp. Nguyên nhân chính là như thế, Tiết Tân Lôi hành động, kỳ thật phát hiện quái dị. Mà đang nghi hoặc gian. Tiết Tân Lôi thân ảnh đã xuất hiện tại đây giả thuyết phòng nói chuyện. Tùy hắn cùng nhau xuất hiện, còn có mặt khác một đạo giả mua thân ảnh. Mà người nọ vừa mới xuất hiện, liền đã nhịn không được tán thưởng lên. Hiện tại khoa học kỹ thuật cũng thật chính là phát đạt nha, này thật là giả thuyết. Thoạt nhìn hoàn toàn cùng thật sự giống nhau. Ta liền bóng dáng đều có thể xem rất rõ ràng đâu. Nga, sờ không tới. Tiết Tân Lôi lắc đầu thở dài, đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên như vậy chơi, thật không nghĩ tới, hiện tại khoa học kỹ thuật thế nhưng. Ai? Lão Lạp, không phục lao không được Lạp. Mấy người tức khắc nhịn không được giật mình ở nơi đó. Mọi người đoàn tụ, đảo còn miễn cưỡng nói quá khứ, nhưng vị này ly kỳ xuất hiện mạo điệt lao giả. Này không phải Châu hội trưởng sao? Mọi người trong lòng đột nhiên thấy hoang mang, liên hoan liên hoan. Như thế nào còn đột nhiên kêu một cái không quen biết người tới? Châu hội trưởng cố nhiên thân phận cao quý, nhưng thật giống như nhân viên nghiên cứu làm bữa tiệc đem cái minh tinh kêu lên đi chợ hứng giống nhau. Bọn họ hoàn toàn không đáp đi. Quân trưởng, sao lại thế này, đột nhiên như vậy trịnh trọng đem chúng ta tất cả mọi người mời đến bên này. Hơn nữa, như thế nào không thấy Tuyết phó quân trưởng? Cùng Tiết Tân Lôi quan hệ tốt nhất Lôi Cuồng khi trước dò hỏi, hơn nữa như vậy thỉnh thịch nhiên. Làm chúng ta đều thiếu chút nữa cho rằng ngươi rốt cuộc tuổi già, thọ nguyên tới rồi cuối, tính toán cùng chúng ta nói một câu cuối cùng di ngôn, sau đó hơi mang tay đem di sản cấp lao huynh đệ nhóm phân một phân đâu. Thả ngươi mẹ nó cẩu sủ thí. Tiết Tân Lôi cười mắng một tiếng, thở dài, từ từ đi, người đều còn không có tới tề đâu. Không có tới tề có ý tứ gì? Lôi Cuồng tả hữu nhìn thoáng qua, nói thầm nói, chờ lao tuyết sao? Các ngươi hai cái hợp hảo. Không đợi hắn. Lần này không có phương tiện. Tiết Tân Lôi cười khổ nói, đã sớm hòa hảo. Nhưng hôm nay này cục, đều đừng cùng hắn lộ ra, chờ đi. Nói, hắn khi trước ngồi xuống. Tùy tay bưng lên trên bàn bắt trước ra tới nước trà, ngay sau đó sừng sốt, thở dài, hiện tại khoa học kỹ thuật à, làm cho đều cùng thật sự giống nhau, ta đều có chút không thích ứng. Làm phiên chư vị chờ. Châu Nhất Bân cười ha hả nói một câu. Xoay người đến Tiết Tân Lôi mặt khác một bên ngồi xuống. Không quá lâu ngày, nay phòng nói chuyện nội. Lại nhiều ra 10 dư đạo thân ảnh. Này đó thân ảnh tuổi đều là pha đại, thậm chí còn có giả mua đều đã câu lũ thẳng không dậy nổi thân mình, nhưng bọn hắn tồn tại, lại làm Lôi Cuồng đám người đều là sắc mặt ngưng trọng, thậm chí còn tự mình đứng dậy nên đón. Những người này tên nếu là nói ra đi, chỉ sợ biết đến người không nhiều lắm. Nhưng lại chỉ có này đó chân chính thân cư địa vị cao nhân tài rõ ràng, bọn họ tồn tại, đối liên minh mà nói đến tột cùng là cỡ nào quan trọng. Nếu nói Lôi Cuồng đám người năm xưa từng vì liên minh liều chết lang bạn, đánh hạ vũ trụ mênh mông bản đồ, như vậy bọn họ còn lại là với chỗ tối, yên lặng nghiên cứu, chống đỡ liên minh đi tới. Bọn họ là ẩn với chỗ tối hòn đá tảng, tuy rằng không có tiếng tăm gì, nhưng lại không thể thiếu. Nhiều vô số, hơn 20 người. Đương nhiên, Lôi Cuồng đám người kỳ thật không rất cao hứng. Hoặc là nói thói quen. Xưa nay tôn trọng chén lớn uống rượu, đại khối ăn thịt, vừa bãi hưởng thụ nhân sinh bọn họ. Cùng này đó mỗi ngày chỉ là trầm mê với nghiên cứu, thậm chí còn cấp mấy cái hy hữu tài liệu là có thể làm cho bọn họ hoan hô quên hết tất cả nghiên cứu nhân viên so sánh với, quả thực chính là không liên quan nhau, chỉ là nghe bọn hắn nói chuyện liền hoàn toàn nghe không hiểu. Những người này rõ ràng là Châu Nhất Bân mời mà đến. Mắt thấy tới tề, Châu Nhất Bân này nói, làm phiền chư vị lao hưu riêng tới này một chuyến. Người cũng biết làm phiền. Trong đó một người tuổi cùng Châu Nhất Bân đều không sai biệt lắm lao giả chút nào không cho hắn lưu mặt mũi, phẫn nộ nói, ngươi có biết hay không, ta thọ nguyên lý luận đi lên nói chỉ còn lại có 7 tháng linh 17 thiên, ta chỉ có như vậy điểm thời gian, nguyện vọng của ta chính là đem này còn sót lại thời gian dùng để nghiên cứu ta những năm gần đây vẫn luôn nỗ lực đầu đề, ta thời gian hữu hạn, không như vậy nhiều nhàn dư có thể tiêu xài, ngươi lại như vậy đem ta kêu ra tới. Châu Nhất Bân, ngươi có biết hay không? Lúc trước liền tính là ta nhi tử muốn gặp ta, ta cũng chưa phản ứng hắn, ta cho ngươi thiên đại mặt mũi. Không sai, ta về tợ lạt mạ ra tốc đẩy mạnh khí cùng hư không tương đối nghiệm chứng nếu thành công nói, chính là có thể làm tinh hạm tốc độ đề cao gấp 10 lần, rất quan trọng. Còn có ta, trí tuệ nhân tạo phương diện, chính là đã tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, Châu Nhất Bân, ngươi chỉ hoãn cũng không phải là chúng ta thời gian, là thế giới thời gian. Cái này, ngươi thực mau liền sẽ biết, làm ngươi tới là tiền nào của nấy. Châu Nhất Bân có điểm bất đắc dĩ nở nụ cười, đều là làm nghiên cứu, đạo lý đối nhân xử thế phương diện, hoàn toàn không chú ý nha. Được rồi, người đều đến đông đủ. Thiết Tân Lôi dừng một chút chân, mặt đất tức khắc chấn động. Hắn nhàn nhạt nói, cho các ngươi tới, cũng không phải là tới chơi đùa. Hương Dệ tuổi tác tuy rằng không nhỏ, nhưng trạng thái khí lại vẫn như cũ vô cùng nhã nhặn lịch sự. Đương nhiên, Thiết Tân Lôi biết nàng kia nhã nhặn lịch sự dưới, che giấu chính là như thế nào đáng sợ. Nàng mỉm cười nói, Nga. Quân trưởng ngươi thật là có chính sự không thành. Đối mặt nàng, Tiết Tân Lôi cũng không dám chơi uy nghiêm, thở dài nói, xác thật là có chính sự, thậm chí còn. Rất có thể là ảnh hưởng liên minh tương lai đại sự. Tóm lại, hôm nay, ta yêu cầu chư vị vì ta chờ làm một cái nghiệm chứng. Chương 996, ngươi con rể không thành thật ta. Chứng kiến. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhịn không được ngẩn ra, trên mặt đã là lộ ra hoang mang thần sắc. Cái gì chứng kiến? Thế nhưng liền bọn họ này mấy cái lao huynh đệ đều không đủ tư cách, còn phải thỉnh động này đó liên minh hòn đá tảng lại đây. Hay là, thật là biến thiên đại sự không thành. Xem Tiết Tân Lôi thần sắc nghiêm trọng, thậm chí còn liên tiếp thở ngắn than dài, Lôi Cuồng nhịn không được trong lòng âm thầm khiếp sợ, đối bên cạnh Lao Chiến Hưu nói thầm nói, năm đó chúng ta 200 nhiều người hãm sâu vô tận tinh hải bên ngoài trùng hải trong vòng, quân trường giống như cũng không như vậy thường xuyên thở ngắn than dài. Đúng vậy, xem ra, hắn giống như thực đau đầu, nên không phải là Lao bà hoài người khác hài tử, cưỡng bách muốn sinh hạ tới làm hắn dưỡng đi. Hương Dệt trên mặt mang theo chút phức tạp thần sắc, căm giận vũ tội, ánh mắt lại là bình tĩnh nhìn Tiết Tân Lôi, đáy mắt mang theo người khác đều không rõ thần sắc. Chú ý tới nàng tầm mắt. Tất cả mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình, không tự giác cách xa nàng một chút. Nàng thích quân trường cũng không phải là một ngày hai ngày, chỉ là quân lớn lên ở nam nhân đôi lăn lộn lâu lắm, cho nên không thích nàng loại này loại hình. Hắn càng thích chim nhỏ nép vào người ngoan ngoãn loại hình, cho nên lúc trước mới không có tiếp thu nàng. Đến nỗi hiện tại, nghe nói quân trường tìm chim nhỏ nép vào người đáng yêu cô nương, kỳ thật là người ta cô nương ngụy trang, trong xương cốt cùng nàng giống nhau, cũng là cọp mẹ một con. Cũng khó trách nàng như vậy không cam lòng. Ai? Làm chứng kiến đi. Tiết Tân Lôi sâu kín thở dài khẩu khí, tuy rằng Tô Nhàn là tin tưởng mười phần, nhưng hắn lại. Không chỉ là bởi vì việc này liên lụy đến hắn đại con rể, càng bởi vì Tô Nhàn này cử, mạo nguy hiểm thật sự là quá lớn, vô luận hắn là từ chỗ nào được đến tin tức. Vạn nhất việc này là giả, đến lúc đó, chính mình cái này nhị nữ tê ở liên minh trong vòng, sợ là lại vô nửa điểm chỗ dung thân, thậm chí còn chính mình khuê nữ cùng ngoại tôn nữ đều đến đi theo hắn lưu lạc đi xa. Liên tính sự tình là thật sự. Như vậy tổng trưởng bên trong phủ, tất nhiên cũng là thùng sắt một khối. Hắn đột phá nguyên anh cảnh giới cố nhiên lợi hại. Nhưng vấn đề là nguyên anh cảnh giới lại tính cái gì? Kia chính là liên minh trái tim đế đô. Triệu Sa Phàm không có khả năng triệu tập không tới có thể đối kháng nguyên anh tu sĩ cao thủ. Thiên đạo doanh mãn biên 10 người, nhậm một người đều có được chừng có thể so nghĩ nguyên anh thực lực. Là như vậy dễ đối phó sao? Lại lui một bước, liền tính hắn có được có thể giết chết Triệu Sa Phàm thực lực, hắn cũng bất quá lưng đeo thượng một cái ám sát liên minh tổng trưởng tội lớn, đến lúc đó, không nói được toàn bộ vũ trụ đều đừng nghĩ lại có nơi dừng chân. Tiểu tử này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tiết Tân Lôi cảm giác chính mình là thật sự không hiểu Tô Nhàn. Nhưng sự tình tới rồi này một bước, đã là tên đã trên dây, không thể không phát. Hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ khẩn cầu, hy vọng chính mình cái này nhị nữ tế cộng thêm ngoại tôn nữ tế có thể bình an không có việc gì đi. Nghĩ, hắn lần thứ hai thật dài thở dài một tiếng, ánh mắt rơi xuống Châu Nhất Bân trên người. Châu Nhất Bân mỉm cười nói, yên tâm đi, con cháu đều có con cháu phúc, Tiết Quân Thần liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Đúng vậy. Tiết Tân Lôi đứng dậy, trên mặt thần sắc khôi phục nghiêm trọng, quắc, chư vị lao huynh đệ nhóm. Hôm nay thỉnh các ngươi lại đây, không chuyện khác, chính là muốn mượn các ngươi thân phận, vì ta chứng kiến một việc. Một kiện rất có thể sẽ nguy hiểm cho ta toàn bộ liên minh căn cơ đại sự. Một cái lao huynh đệ kêu lên, quân trường, rốt cuộc cái gì đại sự, ngươi đến là trắng ra nói à, luôn ở chỗ này lúc kinh lúc giống, chúng ta đều mau bị ngươi chợt ra bệnh tim tới, đến lúc đó chúng ta tập thể bệnh tim phát, kia xác thật là sẽ nguy hiểm cho toàn bộ liên minh đại sự. Tiết Tân Lôi thở dài nói, các ngươi bây giờ còn có nhàn rỗi nói giỡn. Nhưng nếu chuyện này thật là thật sự lời nói, các ngươi chờ lát nữa. Khả năng liền khóc cũng khóc không ra, tính. Hắn bắt thông đầu cuối. Đối diện, xuất hiện một người tuổi trẻ nam tử. Chỉ là lại cũng không là xuất hiện ở tư nhân huyền phù cửa sổ, mà là trực tiếp đem hình ảnh hình chiếu ở mọi người trước bàn thật lớn màn hình quang thượng, thậm chí còn vẫn là 3D hình chiếu. Thoạt nhìn, liền phảng phất hắn liền như vậy trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mặt giống nhau. Người kia là ai? Đã có người nhịn không được lặng lẽ hỏi lên. Châu Nhất Bân cười tủm tìm đáp, đây là chúng ta bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, cũng là Tiết Quân Thần. Ngậy! Nhị nữ tế! Tiết Tân Lôi! Hắn dám đánh đố, cái này Châu lão nhân đốn là cố ý. Sắc mặt tức khắc đen vài phần, hắn không phản ứng những người khác, nói, ta bên này đã chuẩn bị tốt, ngươi tính toán khi nào phát động. Tô Nhàn không xác định hỏi, ngươi xác định chuẩn bị tốt, không có gì bại lộ đi. Yên tâm đi, chuyện lớn như vậy, ta sẽ không ra bại lộ. Tiết Tân Lôi tức giận nói. Nhưng thật ra ngươi, lão tử vì ngươi chính là đem thể diện đều cấp xá đi ra ngoài, hiện tại ngươi trong phòng chúng ta cái gì đều xem rõ ràng, ân. Sân khấu đã cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi nếu là phóng không ra dùng trời văn thí, lão tử đánh chết ngươi. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn chậm rãi rút ra trời cao mạc lạc thái đao. Ú làm sắc lưỡi dao, tản ra trong suốt ánh sáng, chẳng sợ khoảng cách ngàn vạn năm ánh sáng, ánh mắt dừng ở này thượng, liền nhịn không được cả người phát lạnh. Hào đao. Những cái đó núi đao biển lửa leo lên quá lao lính dày dạn nhóm một đám đều nhịn không được đồng tử sáng ngời, cả kinh kêu lên, này đao lợi hại. Châu Nhất Bân cười nói, Tô phó hội trưởng cũng không phải là đi cửa sau đi lên, là chính thống bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, với luyện khí một đạo rất có tạo nghệ, Âu Thiên Hào Âu phó hội trưởng còn tự thừa, không kịp Tô phó hội trưởng. Chính mình luyện chế vũ khí. Mọi người tức khắc càng vì khiếp sợ. Tiểu tử này tuổi thoạt nhìn không lớn, khoảng cách quá xa, thấy không rõ tu vi như thế nào, nhưng lại cũng biết tất nhiên không tầm thường. Hơn nữa thế nhưng còn kiêm tu như thế cao minh luyện khí kỹ năng sao? Hãy chờ xem. Ta cho các ngươi tới, cũng không phải là cho các ngươi đối với ta con rể đao bình phẩm từ đầu đến chân. Thiết Tân Lôi thở dài nói, Tô Nhàn, ngươi cũng đừng trì hoãn. Minh Bạch. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, Ilya Katlos, toàn lực xâm nhập, áp chế thánh tà hệ thống. Ilya Katlos vừa muốn gật đầu, lại bỗng nhiên ngừng lại một chút, chần chờ nói, chủ nhân, ta làm như vậy nói, liền không có biện pháp lại phân ra ngoại lực tới. Đến lúc đó, khả năng không có biện pháp bảo hộ ngươi. Tô Nhàn giật mình, ngạc nhiên nhìn mắt Ilya Katlos. Sáng tạo ra nàng thời gian dài như vậy. Nay vẫn là lần đầu tiên, nàng đối chính mình đưa ra nghi ngờ tới. Hắn ngạc nhiên nói, Ilya Katlos, ngươi, nên không phải là có chính mình trí tuệ đi. Ilya Katlos vần ra, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải từ lúc bắt đầu liền có sao? Tô Nhàn. Được rồi, về sau lại đến thảo luận việc này đi. Tô Nhàn vui mừng sờ sờ Ilya Katlos đầu, cười nói, làm đi, yên tâm, ta một người cũng đủ bảo hộ chính mình. Ngươi chỉ cần giúp ta xây dựng ra một cái có thể cùng ta toàn lực phát huy chiến trường như vậy đủ rồi. Là, chủ nhân. Ilya Katlos gật đầu. Sau đó, thân ảnh đột nhiên không gió dựng lên, liên quan và táo cùng nhỏ vụn tóc dài phiên phi. Đồng tử cũng hoàn toàn mất đi tiêu điểm. Này tiểu cô nương thế nhưng là cái pháp bảo. Văn Nhã Đình đã là nhịn không được la hoảng lên, liên quan những người khác cũng đều là sắc mặt đại biến, phía trước liền vẫn luôn nhận thấy được giống như có cái gì không thích hợp địa phương, nhưng lúc này, các nàng mới phát hiện, như vậy đáng yêu tiểu cô nương, thế nhưng không phải nhân loại, mà là cái pháp bảo. Giống như người pháp bảo sao? Quân lớn lên cái này con rể, tựa hồ không phải cái người thành thật nột. Mọi người đồng thời hiểu sai. Chương 997, Sử Thượng Quý Nhất. Tiết Tân Lôi tức giận trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, thở dài, đúng vậy, là pháp bảo không sai a. Lớn lên đặc biệt xinh đẹp pháp bảo. Thứ này, so với chính mình đại con rể, quả thực hư không biên. Còn nói cái gì đại con rể là trung tộc? Vì cái gì ta tổng cảm giác, đại con rể tính tình đại biến, hoàn toàn là ngươi mang đâu. Châu Nhất Bân cười ha hả nói, chư vị chớ có lúc kinh lúc giống, một chút việc nhỏ nếu liền đã như thế thiếu kiên nhẫn nói, sau đó. Không nói được, chư vị sẽ khiếp sợ không biết như thế nào tự xử, xem đi. Làm chư vị xem này đó, tự nhiên là có Tiết Quân Thần dụng ý. Mà lúc này, Tô Nhàn bên thai, đã vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn vui mừng gật gật đầu, thế nhưng sẽ có sinh động độ tiến trướng. Hiển nhiên, ở đối diện xác thật có người chú ý chính mình. Này liên hảo. Hắn nói, Ilya Katlos, bắt đầu đi. Là, chủ nhân. Ilya Katlos lên tiếng, đồng tử trong vòng, vô số tin tức hiện lên. Mà to như vậy tổng trưởng phủ. Đèn đường liên quan phòng trong rất nhiều đồ điện, đồng thời bùm bùm toát ra một trận hỏa hoa. Liên quan tổng trưởng phủ mặt đất phía dưới vài trăm thước chỗ, kia đang vận chuyển không thôi tinh vi dụng cụ cũng tùy theo phát ra một trận cực kỳ khó nghe thanh âm, ngay sau đó chậm rãi ngừng lại. Tổng trưởng phủ văn phòng nội. Làm công Triệu Sa Phàm đang xem trong tay văn kiện đau đầu. Đông nhân gian, trước mặt giả thuyết thao tác dụng cụ lại đột nhiên đen xuống dưới, sau đó là đỉnh đầu đèn, hành lang đèn. Bể cá lý chính ở cung oxy trang bị cũng đi theo chậm rãi đình chỉ công tác. Thoạt nhìn, liền phảng phất đình điện giống nhau. Triệu Sa Phàm thở dài một hơi, nâng lên cứng đờ đầu, hỏi, sao lại thế này? Ngoài cửa thị vệ đi đến, đắp, tổng trưởng, hình như là phạm vi lớn đình điện. Đình điện. Triệu Sa Phàm vô ngữ nói, đây là thượng thượng thượng cái thế cấp mới có thể xuất hiện vấn đề đi, tạm thời không đề cập tới tổng trưởng phủ có chuyên môn cung cấp điện hệ thống. Đế đô nhất nghèo khó cư dân khu lần trước đỉnh điện cũng nên là hơn 300 năm trước mới đối. Được rồi, ta đã biết, đi xuống đi. Là. Thị vệ đi xuống. Triệu Sa Phàm bưng lên bên cạnh trà uống một ngụm, hỏi, thánh tà, ở sao? Kiểm tra đo lường một chút đã xảy ra sự tình gì? Không người trả lời. Triệu Sa Phàm ngẩn ra, trên mặt lúc này mới lộ ra ngưng trọng thần sắc, trực tiếp ấn vang bên người chốt mở, kêu lên, thánh tà, ngươi ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cơ giới hóa thanh âm ở bên tai vang lên. Hệ thống lọt vào xâm lấn, đang ở khởi động tự kiểm hình thức bài trừ dị vị chính tự, lần này tự kiểm, yêu cầu thời gian 1 giờ. Lọt vào xâm lấn. Triệu Sa Phàm chân mày cau lại, hắn bản năng, liên tưởng đến mấy ngày hôm trước Lâm Vũ trở về sự tình. Tuy rằng hoàn toàn là không liên quan nhau hai việc, nhưng sự có khác thường tức vì yêu, Lâm Vũ mạc danh trở về, cùng lý luận thượng không có khả năng xuất hiện vấn đề thánh tà hệ thống đột nhiên xuất hiện vấn đề, hơn nữa vẫn là gặp tới rồi khác thường hệ thống xâm lấn. Lâm Vũ nha đầu này cũng coi như là ta nhìn trưởng thành lên, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được đâu. Triệu Sa Phàm cũng không có cái gì kinh hoàng thần sắc, thân ở đại bản doanh, nếu là lại làm không được chỗ kinh bất biến, hắn cũng liền không xứng trở thành thánh tộc người chủ sự, thậm chí còn hiện giờ còn có thể bước lên liên minh tối cao vị trí. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Triệu Sa Phàm, lan ra đây nhận lấy cái chết ba. Thanh âm rất quen thuộc, thậm chí còn. Thế nhưng là hắn, này liền nói thông. Triệu Sa Phàm vỗ tay một cái trưởng, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Xác thật, Lâm Vũ tự nhiên là không cái kia năng lực, nhưng nếu là Tô Nhàn nói, đây là cái thần kỳ người, nhiều lần làm chính mình đối này lau mắt mà nhìn. Nếu là hắn nói, liền tính thánh tà hệ thống bị xâm lấn thậm chí còn bóp méo, tuy rằng thực hoang đường, nhưng cũng là có thể tiếp thu sự tình. Hắn là như thế nào thông qua đế đô kia thật mạnh theo dõi, không bị bất luận kẻ nào phát hiện đi vào tổng trưởng phủ. Không cần phải nói, tuy rằng chính mình còn không biết rốt cuộc là biện pháp gì. Nhưng chuyện này cùng Lâm Vũ phía trước cổ quái hành vi chỉ sợ thoát không được căn hệ. Việc đã đến nước này, lại đi rồi dám nguyên nhân cũng là vô ích. Bất quá thế nhưng chủ động tới giết ta, thậm chí còn cũng không che giấu tự thân bộ dạng, tiểu tử này sợ là người tới không có ý tốt ta. Triệu Sa Phàm mỉm cười thở dài một tiếng, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Vô luận là người tới không có ý tốt vẫn là có bị mà đến, nhân ra đều sấm đến nhà mình đại bản doanh, chính mình thật sự nếu không đi ra ngoài nên đón nói, vậy quá mức mất mặt nhi. Mà lúc này, Thiết Tân Lôi tụ tập lên đồng liêu nhóm, sớm đã kinh phiên thiên. Lôi chấn động mãnh liệt cả kinh nói, quân trường, ngươi muốn làm gì? Ngươi con rể thế nhưng vọt tới tổng trưởng phủ. Còn chỉ tên nói họ làm tổng trưởng ra tới nhận lấy cái chết, chẳng lẽ nói ngươi tính toán tạo phản sao? Tạo phản cũng đến trước tạo tu tiên văn minh phản đi. Tổng trưởng phủ tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa. Chính là giết tổng trưởng, cũng sẽ có đệ nhị nhậm tổng trưởng, không tới phiên hắn Tiết Tân Lôi. Lao Châu, rốt cuộc sao lại thế này? Chỉ có hơn 20 người giả thuyết phòng nói chuyện. Trong nháy mắt kinh phiên thiên. Tiết Tân Lôi nhữ mày nói, xem đi xuống liền này. Châu Nhất Bân tắc cười tủm tỉm nói, cho nên lão hủ mới nói không vội khiếp sợ, bằng không mặt sau có các ngươi khiếp sợ đâu. Mà lúc này, con lẳng lặng đứng ở tổng trưởng trong phủ quả nhiên Tô Nhàn, bên hai lần thứ hai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đánh dấu nguyệt tạm, xin hỏi hay không sử dụng. Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn không. Ánh mắt rơi xuống phía dưới kia từng đôi kinh sợ trong ánh mắt, chỉ sợ sinh động độ cống hiến, cũng có bọn họ một phần. Ánh mắt đảo qua, rơi xuống Lâm Vũ trên người. Thiếu nữ đang đầy mặt kích động đà hồng, nhìn lẳng lặng lập với trên không Tô Nhàn, đáy mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khát khao. Nàng biết Tô Nhàn tới là phải đối phó Triệu Sa Phàm, nhưng không nghĩ tới, hắn lại là như thế quang minh chính đại. Hắn khẽ gật đầu. Hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía nơi xa. Mấy ngàn mễ ngoại tổng trưởng phủ ngoại. Một đôi âm u vô cùng đôi mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Thấy không rõ khuôn mặt.